Chàng rể mạnh nhất lịch sử chương 153 tới chương 163. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Ôi! Nhìn cái xác tử tước chút Lan Đình, Thẩm Lãng toét miệng. Bộ dáng này nhìn thôi cũng cảm thấy rất đau. Cả người cơ hồ là vặn vẹo, nguyên bản một người cao một thước tám, vậy mà co lại thành một cục. Kiếm Vương tiền bối, thế giới này thật đúng là tạo hóa treo người, có chút thời điểm rõ ràng người tính không bằng trời tính. Thẩm Lãng nói, bản thân ta nghĩ một ngày kia rỗi rãi, phải đi giết chết người này, thật không ngờ ông ta chết còn chưa kịp giải thích. Kiếm Vương Lý Thiên Thu lập tức không biết trả lời như thế nào. Lúc đầu ông ta còn cảm thấy lần này đại họa lâm đầu phủ bá tước Huyền Vũ, không cách nào tránh thoát. Bây giờ suy nghĩ một chút, có thể ông lo hơi bị nhiều. Tiếp tục, Thẩm Lãng bắt đầu di chuyển cái xác này. Chế tạo hiện trường giả phủ tử tước Lan Sơn cùng Thu Phong Lâu ẩu đã lẫn nhau mà chết. Làm như ngươi không thể gạt được người ta. Kiếm Vương Lý Thiên Thu nói. Thẩm Lãng đáp, đây là đại án không đầu mối, luôn luôn phải tìm công đạo cho người ta. Cho nên có một cái đáp án giả cũng tốt hơn so với không có gì, bằng không chẳng phải là để quan viên địa phương khó xử sao. Đây giống như lúc nhà ngươi đi thi, phát hiện một câu cũng chẳng giải được, lúc này ngươi dù cho viết bừa cũng phải viết đầy giấy. Nếu như một chữ cũng không viết, đó chính là coi khinh giáo dục, coi khinh uy quyền. Tiếp đó Thẩm Lãng ngồi lên xe ngựa, Kiếm Vương Lý Thiên Thu lại một lần nữa biến thành một ông già đánh xe giải dầu sương gió, tiếp tục lên Bắc. Tiền bối, lúc trước mỗi thế hệ kiếm vương đều sinh con gái, ngài. Thẩm Lãng do dự một chút sau đó vẫn nói xuất hiện. Kiếm Vương Lý Thiên Thu nói, từng có con, nhưng không có giữ được. Thật xin lỗi. Thẩm Lãng nói, hắn cũng rất khó chịu. Lý Thiên Thu nói, đau khổ 20 năm, cũng có thể thừa nhận rồi. Vì cái chủ đề này, hai người trầm mặc hơn một canh giờ. Đi ngang qua một hồ nước. Nhìn thấy cảnh đẹp này, tâm tình mới có hơi rộng rãi. Thẩm Lãng dùng giọng nhẹ nhàng hỏi, Kiếm Vương tiền bối, nữ ma đầu hải tặc cừu yêu nhi đẹp không vậy? Lý Thiên Thu do dự chỉ chốc lát, nói, không biết nên nói như thế nào. Chắc là không đẹp rồi, bằng không nàng cũng sẽ không thích đàn bà. Thẩm Lãng nói, nghe nói nàng thích đàn bà, có chuyện này không? Lý Thiên Thu lại do dự suốt một hồi nói, ta vẫn không biết nên nói thế nào. Kiếm Vương thực sự không quá am hiểu nhận xét về người khác. Nhưng hết lần này tới lần khác Thẩm Lãng cũng là bát quái tinh. Cho nên dọc theo con đường này, Thẩm Lãng nói càng ngày càng nhiều, Kiếm Vương nói càng ngày càng ít. Cuối cùng bất đắc dĩ, Kiếm Vương chỉ có thể vừa minh tưởng vừa đánh xe. Ồ, khó trách ta sẽ tìm Đường Viêm làm đệ tử, bởi vì nó cũng không thích nói. Con gái bá tước Vũ An, Tiết Yên Nhiên, à không đúng, là Tiết Lê đi vào phủ bá tước Huyền Vũ. Đám con gái của gia tộc quyền thế trăm năm càng ngày càng đẹp bởi vì gen không ngừng yêu hóa. Đương nhiên, dạng công chúa ở đảo quốc nước láng giềng chúng ta có ngoại hình xấu xí cũng có, bất quá đó chỉ là số ít. Tiết Lê hiển nhiên cũng rất đẹp. Hơn nữa còn là cái loại xinh đẹp kiêu ngạo bướng bỉnh, tràn trề cảm giác về sự ưu việt, cao cao tại thượng. Trực tiếp một chút, chính là đẹp để cho người ta ưa không nổi. Ánh mắt Tiết Lê nhìn phủ bá tước Huyền Vũ đầy cảm giác ưu việt bẩm sinh. Rõ ràng 100 năm Hà Đông, 100 năm Hà Tây. Năm đó gia tộc họ Tiết bị hải tặc tập kích, cũng gần như bị tai họa ngập đầu, người của cả gia tộc gần như đều chết hết. Nếu không phải bá tước Kim Trụ cứu giúp, gia tộc họ Tiết đã diệt tộc. Năm đó độc đinh Tiết Phàm của gia tộc họ Tiết bái bá tước Kim Trụ làm thầy, 40 tuổi biến thành một đại tông sư. Từ đó về sau, gia tộc họ Tiết lại phân làm hai cổ thế lực. Phủ bá tước Vũ An cùng Nam Hải kiếm phái. Nhà họ Tiết thật sự sợ chết, cảm giác nắm giữ vũ lực cao cấp mới có cảm giác an toàn. Mà hơn 100 năm trôi qua, phủ bá tước Vũ An cùng Nam Hải kiếm phái đều trở thành quái vật lớn. Toàn bộ gia tộc họ Tiết nhân tài đông đúc. Mà trái lại phủ bá tước Huyền Vũ, lại sớm nhân tài suy yếu, lại đến phiên một người ở rễ hèn mọn làm mưa làm gió. Rõ ràng thê thảm vô cùng. Tranh chấp đảo Kim Sơn, gia tộc họ Kim thắng. Nhưng thắng ngược lại so với thua con thảm hại hơn. Cái tên ở rễ nhỏ nhoi có thể cải biến vận mệnh gia tộc họ Kim hủy diệt à? Đương nhiên không thể. Cho nên Tiết Lê làm sao có thể đủ ức chế nội tâm yêu việt kia chứ? Gia tộc họ Tiết của ta như mặt trời ban trưa, mà gia tộc họ Kim của ngươi lại gần như diệt vong. Phủ bá tước Vũ An cùng Nam Hải kiếm phái sở dĩ có ngày hôm nay, hoàn toàn là năm đó bá tước Kim Trụ ban ân. Như vậy Tiết Lê cảm kích bá tước Kim Trụ, đương nhiên cảm kích. Thế nhưng còn có một câu, gọi là nhiều ơn thì thành thù. Loại ơn trời cao đất rộng thế này, người để cho người ta báo đáp thế nào đâu? Không có cách nào khác báo đáp. Gia tộc họ Tiết của ta cho tới bây giờ mới cùng ngươi phân rõ giới hạn, đã coi như là đặc biệt bảo tồn phong độ quý tộc rồi đấy. Ngược lại gia tộc họ Kim của ngươi không có tự mình hiểu lấy à? Hai nhà hôn ước kéo dài nhiều năm như vậy, ý kiến nhà của chúng ta lẽ nào ngươi còn nhìn không ra à? Còn cần chúng ta tới làm rõ, giữ lại một chút thể diện không tốt sao? Hết lần này tới lần khác phải xé rách da mặt. Cả nhà bốn người của bá tước Kim Trác toàn bộ tới đón tiếp Tiết Lê. Nữ hiền chất đến đây, không biết có chuyện gì. Bá tước Kim Trác nói. Tiết Lê nói, còn tới từ hôn. Cái gì? Trực tiếp như vậy. Nạp Lan Yên Nhiên người ta còn biết cách uyển chuyển một chút đó. Bá tước Kim Trác tức khắc sắc mặt chợt biến đổi. Giữa quý tộc chí ít ở ngoài mặt đều phải tỏ ý nho nhã lễ độ. Họ Tiết muốn từ hôn, cũng nên làm rất nhiều công tác chuẩn bị. Ví như con gái Tiết Lê nhà họ Tiết chúng ta bệnh trầm kha không dậy nổi, e sợ cho làm trễ nải lệnh công tử, cho nên không thể không nhịn đau gián đoạn hôn ước. Mà Tiết Lê cũng quả thực phải giả bộ bệnh chí ít một năm. Hay hoặc là con gái Tiết Lê nhà ta trầm mê với Phật học, cũng định làm một cư sĩ, suốt đời không cưới, cho nên đành phải kết thúc hôn ước. Tiếp đó, Tiết Lê thực sự phải đi học tập Phật Pháp một năm rưỡi. Sau đó nghĩ phải lập gia đình thời, cùng lắm thì nói thêm câu nữa, ta lại phát hiện cùng Phật gia vô duyên, cho nên hoàn tục. Người ta thái thú Trương Xung là một ác quan còn biết không thế nào thoái hôn, chỉ ở quá thôi. Gia tộc họ Tiết ngươi đã vậy còn mạnh như vậy, trực tiếp khi từ hôn, đây là vào chỗ chết đắc tội với người. Tiết Lê nói, phụ mẫu con mỗi ngày đều vì ta hôn sự vô cùng lo lắng không ngớt, muốn từ hôn nhưng lại tận lực tìm không được lý do, thế là kéo dài từ năm này sang năm khác, ta nhìn không được, cho nên trực tiếp tới từ hôn. Ngươi thật là có cá tính. Có cá tính là chuyện tốt, thế nhưng đem cá tính dẫm lên trên tôn nghiêm người ta sao? Vậy liền buồn nôn. Con là vì chuyện này nên mới từ kinh đến đây, phụ mẫu con còn không biết. Tiết Lê nói, vì thể diện hai nhà không đến mức quá khó coi, còn hướng xin bá tước Huyền Vũ chủ động đi giải trừ hôn ước nhà con, như vậy hai nhà đều quá sức vui mừng. Bá tước Huyền Vũ toàn thân run rẩy, sắc mặt tái mét. Mà phu nhân Tô Bội Bội ngược lại đặc biệt bình tĩnh, thế nhưng móng tay gần như đâm rách lòng bàn tay. Kim Mộc Thông mặt mũi ửng đỏ, hai mắt sung huyết, đây là sỉ nhục lớn nhất gã từng nhận được từ trước đến nay. Tiết Lê liếc Kim Mộc Thông một cái. Cái con heo phế vật như nhà ngươi, còn muốn phải lấy ta làm vợ. Ngươi cứ xuân thu đại mộng đi, rõ ràng cóc mà đòi ăn thịt thiên nga. Tiết Lê ta đây chính là nghĩa nữ của Xung Phi, hơn nữa còn là quý nữ nhà quyền thế thiên tài thiên phú trác tuyệt. Hơn nữa ta sớm đã có người trong lòng, Xung Lan của ta so với ngươi tới không biết đẹp trai gấp bao nhiêu lần, ưu tú gấp bao nhiêu lần. Chàng chẳng những là con của hầu tước, hơn nữa còn là võ trạng nguyên, tùy tiện một sợi tóc đều cao quý Kim Mộc Thông nhà ngươi. Gia tộc họ Xung, quý tộc lâu đời đứng hàng thứ hai của Việt quốc, đầu sỏ quân đội thứ hai, chân chính đại quân phiệt. Quân Trấn Tây khi Việt quốc đánh với Sở quốc gần như toàn bộ đến từ chính đại đô đốc phủ Trấn Tây. Mà đại đô đốc phủ Trấn Tây gần như là phủ hầu tước Trấn Tây. Chính vì có gia tộc lợi hại thế này, ngọn lửa tân chính của quân còn đốt không đến trên đầu bọn họ. Mà Xung Phi lại là đến từ phủ hầu tước Trấn Tây, mặt khác nàng còn là mẫu thân Tam Vương Tử. Đúng là có gia tộc họ Xung chống đỡ, Tam Vương Tử mới có địa vị ngang với Thái Tử. Mà Tiết Lê bởi vì từ nhỏ làm bạn Xung Sư Sư lớn lên, được Xung Phi nhận làm nghĩa nữ, từ nhỏ thường thấy uy phong của gia tộc họ Xung, đương nhiên không coi ai ra gì. Cảm nhận được sự sỉ nhục mãnh liệt này, Kim Mộc Thông ước chừng một lúc lâu, mới miễn cưỡng có thể phát ra lời, Tiết Lê, ta hy vọng ngươi nhớ kỹ một câu nói. Kim Mộc Thông nhấn mạnh từng chữ. Tiết Lê thản nhiên liếc qua mặt đất, nói, cái gì? 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, đừng bắt nạt thiếu niên nghèo. Kim Mộc Thông cắn răng nghiến lợi nói, ta. Tỷ phu ta sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Tiếp đó tên béo ở lì trong nhà chảy nước mắt, trực tiếp xoay người chạy trốn. Thật sự là sợ. Tiết Lê nhìn bóng lưng tên béo ở lì trong nhà chạy trốn, trong lòng càng khinh thường. Lời thì ta nói rồi, cáo từ. Ta còn phải chạy về kinh đô. Tiếp đó, nàng trực tiếp đi. Mộc Lan cũng tức giận đến toàn thân run, thứ con gái quý tộc không có giáo dục như vậy, nàng xem như là lần thứ hai nhìn thấy. Thứ nhất chính là con gái gia tộc họ Xung. Xung Sư Sư. Năm đó gần như vừa thấy mặt, Mộc Lan đã bị nàng đả thương ngực. Vết thương mặc dù đã lành, nhưng trước đây không lâu phu quân còn là tra ra chỗ gân mạch nàng từng bị thương có chút bị hao tổn ứ trệ. Tiết Lê này quanh năm theo Xung Sư Sư, học được toàn bộ bản tính xúc phạm tà ác. Mà hết lần này tới lần khác bá tước Huyền Vũ vẫn không thể chấp nhận cái loại con gái ngạo mạn xúc phạm này. Đáng tiếc phu quân không ở đây, bằng không thì nhất định có thể giáo huấn cái con bé Tiết Lê không coi ai ra gì này cho tốt. Phu quân hiểu rõ nhất tên em vợ này. Hắn có thể ăn hiếp Kim Mộc Thông, người trong nhà cũng có thể ăn hiếp tên mập. Nhưng, người khác ăn hiếp thì không được. Trên bến tàu thành nộ triều. thế giới này chỉ có lấy sai tên, không có lấy sai biệt hiệu. Lời này nửa điểm không giả. Cừu Yêu Nhi có rất nhiều biệt hiệu, nữ ma đầu, nữ sát thần, hải tặc nữ vương. Thế nhưng độ lưu truyền rộng nhất còn là huyết la sát. Từ Thiên Thiên đi tới thành Nộ Triều chừng mấy ngày, lời đồn về Cừu Yêu Nhi, lỗ tai rõ ràng phải đóng kén. Nhưng lại là trước sau không có nhìn thấy nàng. Bởi vì, Cừu Yêu Nhi lại đi ra ngoài. Chỉ cần nghe được chỗ nào trên mặt biển lại xuất hiện sự việc cướp bóc, Cừu Yêu Nhi nhất định sẽ dẫn đầu hạm đội qua giết. Tiếp đó nhất định bách chiến bách thắng. Tất cả chiến thuyền toàn bộ thu được, toàn bộ tù binh hải tặc hai chọn một. Một nửa thu làm thủ hạ, một nửa giết chết toàn bộ. Hơn nữa loại hai chọn một này hoàn toàn là tính chất ngẫu nhiên. Đây con mẹ nó mới khủng bố đó. Cho nên thái độ mọi người đối với Cừu Yêu Nhi là phân hóa thành hai cực. Thương nhân với nàng mang ơn, nhưng lại kính sợ vô cùng, nếu không phải nàng hung tàn tiêu diệt hải tặc, trên biển mua bán nào có phồn vinh thế này. Mà bọn hải tặc thì hận nàng thấu xương. Ta Vang tiểu thư, ngươi cũng là hải tặc. Cha của ngươi là vua hải tặc a, chẳng qua là tự phong thành chủ Nộ Triều, ngươi thật sự tự xem mình làm quan quân hả? Nhưng hận thấu xương cũng vô ích. Võ công của huyết la sát này thực sự quá cao, đám hải tặc thủ hạ cũng thực sự quá hung mãnh. Then chốt mỗi một lần tác chiến, vị Cừu Yêu Nhi này nhất định xung phong đi đầu, trực tiếp vọt tới trên thuyền địch nhân đại khai sát giới. Nàng dùng song đao. Nghe được song đao, có phải hay không cảm thấy cái loại song đao đặc biệt nhẹ nhàng linh động? Không. Là quỷ đầu song đao, mỗi một thanh dài 1.6 thước, còn cao hơn so với một số đàn ông. Mỗi một nhánh quỷ đầu đao gần 100 cân. Người bình thường dùng đao nặng như vậy vung vẩy đều lao lực, mà hai thanh quỷ đầu đao ở trong tay nàng lại phiêu dật linh động như hai thanh đao bằng lá liễu vậy. Cặp quỷ đầu đao một khi ra ngoài múa may quay cuồng. Tức khắc đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi, bất luận hải tặc nào dù cho võ công cao hơn nữa cũng tuyệt đối bị một chiêu hạ gục nhanh chưa từng có. Dưới đao của nàng, cho tới bây giờ cũng không có toàn thây. Hải tặc chết dưới đao của nàng, không có 5.000 cũng có 3.000. Mỗi một lần nàng đi tới trên đường thành Nộ Triều, xung quanh trong vòng 10 thước, không có một bóng người. Sát khí quá nặng. Cách 10 mét, đều bị chấn động không thở nổi. Từ Thiên Thiên lần đầu tiên nhìn thấy nàng, Cừu Yêu Nhi dẫn binh chiến thắng trở về, đứng ở trên bông thuyền. Dưới chân Cừu Yêu Nhi, chất đóng được mấy trăm cái đầu người. Một màn này, thực sự cho tác động đến Từ Thiên Thiên một lực đánh không gì sánh bằng. Nàng đầu tiên cảm nhận được lại không phải sợ hãi, mà là sùng bái. Vô địch dũng tướng. Bốn chữ này bản năng hiện lên ở trong đầu nàng. Kim Mộc Lan rất lợi hại, thậm chí vị hôn phu trước kia của nàng cũng rất lợi hại. Đương nhiên là Trương Tấn. Không phải chồng trước Thẩm Lãng, đó là một đống cặn bã, ngay cả Từ Thiên Thiên đều đánh không lại. Trương Tấn là võ tiến sĩ, một khi ra chiến trường cũng là một thành viên dũng tướng. Nhưng là so với Cừu Yêu Nhi này, hoàn toàn lập tức phân cao thấp. Cừu Yêu Nhi này, kẻ địch chỉ C6 àng liếc mắt nhìn có thể liền có một loại cảm giác bị hù dọa vãi đáy. Sát khí quá nặng. Thảo nào kiếm vương Lý Thiên Thu với Cừu Yêu Nhi đánh giá cao như thế. Nàng một cô gái, vẫn chưa tới 30 tuổi, không cần mấy năm là có thể đặt song song cùng tông sư. Quả thực nghịch thiên. Như vậy nữ dũng tướng vô địch này có phải là loại nữ hán tử thiết huyết không? Có phải thân cao 8 thước, eo rộng 8 thước không? Không, hoàn toàn không phải. Từ Thiên Thiên chưa từng gặp qua vóc dáng của cô gái nào bạo liệt đến nước này. Cái loại đường cong lồi lõm này, hoàn toàn không cách nào dùng bất luận ngôn ngữ gì hình dung được. Tràn đầy cảm xúc tuyệt đối khỏe đẹp, cảm giác sức mạnh. Không phải cái loại đàn bà cơ bắp, hoàn toàn tràn đầy mỹ cảm thon dài trôi chảy. Đường cong hình thể của Kim Mộc Lan là người đẹp nhất mà Từ Thiên Thiên từng gặp, cũng là người nàng đố kỵ nhất. Đương nhiên, hiện tại vẫn như cũ. Nhưng vóc dáng của Cừu Yêu Nhi này so với Kim Mộc Lan càng thêm tràn trề cảm giác sức mạnh, cái loại đường cong vĩnh lên càng thêm kinh người. Chẳng qua là nàng quá cao, còn cao hơn Thẩm Lãng gần nửa cái đầu. Nếu như dùng đơn vị đo lường trên trái đất, nàng có thể cao tầm 1m9. Có thể cao tương đương với Diệp Lỵ, Triệu Nhị Nhị. Thảo nào không có bất kỳ nam nhân nào dám thích nàng. Bởi vì dầu có cố rướn lên, cũng với không tới. Như vậy ngoại hình của nàng như thế nào đây? Dùng quan điểm cái nhìn của Từ Thiên Thiên là cực đẹp, siêu cấp đẹp. Dùng gu của Thẩm Lãng đánh giá, đơn giản là đẹp đến bùng nổ. Đặt ở trái đất hiện đại, tuyệt đối là hạ gục nhanh chưa từng có một đám cô gái trang bìa. Da thịt của nàng trơn trượt như là sa tanh vậy, không có chút tì vết nào. Chỉ ít Từ Thiên Thiên cảm thấy, làn da của Cừu Yêu Nhi so với nàng còn tốt hơn, tràn đầy sự săn chắc và khỏe mạnh. Thế nhưng phóng ở thẩm mỹ quan nam nhân thế giới này, lại hoàn toàn không tiếp thụ được cô gái như Cừu Yêu Nhi vậy. chiều cao vượt trội cũng đã vô cùng muốn chết, nhưng nằm xuống sau cũng được. Đàn bà giàu gì càng cao càng tốt. Thèn chốt mái tóc ngắn của nàng quá trí mạng. Toàn bộ nữ tử thế giới này cũng là tóc dài phất phới, đương nhiên nam tử cũng vậy. Một cô gái như người lại để tóc ngắn ba phân. Còn có chính là màu da, bởi vì quanh năm ở trên biển, cho nên da cừ yêu nhi là màu lúa mì. Ở trái đất hiện đại, đây hoàn toàn là màu da quyến rũ nhất. Thế nhưng ở thế giới này, coi trắng là đẹp, trắng thì che trăm xấu. Đặt ở trái đất hiện đại, cừu yêu nhi này tuyệt đối hạ gục toàn bộ những siêu mẫu nóng bỏng nhanh chưa từng có. Nếu như Thẩm Lãng thấy được cũng tuyệt đối thèm nhỏ dãi ba thước, kêu lên một tiếng, báu vật tuyệt trần. Từ Thiên Thiên dùng ánh mắt của nữ nhân quan sát, tướng mạo của cừu yêu nhi hoàn toàn không thua gì Kim Mộc Lan. Mà Kim Mộc Lan là người con gái đẹp nhất nàng từng gặp. Thế nhưng ở trong mắt nam nhân thế giới này, cừu yêu nhi chính là một huyết la sát đáng sợ. Từ Thiên Thiên dùng nách cũng có thể nghĩ ra được, cái tên tra nam Thẩm Lãng này một khi nhìn thấy cừu yêu nhi, sẽ khẳng định bản năng nói một câu: ta cứng mợ nó rồi. Bây giờ nàng cuối cùng nhìn thấy cừu yêu nhi, cùng trong tưởng tượng cùng không giống, thậm chí lực đánh vào so với trong tưởng tượng còn mãnh liệt hơn. Trong đầu Từ Thiên Thiên không khỏi hiện lên một nan đề. Kế tiếp, nàng như thế nào ẩn núp đến bên người cừu yêu nhi vậy? Thế nào mới có thể trở thành người mà cừu yêu nhi không thể thiếu đây? Trương Xuân Hoa cũng cuối cùng gặp được cừu yêu nhi này. Cái đầu tiên dâng lên trong lòng nàng cũng là đố kỵ. Thiên hạ vẫn còn có nữ tử như vậy, xinh đẹp lại khí phách như vậy sao? Không thể không nói thẩm mỹ quan nữ nhân chẳng đồng dạng với đàn ông. Ở thế giới này phần lớn thẩm mỹ quan nam nhân đều đuổi không kịp tướng mạo cùng vóc người của cừu yêu nhi. Nhưng Trương Xuân Hoa cùng Từ Thiên Thiên đều đã có thể tiếp thu xinh đẹp loại này, thậm chí đố kỵ, thậm chí còn có một chút sùng bái và bị cuốn hút. Trương Xuân Hoa thậm chí cảm thấy Thẩm Lãng hẳn là đi làm đàn bà, mà cừu yêu nhi này nên đi làm đàn ông. Không, như thế cũng không đúng. Bản thân cừu yêu nhi cũng rất đàn bà, tràn đầy mùi vị đàn bà không gì sánh bằng. Chỉ bất quá loại mùi vị đàn bà này, phần lớn nam nhân thế giới này vẫn không cách nào thưởng thức. Cùng lúc đó, Trương Xuân Hoa cũng đối với mục đích của chuyến này tràn đầy lòng tin. Cừu yêu nhi này dết đến đầu người lăng long lóc, như thế phách khí tuyệt luân, nhất định là hạng người giả tâm bừng bừng. Là một mưu sĩ sợ nhất là người khác không có giả tâm. Như vậy làm sao có thể mê hoặc được? Một khi ngươi có giả tâm, thì những mưu sĩ này có không gian phát huy. Thế là, Trương Xuân Hoa trực tiếp đi đến lâu đài của cừu yêu nhi, đưa ra bái thiếp cầu kiến. Phía trên bái thiếp viết rõ, con gái nội gian thái thú Trương Xuân. Chỉ hai khắc sau, Trương Xuân Hoa liền gặp được huyết la sát cừu yêu nhi. Tiếp đó, lại một lần nữa được khí thế của nàng chấn nhiếp. Cừu yêu nhi mới vừa tắm rửa, mặc áo ngủ lụa màu trắng trên người. Loại áo ngủ này mặc trên người những cô gái khác sẽ rộng thùng tình như áo bà thím vậy. Thế nhưng mặc ở trên người cừu yêu nhi, có nhiều chỗ gần như muốn toạc ra, tuyệt đối kinh tâm động phách. Trương Xuân Hoa lúc trước đối với vóc dáng của mình rất kiêu ngạo, cũng rất có lòng tin. Thế nhưng bây giờ, bản năng cúi đầu nhìn lồng ngực của mình, cảm thấy có chút tự ti. Khí thế huyết la sát quá bức người. Không chỉ là sát khí, còn có khí tràn, lấy tư cách của nữ nhân thì đè bẹp người ta quá mức. Nhưng ta bây giờ cũng không phải cùng ngươi so sánh vóc dáng, ta chỉ là muốn thuyết phục ngươi mà thôi. Trí tuệ mới là thứ ta giỏi nhất. Lấy tư cách con gái Trương Xuân, nàng thừa kế mưu lược cùng trí tuệ của phụ thân. Đối mặt khí thế kinh người của cừu yêu nhi, Trương Xuân Hoa tha hồ nói những câu đã định liệu trước. Tiểu thư cừu yêu nhi, ngài muốn đánh bại đệ đệ cừu kiêu của ngài à? Ngài muốn trở thành tân thành chủ nội triều, ta có thể giúp ngài làm được, có ta phụ tá, ngài trong vòng nửa năm có thể biến thành thiếu chủ thành nội triều. Trong vòng 2 năm, ngài sẽ leo lên ngôi thành chủ nội triều. Trong vòng 3 năm, ta có thể giúp ngài nhất thống vùng biển phía đông. Trong vòng 5 năm, ta có thể để cho ngài trở thành nữ tử được phong hầu. Lấy tư cách mưu sĩ, trọng yếu nhất chính là đi thẳng vào vấn đề, nói cho người ta kinh ngạc đến chết cũng không thôi. Trước tiên trấn áp đối phương, nói ra khát vọng lớn nhất trong lòng họ, kế tiếp thì nói chuyện dễ dàng. Sau khi nói xong, Trương Xuân Hoa tiêu sái ngồi xuống, chờ phản ứng huyết la sát cừu yêu nhi. Không muốn, tiễn khách. Cừu yêu nhi gọn gàng dứt khoát nói. Tiếp đó, Trương Xuân Hoa bị hai nữ võ sĩ đưa đi. Không phải đưa ra phòng, mà là trực tiếp đưa ra lâu đài. Trương Xuân Hoa nhìn cánh cổng đóng chặt phía trước có chút sững sờ. Ước chừng một lúc lâu, nàng mới lẩm bẩm, có. Chuyện gì xảy ra? Sau nửa canh giờ, Từ Thiên Thiên xuất hiện ở trước mặt huyết la sát cừu yêu nhi. Nếu muốn đẹp, một thân hiếu. Nàng mặc một bộ đồ tan trắng như tuyết, có vẻ rất nhỏ bé và yếu ớt xinh đẹp, điềm đạm đáng yêu. Thiên Thiên ánh mắt rưng rưng, Hướng Cự Yêu Nhi lượn lờ quỳ xuống. Dáng vẻ nhỏ bé này khỏi bàn quyến rũ động lòng người ta nhiều lắm. Chất giọng nàng vừa thê thảm vừa kiều mị, khóc thút thiết nói, tiểu nữ là con gái từ Quan Doãn, Thẩm Lãng đã hủy toàn bộ gia nghiệp, vị hôn phu Trương Tấn dứt cả nhà của tiểu nữ. Giờ đây, tiểu nữ là một cô gái yếu đuối đã đến bước đường cùng, đối mặt tuyệt cảnh, xin cựu tướng quân cứu mạng. Tiểu nữ vừa thấy tướng quân, tinh thần hướng tới, thể xác tinh thần đều bị cuốn hút. Từ nay về sau, tiểu nữ nguyện ý vì tướng quân trải giường xếp chiếu, tự tiến cử làm chiếu vậy. Hy vọng tướng quân thương tiếc. Chú thích của bánh, Úc chương thứ nhất, suốt đêm gõ chữ 7 giờ đồng hồ liền viết xong, hiếm thấy. Ta đi ngủ, đứng dậy tiếp tục khô, lại xin các huynh đệ hỏa lực trợ giúp a, lúc này Từ Thiên Thiên hoàn toàn xuất tất cả thủ đoạn. Sự mảnh mai, vẻ quyến rũ, toàn thân từ trên xuống dưới giống như không có xương vậy, đôi mắt to ngập nước dường như muốn trào nước mắt đến nơi. Dù cho lúc đối mặt Trương Tấn, nàng cũng không có ra sức đến thế. Nhất là sau khi lạy xuống, mông của nàng là nhô thật cao, cộng thêm thắt lưng mảnh cực kỳ, cái hình ảnh đó ngươi tưởng tượng mà xem. Đổi thành tra nam Thẩm Lãng, chỉ sợ sớm đã lấy ra kéo cắt luôn từ đó, vén cũng không kịp. Nhưng mà là Sát Cừ Yêu Nhi mặt không chút thay đổi, vẻ mặt lãnh khốc. Ta không thích nữ nhân. Từ Thiên Thiên kinh ngạc. Thiệt hay giả? Bên ngoài không đều đang đồn ngươi thích nữ nhân sao? Ngươi không thích đàn bà. Vậy ta nên làm cái gì bây giờ à? Nhưng mà chuyện của ngươi thì ta từng nghe. Cừu Yêu Nhi nói, không nghĩ tới ngươi còn sống. Từ Thiên Thiên tức khắc vừa quỳ vừa tiến tới, ôm chân Cừu Yêu Nhi nói, tướng quân, tiểu nữ rõ ràng đến bước đường cùng, thiên hạ to lớn cũng không có chỗ cho tiểu nữ dung thân, van cầu ngài cứu tiểu nữ với. Hai chân này thật dài, thật thẳng, hình dạng thật hoàn mỹ, xúc cảm thật tốt. Thật không ngờ chân của con gái có thể săn chắc đến thế, vừa hâm mộ vừa phát ghen lên đi được. Mà La Sát Cừu Yêu Nhi nói, ta có thể chứa chấp ngươi, ngươi có thể cùng những cô gái đáng thương khác ở cùng một chỗ. Nàng không biết cứu bao nhiêu thiếu nữ. Mỗi một lần đi tiêu diệt hải tặc, đều có thể cứu ra một số lớn đàn bà con gái đáng thương. Hôm nay những cô gái này đều đang tiếp nhận sự che chở của nàng, hoặc là quản sổ sách, hoặc nấu cơm, hoặc thêu thùa may vá, hoặc quét tước. Hơn nữa nàng ở mấy năm trước liền chọn lựa ra một nhóm khá đông những cô gái trẻ luyện võ, hôm nay có một nhóm đã trưởng thành, trở thành nữ vệ thân cận của nàng. Nhưng mà, tiểu nữ muốn sống ở bên cạnh tướng quân, như thế mới có cảm giác an toàn. Từ Thiên Thiên cất giọng mềm mại. Bộ dáng này, rõ ràng là cô gái trà xanh điển hình nhưng mà cái này cũng tùy vào người nào, bộ dạng cô gái trà xanh của Từ Thiên Thiên trước mắt không làm cho người ta ghét. Cừu Yêu Nhi hết sức cường thế, đối mặt bất kỳ kẻ hung hãn nào, nàng cũng có thể đè bẹp. Cho nên vừa rồi Trương Xuân Hoa biểu lộ ra cái cảm giác phong phạm đầy cảm giác tự mãn của bọn mưu sĩ, nàng chẳng thích một chút nào. Thế nhưng đối mặt dạng người đáng thương yếu đuối như Từ Thiên Thiên, nàng ngược lại không đè bẹp. Người biết cái gì? Cừu Yêu Nhi hỏi, biết giặt quần áo nấu cơm không? Từ Thiên Thiên nói, tiểu có thể học. Đó chính là không biết. Mà La Sát Cừu Yêu Nhi nói, vậy ngươi biết thêu thùa may vá quần áo à? Từ Thiên Thiên yếu ớt đáp, tiểu. Tiểu nữ cũng có thể học. Vậy có nghĩa là không? Mà La Sát cao mày nói, vậy bưng trà rót nước, cuối cùng chắc cũng biết chứ. Từ Thiên Thiên xấu hổ không ngớt, giọng lý nhí đến mức không thể nghe thấy, tiểu nữ. Tiểu nữ có thể học được. Không ngờ ngươi mới vừa nói trải giường xếp chiếu gấp chăn, giặt quần áo nấu cơm cũng là giả, chỉ có chuyện tự tiến cử mình làm chiếu mới là thật. Mà La Sát Cừu Yêu Nhi lạnh nhạt nói, vậy ngươi đến tột cùng biết cái gì? Từ Thiên Thiên nói, tiểu nữ biết quản sổ sách. Cừu Yêu Nhi nói, ta chỉ có cướp và giết, không có sổ sách có thể quản. À, thủ hạ của ngươi nhiều người như vậy, mỗi lần giành được mấy thứ cũng là số lượng khổng lồ, lại không có sổ sách thống kê sao? Còn thật không có. Cừu Yêu Nhi mỗi lần cướp bóc tới gì đó, gọn gàng dứt khoát giao cho phụ thân nàng. Nàng đều không có hứng thú với bất kỳ tài vật gì hết. Nàng chỉ cảm thấy hứng thú với đánh nhau, giết người, võ công. Từ Thiên Thiên nói, à tiểu nữ biết thi từ ca phú. Không có hứng thú. Da đầu của Từ Thiên Thiên tê dại, nàng phát hiện mình trở thành phế vật. Đây cũng không biết, kia cũng không biết, người lưu ở bên cạnh ta làm cái gì. Mà La Sát Cừu Yêu Nhi nói, phải đi quét rác. Tiếp đó, nàng vung tay lên. Hai nữ võ sĩ tiến lên, lôi Từ Thiên Thiên kéo một hơi ra ngoài. Căn bản cũng không có bất luận đường nào để kháng cự. Cừu Yêu Nhi hoàn toàn dầu muối không vào, bất luận dùng lời nào cũng không lay chuyển. Từ Thiên Thiên được đưa một cái phòng, lột quần áo, thay áo vải nhẹ nhàng. Tiếp tục, hai tay của nàng được lắp vào một cái chổi. Cứ như vậy không giải thích được, nàng trở thành một cô gái quét rác đầy vinh quang trong lâu đài của Cừu Yêu Nhi. cái đó và trong tưởng tượng có chênh lệch rất lớn. Ta là tới làm hồ ly tinh, không phải quét rác tinh. Ngẩng đầu nhìn lên. Trong cái sân nhỏ xíu không đến 100 mét vuông, có mười mấy cô gái quét rác. Mỗi một cô cũng là dạng thước tha xinh đẹp. Lúc này Từ Thiên Thiên phát hiện, hóa ra Cừ Yêu Nhi mới là kẻ xa xỉ nhất thiên hạ. Trong lâu đài của nàng, nội đại mỹ nữ đi quét rác có vài trăm cô. Gần như chỉ có thể địch nổi với quốc quân thôi. Nhưng mà la sát này rõ ràng khó hầu. Muốn trở thành tâm phúc của nàng, biến thành kẻ không thể thiếu bên người nàng, sao mà khó khăn đến thế? Từ Thiên Thiên huy động chổi quét rác. Thế nhưng, mặt sân sạch sẽ giống như được liếm qua vậy, nào có thứ gì có thể quét? Từ Thiên Thiên khóc không ra nước mắt. Phủ thành chủ nộ triều. Đây mới gọi là mai rùa. Tòa pháo đài rất lớn quả thực so với phủ bá tước Huyền Vũ còn kiên cố hơn. Cả tòa lâu đài gần như không có bất kỳ mỹ cảm gì, toàn bộ là dùng đá đen vững chắc xây thành. Không có bất kỳ đình đài lầu son, không có bất kỳ cột chạm thềm hoa. Chỉ có tường cao hào sâu, lầu canh cao chót vót. Vách tường lâu đài dày chừng 3-4 mét, cao hơn 10 mét. Vị trí cổng vòm, càng sâu 7-8 mét. Tòa pháo đài này tuyệt đối dễ thủ khó công. Chỉ cần có 1.000 người phòng thủ, dù cho tới 1.000.000 người cũng rất khó công phá. Cừu Thiên Nguy dùng 11 năm mới xây xong ngọn cái pháo đài vững chắc này, vận dụng nhân lực vượt qua mấy vạn. Vì xây dựng cái pháo đài này, cũng không biết đã chết bao nhiêu nô lệ. Không sai, là nô lệ. Vương triều Đại Viêm sớm hạ chỉ, bất luận các nước chư hầu đều không được tiến hành mua bán nô lệ. Thế nhưng ở thành nội triều, cái gì cũng có thể đủ mua được. Một trong những thứ được giao dịch nhiều nhất chính là nô lệ. Cừu Thiên Nguy cũng rất cao, hơn 1m9. Dáng dấp hết sức anh tuấn. Hoàn toàn không giống như là một hải tặc. Thế nhưng loại anh tuấn này cũng không phải vô cùng thu hút đàn bà, bởi vì mũi ông ta quá dài. Có người nói mũi mọc tốt, mũi càng dài thì càng tốt mà. Thế nhưng bất luận chiều dài gì cũng có hạn độ, qua mức độ này sẽ không tốt, ví như thứ kia của ngươi dài đến đầu gối, chỉ sợ cũng không kiếm được vợ. Mà mũi Cừu Thiên Nguy đã vượt qua mức độ này, hơn nữa còn đặc biệt khoằm. Cho nên khiến cái gương mặt anh tuấn này có vẻ đặc biệt quái dị, để cho người ta liếc mắt nhìn đã cảm thấy sợ. Còn có mắt của ông ta, đặc biệt hẹp dài, còn hơi hơi cong lên. Nếu như là mắt của con gái, thì đặc biệt đẹp. Thế nhưng loại mắt này lại xuất hiện trên mặt đàn ông, thì tức khắc có vẻ đặc biệt mâu thuẫn đột ngột. Tóm lại, đây là một người hết sức anh tuấn, nhưng bất luận kẻ nào xem đều ở trong lòng nổi lên sợ hãi, căn bản không dám đến gần. Trời sinh dị tướng, chính là dạng người này. Ông ta lúc này đang tiếp đãi một người khách, bá tước Tấn Hải Đường Luân. Dù cho đã qua rất nhiều lần giao tế, lúc Đường Luân đối mặt Cừu Thiên Nguy vẫn có bản năng kháng cự. Cái gương mặt trước mắt này để cho người ta nhìn thực sự khó chịu. Ngài muốn cùng ta thông gia? Cừu Thiên Nguy hỏi lại, ngài đường đường một quý tộc, lại muốn thông gia với một hải tặc như ta. Bá tước Tấn Hải Đường Luân nói, ngài đã không còn là một hải tặc, ngài là thành chủ nội triều, chúa tể trật tự trên biển. Tam Vương Tử, Thái Tử Điện Hạ đều ở đây mượn hơi ngài, chỉ cần ngài sẵn lòng, ngài chính là nội triều hầu tương lai. Đây đúng là điều kiện của Thái Tử cùng Tam Vương Tử. Chỉ cần Cừu Thiên Nguy sẵn lòng đầu nhập vào bọn họ, tương lai sau khi lên ngôi, liền sắc phong Cừu Thiên Nguy là nội triều hầu. Hôm nay tước vị các nước chia làm hai loại. Một loại là quý tộc lâu đời, truyền thừa mấy trăm năm. Loại tước vị này liền cực kỳ quý hiếm, một cây cải củ một cái hố, trên căn bản là trăm năm đều không nhúc nhích được. Còn có một loại quý tộc chính là quý tộc kiểu mới, loại tước vị này khá có lượng nước. Ví như Trương Xung lần này nếu quả như thật sự đại công cáo thành, như vậy cũng sẽ được sắc phong bá tước. Tương lai ông ta tiến vào Thượng Thư Đài làm tể tướng, tước vị còn có thể đề nửa cấp, chờ về hưu, quốc quân còn có thể sắc phong một chức vị hầu tước. Giống như tiền thượng thư lệnh Tác Huyền đại nhân, chính là hầu tước. Nhưng mà loại tước vị này liền chỉ là một danh dự phần thưởng mà thôi, không có đất phong, chỉ có bổng lộc mang tính tượng trưng, hơn nữa còn từ từ giảm dần. Cho nên cho tới bây giờ, bá tước Vũ An, bá tước Huyền Vũ, bá tước Tấn Hải, bá tước Đông Giang những thứ quý tộc lâu đời này mặc dù chỉ là bá tước, thế nhưng ở trong lòng lại là vô cùng coi khinh tân quý tộc. Đây giống như quan hệ giữa cổ đông và người làm công trong một tập đoàn vậy. Dù cho nhà ngươi có làm đến chức CEO, vẫn chỉ là một người làm thuê mà thôi. Cừu Thiên Nguy hỏi, ngài muốn con trai của ta lấy con gái ngài? Bá tước Tấn Hải nói, không, là để con trai của ta lấy con gái ngài. Cừu Thiên Nguy nói, nếu như là con gái nhà ngài gả cho con trai của ta, vậy ta còn có thể quyết định. Nhưng hôn nhân của con gái ta quyết định không được. Bá tước Tấn Hải Đường Luân nói, nội triều hầu rõ ràng nói đùa, đại sự hôn nhân của nữ tử cái nào không phải phụ mẫu làm chủ. Rõ ràng không biết xấu hổ, bây giờ đã gọi tên Nộ Triều Hầu. Cừu Thiên Nguy nói, con gái của ta không hề giống với những thứ con gái nhà khác đâu. Bá tước Tấn Hải Đường luôn nói, ta sẵn lòng dùng năm thành đảo Kim Sơn lấy tư cách sính lễ. Cừu Thiên Nguy nói, chính là đảo Kim Sơn của ngài đã bại bởi gia tộc họ Kim. Đường Luân cười lạnh nói, đó là khế ước trên mặt giấy mà thôi, nếu như ta không giao đảo, Kim Trác có thể làm gì? Cừu Thiên Nguy nói, ngài đây là muốn để ta gấp hộ hạt dẻ trong lò lửa cho ngài. Đường Luân nói, Nộ Triều Hầu, chuyện này đối với ngài mà nói cũng cơ hội ngàn năm một thuở không phải sao? Ngài binh nhiều tướng mạnh, ở trên mặt biển tung hoành vô địch, nhưng lại là không thể dây máu ăn phần lục địa tí xíu nào. Đây là thật. Việt quốc, Ngô quốc cùng Cừu Thiên Nguy đều có ăn ý, Cừu Thiên Nguy nhà ngươi ở trên mặt biển xưng vương xưng bá ta mặc kệ, nhưng là tuyệt đối không thể dây máu ăn phần lục địa. Bằng không dù cho chúng ta không đánh ngươi, cũng sẽ hoàn toàn phong sát ngươi. Bất cứ chuyện làm ăn gì đều không làm với ngươi, thành Nộ Triều cũng liền tiêu. Cừu Thiên Nguy cũng luôn luôn lo lắng chuyện này. Đảo Kim Sơn để cho người ta thèm nhỏ dãi ba thước, đảo Vọng Nhai cũng để cho người thèm nhỏ dãi ba thước. Hạm đội của Cừu Thiên Nguy rất mạnh, ủng binh 2-3 vạn to lớn, dễ dàng có thể cướp đoạt hai đảo. Nhưng ông ta trước sau bảo trì khắc chế, chẳng qua là đòi lấy phí bảo hộ, không dám đoạt đảo. Đường Luân Bá Tước nói, mà bây giờ ngài có thể danh chánh ngôn thuận lên đất liền, đương nhiên đảo Kim Sơn vẫn không phải lục địa, nhưng đã là dọc theo lục địa. Quốc quân nhất định sẽ ngầm thừa nhận, bởi vì ông ta có thể tình nguyện đảo Kim Sơn rơi vào trong tay của ngài, cũng không muốn rơi vào trong tay gia tộc họ Kim. Cừu Thiên Nguy vẫn không nói. Đường Luân Bá Tước châm thêm, hôm nay ngài lấy đảo Kim Sơn, ngày mai cũng có thể lấy đảo Vọng Nhai. Cừu Thiên Nguy vẫn lặng im. Đường Luân Bá Tước nói, thành Nộ Triều tuy tốt, nhưng dù sao cũng là vùng đất riêng lẻ ngoài khơi, lục địa mới là gốc rễ của chúng ta. Chỉ có cắm rễ lục địa, gia tộc họ Cừu mới có thể trở thành là chân chính quý tộc trăm năm, nghìn năm. Cừu Thiên Nguy mừng rỡ, nói, ta cần điều động bao nhiêu binh mã đóng quân ở đảo Kim Sơn. Cuối cùng, vua Hải Tặc cũng động lòng, xem ra ông ta cũng rục rịch từ lâu, thậm chí là nhất định phải được. Đường Luân Bá Tước nói, 5.000, như thế mới có thể chống đỡ quân đội Bá Tước Kim Trác. Cừu Thiên Nguy hỏi, vậy những công việc trong hầm mỏ, công nhân luyện kim thì sao? Đường Luân nói, vẫn do nhà ta tới, tất cả khai thác cùng sản xuất, cũng toàn bộ giao cho nhà ta. Bá Tước Tấn Hải Đường Luân bàn tính đánh cho thật tốt. Đảo Kim Sơn vẫn khai thác, biểu hiện ra cũng sẵn lòng giao cho gia tộc họ Kim, nhưng chỉ kêu ở mặt đối ngoại. Không tốt rồi, đảo Kim Sơn bị vua Hải Tặc Cừu Thiên Nguy cướp đi rồi. Tiếp đó, họ Cừ cùng họ Đường hai nhà chia ăn món lợi của đảo Kim Sơn. Nhưng mà, cái đó và chỉ thị của Thái Thú Trương Xung không phù hợp. Thái Thú Trương Xung là để Đường Luân trước tiên đem đảo Kim Sơn hoàn chỉnh giao cho gia tộc họ Kim, đến khi gia tộc họ Kim đầu nhập số lượng lớn nhân lực vật lực trên đảo Kim Sơn, lại để cho Cừu Thiên Nguy phái binh đến cướp, như thế có thể làm cho gia tộc họ Kim chảy hết máu tươi. Thế nhưng Đường Luân không bỏ được. Đánh tới đánh lui như thế, đảo Kim Sơn khai thác phải để lỡ thời gian bao lâu, tối thiểu 1 năm rưỡi. Vậy đối với gia tộc họ Đường của ta tổn thất lớn cỡ nào? Cho nên, ông ta đi trước một bước cùng Cừu Thiên Nguy đàm phán. Nếu Trương Xung biết dê tá mượt, chỉ sợ sẽ tức điên một tiếng đồ ngu. Nhưng Đường Luân thật sự không ngu xuẩn, chẳng qua là tham mà thôi. Ta phải 7 thành. Cừu Thiên Nguy gọn gàng dứt khoát nói. Mặt của bá tước Đường Luân liền biến sắc, Nộ Triều Hầu, thợ mỏ và thợ luyện kim cũng là nhà ta ra. Ngài chẳng qua là phái binh bảo vệ cho đảo Kim Sơn, ăn không ngồi rồi hưởng lợi mà thôi. Cừu Thiên Nguy nói, ta phải 7 thành. Đường Luân Bá Tước nói, Nộ Triều Hầu, như thế sẽ không thể hợp tác tiếp nữa. Cừu Thiên Nguy thản nhiên nói, không hề gì, dù sao cũng ngươi cũng phải nhanh chóng giao đảo Kim Sơn cho gia tộc họ Kim, cùng lắm thì sau đó ta sẽ phái binh đi đoạt, như thế ta là có thể tóm được toàn bộ. Nếu trực tiếp hợp tác với ngươi, liền khỏi đánh một trận chiến này, cho nên mới cho ngươi 3 thành. Còn bỏ bê công việc, nô lệ thành Nộ Triều chúng ta còn nhiều mà. Thợ luyện kim, nhà ngươi còn nhiều mà, đến lúc đó ta dùng tiền mướn là được. Lòng bá tước Tấn Hải Đường Luân đang rỉ máu. Thế nhưng bây giờ bởi vì người ta là giao thất ta là thịt cá, thì có biện pháp gì? Tốt, 7 thành thì 7 thành, ký khế ước đi. Đường Luân cắn răng nghiến lợi nói. Cừu Thiên Nguy nói, ký cái gì khế ước? Đồ chơi kia có ích lợi gì? Á, thật đúng như vậy. Nếu có thực lực, lời hứa bằng miệng cũng chẳng khác gì vàng. Nếu không có thực lực, ký xong khế ước chùi đít còn ngại giấy cứng. Đường Luân Bá Tước nói, vậy chuyện hai nhà chúng ta thông gia. Cừu Thiên Nguy nói, ta sẽ cố. Ngươi suy nghĩ để đứa con nào lấy con gái của ta. Đường Luân Bá Tước nói, đương nhiên là thế tử Đường Duẩn. Cừu Thiên Nguy nói, nó không phải có hôn ước sao? Đường Luân nói, có thể không có. Cừu Thiên Nguy nói, thế giới rõ ràng sa đọa, ngay cả những thứ này quý tộc lâu đời như các ngươi cũng không nói quy củ. Đường Luân trong lòng, ta đê tê mẹ ngươi. Cừu Thiên Nguy sai bảo, bay đâu, tập kết 5.000 quân đội, chuẩn bị lên đảo Kim Sơn, đồng thời xây dựng pháo đài ở phía trên. Đường Luân hết hồn, nhanh như vậy. Mạnh mẽ vang dội thế này hả? Cừu Thiên Nguy nói, còn chuyện hai nhà chúng ta thông gia, ta chỉ có thể nói cố gắng hết sức, con gái này của ta không giống với bất kỳ cô gái nào trong thiên hạ đâu. Kiếm Vương Lý Thiên Thu hộ tống Thẩm Lãng, đã tiến vào trong quận Nội Giang, ngày mai có thể đến thành Huyền Vũ. Thẩm Lãng sống an nhàn sung sướng quen rồi, thực sự không muốn ở màn trời chiếu đất. Cho nên, hắn trực tiếp tiến vào quan dịch Nội Giang. Ta, Thẩm Lãng, cô gia phủ bá tước Huyền Vũ, đưa cho ta căn phòng tốt nhất, chỗ lầu ta ở không có bất kỳ người nào. Hướng về quan lại trong quan dịch, Thẩm Lãng nói oang oang. Cũng chính là Kiếm Vương Lý Thiên Thu ở bên cạnh, bằng không Thẩm Lãng không dám lớn lối như vậy, lại không dám báo ra tên mình. Và nhất có người nghe được tên Thẩm Lãng liền tới giết, tới hại ta phải làm sao? Thế nhưng có Kiếm Vương ở đây, quả thực không nên quá an toàn a, kiếm pháp giết gà của Kiếm Vương thực sự quá mạnh. Lý Thiên Thu, căn bản không có bộ kiếm pháp này. Lấy thân phận của Thẩm Lãng là căn bản không có tư cách vào ở quan dịch, lại thêm không có tư cách đơn độc một mình ở trong phòng tốt nhất. Thế nhưng Dịch Thừa vội vã đáp ứng. Đừng nhìn ta chỉ là một tiểu lại cửu phẩm, thế nhưng chúng ta rõ ràng biết có thể đắc tội ai không đắc tội ai, ta dư sức biết đấy. Thế là, Thẩm Lãng đã vào ở căn phòng tốt nhất trong quan dịch Nội Giang. Nhưng mà, không ai tới nịnh bợ. Chúng ta đắc tội không nổi Thẩm Lãng nhà ngươi, thế nhưng phủ bá tước Huyền Vũ nhà ngươi lập tức liền phải xong đời, hơn nữa ngươi vẫn là tử địch của thái thú Trương Xung chúng ta đương nhiên không thể tới nịnh bợ ngươi. Mẹ trứng, quan trường khắp nơi đều có nhân tin. Thẩm Lãng tiến vào trong đại viện hào hoa xa xỉ. Kiếm Vương Lý Thiên Thu lại không muốn vào ở, ông ta nói phải ngủ ở trên xe ngựa. Thẩm Lãng bèn hỏi, vì sao vậy? Quan dịch này ở rất thoải mái mà. Kiếm Vương Lý Thiên Thu nói, tác phong quan liêu quá nặng, vào ở chột dạ, ngủ không yên. Á, Thẩm Lãng đối suy nghĩ luyện võ tức khắc nhạt đến cực hạn. Vẫn là cơm mềm ăn ngon, dựa vào một đại quý tộc có thể vinh hoa phú quý, cáo mượn oai hùng. Luyện võ dù cho luyện đến đại tông sư thì thế nào? Thẩm Lãng thông thả ung dung mà nằm ở trên giường lớn. Quan dịch Nội Giang đừng xem chỉ là trạm dịch một quận, nhưng căn phòng xa hoa nhất vẫn rất lợi hại, hoàn toàn không thua khách sạn 5 sao. Giường là loại tốt nhất, mền là loại tốt nhất, ngay cả ghế cũng là gỗ lim. Thậm chí so với bên trong phủ bá tước Huyền Vũ còn muốn hào hoa xa xỉ một chút. Cuối cùng căn phòng này cũng là quyền thần quan lớn mới được ở, ngay cả tổng đốc Chúc Nhung cũng từng ở, cũng chính là ngày hôm nay không có đại quan, bằng không Thẩm Lãng thật sự không có khả năng vào ở bên ngoài có Kiếm Vương làm vệ sĩ. Thẩm Lãng ngủ được khỏi bàn tốt bao nhiêu. Nhưng mà Thẩm Lãng mới vừa ngủ say chưa tới một canh giờ đã bị kêu lên. Tiếp đó có người lại muốn đuổi hắn ra ngoài. Không sai, là muốn đuổi ra. Vô cùng nhục nhã. Một đám ngựa xe nhà quyền thế quý tộc lộng lẫy sang trọng tiến vào quan dịch Nội Giang, đưa ra hai lệnh bài. Gia tộc họ Xung cùng Tam Vương Tử Điện Hạ. Thứ con mèo con chó cái gì đây, cũng vào ở quan dịch. Trương Xung là làm ăn cái gì thế không biết. Phòng tốt nhất ai ở vậy? Thẩm Lãng nghe được thanh âm của một cô gái. Giọng điệu vênh mặt hất hàm sai khiến, tàn ác phách lối, quả thực trước đây chưa từng gặp. Cái gì? Thẩm Lãng chỉ là một tên ở rễ nho nhỏ còn dám ở phòng tốt nhất quan dịch sao? Tiếc lê ta đây ngay cả phủ bá tước Huyền Vũ cũng không có để vào mắt, huống chi là một tên ở rễ nhỏ nhoi. Chỉ là thứ con mèo con chó mà thôi, phường dân đen hèn mọn quê mua. Làm rễ gia tộc họ Kim sau đó thật sự xem mình là chủ tử, chỉ là thứ đồng dạng là con chó thôi. Không sai, cô gái này chính là Tiết Lê vừa ra khỏi phủ bá tước Huyền Vũ sau khi từ hôn. Dù cho nàng chỉ vào phủ bá tước Huyền Vũ, nhưng có chừng trên 100 kỵ sĩ bảo hộ nàng, đội hình xuất hành thậm chí còn hào hoa xa xỉ khí thế hơn Thẩm Lãng nhiều. Tiếp tục, bên ngoài lại vang lên giọng của Tiết Lê. Bay đâu, đi vào đuổi tên Thẩm Lãng ra cho ta. Không, đi bắt hắn ném ra cho ta. Rõ ràng quan gia ngõ hẹp. Khóe miệng Thẩm Lãng lộ ra cái răng nanh. Ngày hôm nay ta không cho Tiết Lê nhà ngươi một bài học cả đời khó quên, thì ta làm ông trời của ngươi. Chú thích của bánh, úp phần hai lên, ta vội vàng ăn cơm, tiếp đó viết chương 3. Các vị ân công, đừng có ngừng hỗ trợ, đừng có ngừng. Chú thích của mèo thầy Mo, lúc 2 giờ sáng đang mừng chương này nửa chừng cúp điện, giờ làm lại chán ghê. Trả thù dạng con gái như Tiết Lê thì phải ở mức độ nào? Không thể nào cạo trọc đầu, hậu quả quá nghiêm trọng. Giết chết thì càng thêm không được. Để cho nàng dính vào bệnh đường sinh dục cũng không được. Quá cùng hung cực ác. Đừng xem nàng khí thế hung hăng tới từ hung, nhưng ít ra bản thân nàng cùng phủ bá tước Huyền Vũ còn chưa phải là quan hệ ngươi chết ta sống. Cô gái này, tội không đáng chết. Thèn chốt nàng dù sao cũng là nghĩa nữ của Xung Phi, nếu để cho nàng chết, phủ bá tước Huyền Vũ không gánh nổi trách nhiệm như vậy. Cần một loại trả thù thế này. Để cho nàng đặc biệt bi thảm, thậm chí có một đoạn thời gian sống không bằng chết. Nhưng lại hoàn toàn không có nguy hiểm đến tính mạng. Hơn nữa, còn tràn đầy nỗi niềm khó nói, căn bản không dám công khai ra ngoài, thậm chí không dám để bất kỳ người nào khác biết. Rất nhanh, Thẩm Lãng có chủ ý, hắn không khỏi tự xét lòng mình, có thể quá ác không vậy? Lúc này Tiết Lê đi vào sân, liếc mắt Thẩm Lãng một cái. Liền cái nhìn này, để Thẩm Lãng vô cùng tức giận. Bởi vì, ánh mắt nàng thực sự như là nhìn con kiến, nhìn không khí vậy. Ôi đệt! Thẩm Lãng ta đây đẹp trai như vậy, ngươi lại dùng loại ánh mắt này nhìn ta. Đàn bà quý tộc khác, dù cho nhìn không hơn thân phận người ở rể như ta, nhưng là thấy đến ta cũng liên tục lóe ra tia sáng kỳ dị, tim đập như thỏ, mặt đỏ tới mang tai. Từ đó có thể thấy được, cô gái này thật sự là có người trong lòng, hơn nữa còn là cái loại người trong lòng yêu đến cực điểm. Loại tình yêu say đắm này để cho nàng chỉ có thể nhắm mắt làm ngơ với mỹ nam như Thẩm Lãng. Ngươi chính là Thẩm Lãng. Tiết Lê nói. Thẩm Lãng không người nói, bái kiến Tiết tiểu thư. Đừng như vậy. Tiết Lê nói, ngươi chỉ là một tên ở rể nhỏ nhoi, địa vị cũng chỉ cao hơn người hầu một chút, không có tư cách hành lễ với ta như vậy. Tiếp tục, Tiết Lê cầm lấy khăn lụa ngăn trở bản thân một nửa khuôn mặt. Ngươi hướng mắt xuống mau, ngươi có thân phận, là không có tư cách ngó mặt ta. Lần này Thẩm Lãng thật sự có chút kinh ngạc. Con bé này lớn lối ương ngạnh như vậy. Rõ ràng khó gặp. Nhiều lần nghe qua tên của ngươi, còn tưởng rằng thật sự tài ba, hôm nay vừa thấy rõ ràng hoàn toàn thất vọng. Tiết Lê khinh thường nói, chỉ là một tên tiểu bạch kiểm có nhìn trúng cũng chẳng dùng được, nhìn khí sắc, nghe hít thở, chỉ sợ là phế vật, Kim Mộc Lan rõ ràng sa đọa a, dù cho ả có tìm không ra loại đàn ông gây kinh ngạc thiên hạ như Xung Lan cũng không đến mức chọn trúng thứ phế vật như ngươi mời đúng. Ép chứng khoán, miệng của con bé này còn độc hơn cả Thẩm Lãng. Xem ra, nàng ở phủ bá tước Huyền Vũ đã coi như là ra vẻ lễ độ vô cùng. Thẩm Lãng cũng từng gặp công chúa Ninh La, cũng có thể coi là tự nhiên phóng khoáng, nho nhã lễ độ. Tiết Lê này chỉ là con gái một bá tước, phách lối thành như thế, gia tộc họ Xung cùng Xung Phi đã nung chiều nàng thành dạng gì? Đi ra ngoài, đi ra ngoài. Tiết Lê phất tay một cái, như là đuổi con ruồi vậy, mang theo chó của ngươi ra ngoài luôn đi. Kiếm Vương Lý Thiên Thu ngẩng đầu một cái. Chó ở trong miệng ngươi, là ta à, trong ánh mắt của ông ra nhanh chóng lóe một chút ý đồ giết người. Không phải là bởi vì bị chửi là chó, mà là bởi vì cô gái trước mắt này có chút quen mắt, hơi giống Tiết Tuyết. Đương nhiên giống, bởi vì đây là chị em họ. Kiếm Vương Lý Thiên Thu hôm nay là đại tông sư, kỳ thực chẳng quá để ý người khác nhục nhã. Thế nhưng thù hận Tiết Tuyết hạ độc vợ, ông vĩnh viễn đều không thể tiêu tan. Đứa con gái vô tình dẫm lên tình cảm của ông và vợ, ông ta vĩnh viễn không cách nào tha thứ. Bọn họ hoàn toàn là xem cô gái kia trở thành con gái ruột, coi như châu báu. Kết quả nó lại ác độc như vậy, không chỉ trộm đi kiếm phổ, hơn nữa đầu độc vợ ông. Vết sẹo này, Lý Thiên Thu vĩnh viễn không xóa nhòa được. Thẩm Lãng nói, Mã Phu, chúng ta đi. Vâng. Kiếm Vương đặc biệt phối hợp, không người đi theo phía sau Thẩm Lãng, phản phất như là một người đánh xe chân chính vậy. Vậy thái độ phải khiêm tốn đến cỡ nào? Trước khi đi, Thẩm Lãng dùng thị lực ít quan nhanh chóng liếc ngay thắt lưng của Tiết Lê. Không phải đùa giỡn lưu manh. Của hắn là ít quan, không phải mắt nhìn xuyên tường, gì cũng không thấy được. Hắn chẳng qua là xác định kiểu dáng tiết khố của con bé kia mà thôi. Sau khi tiến vào viện, Tiết Lê che mũi, giống như hơi thở Thẩm Lãng để lại trong không khí có độc vậy. Tên ở rễ hèn hạ kia ở phòng nào? Niêm phong lại cho ta. Đổi hết tất cả mọi thứ bên trong cho ta, mền, ra giường, mùng màng toàn bộ đổi hết. Thay thảm mới, ta chỉ quen đi trên thảm lông lạc đà của nhà Xung Lan thôi. Tất cả cái ghế, toàn bộ trải lụa lên, sau đó đặt đệm lông lạc đà lên. Tất cả thùng nước tắm, chậu rửa mặt đổi hết, ném hết tất cả những thứ này đi. Nguyên bản đám quan lại trong quan dịch này còn định vuốt mông ngựa, đây dù sao cũng là con nuôi của Xung Phi đó. Thế nhưng nghe vậy xong, tên kia lại vội vàng lui ra ngoài. Quên đi. Hạng đàn bà mắt cao hơn đầu như thế, nếu ra sức nịnh bợ thì ả sẽ mất hứng, bởi vì thấy ngươi quá hèn mọn, không có tư cách nịnh ả, thậm chí, ngươi và nàng hít thở không khí cùng một cái nhà cũng là sai. Diễn xuất hào hoa xa xỉ như vậy đúng là chưa từng nhìn thấy, chưa từng nghe thấy. Ngay cả tổng đốc đại nhân cũng không có xa xỉ như vậy. Thẩm Lãng chán nản tìm một cái khách sạn ở, nhưng mà Kiếm Vương Lý Thiên Thu ngược lại thoải mái, cuối cùng có thể thông thả ung dung ở trên giường ngủ một giấc. Vẫn là loại phòng gian khổ mộc mạc này mới có thể làm cho người an ổn. Lúc này ở một căn phòng khác, Thẩm Lãng từ trong cái túi lấy ra mấy chục cái chai. Cầm lấy một chai, buông xuống. Cầm lấy một chai, lại buông xuống. Lãng gia mỗi một lần ra ngoài đều chuẩn bị được đặc biệt đầy đủ, nào là lượng vàng, quần áo, mặt nạ, xà phòng thơm vân vân cũng là cần thiết. Nhưng quan trọng nhất vẫn là mấy chục bình bảo bối của hắn. Bên trong có thuốc gây ảo giác mạnh nhất, axit sulfuric, virus các loại. Không có cách nào, lòng phòng người không thể không có, lòng hại người không thể không thiếu. Cho nên Thẩm Lãng mỗi một lần ra ngoài, mấy thứ này đều phải mang theo, nhỡ ra một ngày kia liền dùng tới thời. Nhân sinh đời này nói không chừng liền gặp phải kẻ thù gì đó thì sao? Nhưng mà đồ vật trong mấy cái chai đều quá độc. Con bé Tiết Lê này, tội không đáng chết. Chọn lựa rất lâu, Thẩm Lãng cuối cùng lựa ra một chai. Thứ này tốt, thứ này tốt. Đây là Thẩm Lãng chiết xuất từ một loại cây cối không biết tên. Rễ và lá loại thực vật này mọc đầy những cục u chi chít, giống như cốc vậy. Hơn nữa lá cây này có độc, dù cho đụng vào một chút cũng rất đáng sợ. Chỗ chạm được sẽ nổi vô số bóng nước nhỏ, từng cục sẽ thi nhau nổi lên. Ngứa ngáy lạ lùng vô cùng. Hận không thể lột sạch tầng da kia. Hơn nữa cũng khó mà dùng thuộc, nhất định phải đến khi chu kỳ độc này kết thúc. Trọn 10 ngày. Mà lúc nó kết thúc cũng có chút để cho người ta rợn cả tóc gáy. Tầng da kia sẽ đóng mài, cuối cùng tróc xuống cả một lớp da, bên trong là làn da non hoàn toàn mềm mại. Không để lại bất kỳ vết sẹo gì, cũng sẽ không có bất luận cái gì nguy hiểm đến tính mạng. Thế nhưng toàn bộ quá trình, rõ ràng vô cùng đau đớn. Thẩm Lãng không biết thứ cây cối này tên gì. Được rồi, thật ra là ta không biết loại thực vật này tên gì, ta biết thổ ngữ của nó tên gì, không biết tên khoa học. Thế nhưng uy lực của nó là thật, đừng hỏi ta tại sao biết, khi còn bé ta đụng vào hai lần. Tiếp tục, Thẩm Lãng lấy bút ra, căn cứ ký ức hồi nãy, vẽ ra hình dạng cái tiết khố. Giống y hệt hình dạng thứ Tiết Lê xài. Ngay cả tranh theo uyên ương trên lụa cũng không vẽ sót. Cái gì là tiết khố, chính là quần lót cổ đại, mặc sát người. Tiếp đó, Thẩm Lãng liền đi ra cửa, đi tới cửa hàng tơ lụa lớn nhất. Tìm được loại lụa đồng dạng, tiếp đó cho một số tiền lớn, để người trong cửa hàng tơ lụa làm gấp một cái tiết khố nhỏ. Chỉ không đến sau nửa canh giờ đã làm giống, gần như giống hệt cái quần của Tiết Lê. Sau khi trở lại khách sạn, Thẩm Lãng quét loại cây độc đó lên cái tiết khố lụa ngay vị trí hạ bộ. Toàn bộ quá trình hắn đều mang theo găng tay. Nhỡ ra bị dính vào thì phiền toái, bọng nước mụn nhọt gì nổi lên, tối thiểu phải 10 ngày mới có thể rút đi. Sau khi bôi lên, Thẩm Lãng lại dùng nước trong rửa đi. Đương nhiên, chẳng qua là rửa ở phía ngoài, dịch độc của loại thực vật này chỉ có một chút cũng ghê gớm lắm rồi. Tiếp tục tới Thẩm Lãng dùng quạt hồng khô cái tiết khố nhỏ xíu này. Lấy ra tinh dầu hoa hồng, nhỏ vào trên tiết khố lụa. Sau khi làm xong tất cả chuyện này, Thẩm Lãng gõ cửa Kiếm Vương Lý Thiên Thu. Kiếm Vương tiền bối, ngài nói thiếu ta một cái nhân tình đúng không? Bằng không, ngài bây giờ giải quyết luôn đi. Nghe được yêu cầu của Thẩm Lãng, Kiếm Vương Lý Thiên Thu không khỏi sững sờ. Nhân tình của Kiếm Vương ta, đây lẽ nào cứ không đáng giá như vậy? Đây là lời hứa đáng giá ngàn vàng. Dù cho ngươi sai ta vượt ngàn dặm giết người, cứu người, ta đều có thể đồng ý lời hứa của ta thời khắc mấu chốt, thậm chí có thể cứu được một mạng của ngươi đó. Mà ngươi bây giờ lại muốn dùng món quà của ta đi đổi một cái tiết khố của con bé kia. Hơn nữa ta đường đường Kiếm Vương lại đi làm loại chuyện này. Thẩm Lãng nói, thật sự xin lỗi ngài, ta thật sự không biết võ công, bằng không tự ta đi vậy. Thèn chút cao thủ bên người Tiết Lê nhiều như mây, ước chừng hơn 100 võ sĩ a, muốn làm được đại sự mà thần không biết quỷ không hay này, nhất định phải là vị đại tông sư như ngài tự thân xuất mã mới có thể hoàn thành. Lý Thiên Thu kinh ngạc, lẽ nào đại tông sư cứ không đáng giá như vậy, lại phải trộn quần của con gái rồi đổi. Thẩm Lãng nói, đương nhiên ngài không đáp ứng cũng không có việc gì, ta theo ngài nghìn dặm xuôi nam hoàn toàn là cam tâm tình nguyện, ngài không cần cảm thấy mắc nợ nhân tình chúng ta. Sau đó phu nhân của ngài, ta cũng nhất định sẽ tận lực cứu giúp, ngài tuyệt đối không cần có bất luận gánh nặng trong lòng gì cả. Lý Thiên Thu càng không nói gì. Ngươi còn nói như vậy, ta có thể không có gánh nặng trong lòng à? Người ta Thẩm Lãng vì giúp ngươi, không nói hai lời nghìn dặm xa xôi xuôi nam. Hơn nữa còn đồng ý tương lai hỗ trợ nương tử giải độc. Nguyên bản Lý Thiên Thu với chuyện Thẩm Lãng giải độc không ôm chút hy vọng nào, thế nhưng hiện tại ông ta cảm thấy rất có hy vọng. Bởi vì dĩ độc trị độc, loại độc đó chỉ có loại nhân tài độc như Thẩm Lãng có hy vọng giải đi. Thẩm Lãng nói, Kiếm Vương tiền bối, Tiết Lê này là muội muội của Tiết Tuyết, nàng hẳn là mới vừa từ nhà ta xuất hiện, từ hôn em vợ ta, nàng hạ nhục cũng không hề gì, nhưng then chốt con bé còn đạp cả tôn nghiêm cả nhà nhạc phụ của ta lên mặt đất. Kiếm Vương Lý Thiên Thu vẫn không hé răng. Thẩm Lãng nói, ta biết, ngài đường đường đại tông sư, làm loại chuyện này quả thực hạ phong cách, nhưng cuối cùng cũng không có ai biết. Kiếm Vương Lý Thiên Thu nói, dạng người xuất thân hèn mọn như ta, nào có cái gì phong cách. Thẩm Lãng nói, nữ nhân của gia tộc họ Tiết đều đặc biệt độc ác, cần phải bị giáo huấn. Kiếm Vương Lý Thiên Thu chính mắt thấy được Thẩm Lãng rót axit sulfuric vào miệng Tử Tước Chúc Lan Đình, không khỏi bèn hỏi, còn bé Tiết Lê này, tội không đáng chết. Sẽ không chết, thậm chí không có nguy hiểm đến tính mạng. Thẩm Lãng nói, chẳng qua là để cho nàng lãnh một giáo huấn nho nhỏ mà thôi, để cho nàng từ nay về sau không dám không coi ai ra gì thế này. Kiếm Vương Lý Thiên Thu vẫn không có đồng ý, Thẩm Lãng một tiếng thở dài nói, quên đi, ta cũng không ép buộc, vẫn là bản thân ta phải đi. Tiếp đó, Thẩm Lãng đi ra bên ngoài. Chính ngươi đi. Vẫn chưa đi vào cửa, đã bị người đánh chết. Kiếm Vương Lý Thiên Thu một tiếng thở dài. Một tay cầm lấy bao tay của Thẩm Lãng, tiếp đó cầm ngay cái tiết khố, nhún chân một chút, cả người như là chim én nhẹ nhàng bay ra ngoài, một lát sau liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Thẩm Lãng gặp việc này, rất hâm mộ. Ồ, luyện võ vẫn có chỗ tốt, có khinh công như vậy, còn có cửa sổ con gái nhà ai ta không vào được. Còn có cô gái nào ta vụng trộm không được a, chỉ không đến nửa canh giờ, Kiếm Vương Lý Thiên Thu trở lại. Chuyện này ông ta hoàn thành được dễ dàng. Bởi vì Tiết Lê mới vừa tắm rửa hoàn tất, vừa lúc phơi quần áo, hiển nhiên kể cả cái tiết khố bằng lụa kia Kiếm Vương im hơi lặng tiếng thay cái tiết khố tẩm độc kia. Sau khi trở về, Kiếm Vương trực tiếp nhét vào một tiết khố tơ lụa trong tay Thẩm Lãng, đây đương nhiên là Tiết Lê mới giặt. Kiếm Vương không nói hai lời trở lại gian phòng của ông ta, hắn đã quyết định ngày mai đem Thẩm Lãng đưa đến phủ bá tước Huyền Vũ, sau đó liền lập tức rời khỏi, một khắc đồng hồ cũng không ngừng chạy. Sau đó vẫn nên ít giao tiếp đi. Bằng không ngày sau, Lý Thiên Thu biết mỗi ngày muốn ngủ cũng không được. Trên thực tế, vào lúc ban đêm Kiếm Vương Lý Thiên Thu không có ngủ. Bởi vì đầu óc của ông không ngừng hiện lên một hình ảnh ác mộng khiến ông phải tỉnh giấc. Ông ta mơ tới nương tử tát một bạt tai thật mạnh. Lý Thiên Thu, người là đồ thấp hèn bại hoại, tai tiếng như vậy cũng làm ra được. Ta muốn cùng ngươi ly dị. Trong mộng, tiền bối Kiếm Vương sợ đến hồn phi phách tán. Thẩm Lãng dùng lửa hong khô cái tiết khố ướt nhẹp này, sau đó xếp cẩn thận từng ly từng tí. Hắn suy nghĩ đưa cho Kim Mộc Thông làm quà. Vào lúc ban đêm, một nhánh hạm đội rời khỏi bến thành Nộ Triều, hướng về phía đảo Kim Sơn. Vua Hải Tặc Cừ Thiên Nguy tự mình dẫn đầu 5.000 đại quân, đoạt đảo Kim Sơn. Bước thứ hai chiến lược của Thẩm Lãng, kết thúc bình kịch mấu chốt. Sáng sớm hôm sau, Từ Thiên Thiên sớm bị đánh thức. Tiếp đó tập thể rửa mặt, sau khi ăn xong điểm tâm, trở lại trên cương vị công việc của mình. Ra quét sân. Khi một mảnh lá rụng rơi xuống, tức khắc có 10 cô gái xinh đẹp xông lên, cầm chổi cướp giật. Từ Thiên Thiên mỏi eo đau lưng, nàng còn chưa ngủ chung giường lớn, còn chưa từng đắp mình cứng như thế. Ta tới thành Nộ Triều là làm nữ gián điệp, là muốn nằm vùng ở bên người cựu yêu nhi thành Tâm Phúc. Cũng không phải tới quét rác. Thậm chí ngay cả quét rác cũng chẳng xong. Vấn đề ở chỗ, nàng hoàn toàn tìm không được cơ hội. Từ khi xung quân tới quét rác, nàng ngay cả mặt cựu yêu nhi cũng không thấy. Nàng cách cựu yêu nhi có chừng 3 cái thứ bậc. Thị nữ thủ lĩnh chịu trách nhiệm cái nhà, chịu trách nhiệm lâu đài, rồi mới đến thị nữ thân cận của cựu yêu nhi. Bình thường nàng ngay cả mặt của thị nữ thân cận cựu yêu nhi cũng nịnh bợ không được, càng chưa nói bản thân cựu yêu nhi. Giai cấp chênh lệch quá xa. Nếu để cho Thẩm Lãng biết rồi, hắn chẳng phải cười nhạo mình sao? Sáng sớm hôm sau, Kiếm Vương Lý Thiên Thu đánh xe tiễn Thẩm Lãng rời khỏi quận Nộ Giang Thành, trở về thành Huyền Vũ. Đi ở trên quan đạo, bỗng nhiên, phía sau truyền đến một trận tiếng vó ngựa kịch liệt. Hơn 100 tên kỵ sĩ tinh nhuệ phi đến, khí thế kinh người, toàn bộ mặt đất đều rung nhẹ nhẹ. Vẫn là đám kỵ sĩ hộ tống Tiết Lê. Chó ngoan không cản đường, cút ngay. Thanh âm một nữ nhân vang lên, không phải bản thân Tiết Lê, mà là nữ thị vệ bên người nàng. Thẩm Lãng kinh ngạc, con đường này phải đến thành Huyền Vũ. Tiết Lê không phải cũng đã đi qua à, hơn nữa cái quan đạo cũng rất rộng, một chiếc xe ngựa cũng của ta cũng có cản đường đâu, nào còn chưa có đến khi Thẩm Lãng nói, Kiếm Vương Lý Thiên Thu lập tức đem xe ngựa chạy tới bên cạnh quan đạo, hơi hơi không người. Tiết Lê cưỡi một thiên lý mã, mang theo trên 100 tên kỵ sĩ vênh váo tự đắc, phi bụi mịt mù. Để Thẩm Lãng hít một đống bụi. Xì, xì, xì. Trong lòng hắn tò mò, Tiết Lê này thật sự chẳng lẽ đi đến thành Huyền Vũ. Kiếm Vương Lý Thiên Thu lại đánh xe lên đường. Thế nhưng chẳng được bao lâu, đám đội ngũ binh sĩ của Tiết Lê lại vọt tới trước mặt. Chó ngoan đừng có sủa, cút ngay. Nữ vệ thiếp thân của Tiết Lê lại một lần nữa quát chói tai. Con mẹ nó, con bé này có bệnh à, mới vừa đi qua, bây giờ lại trở về. Thẩm Lãng hiểu ra. Tiết Lê này quả thực đã sớm đi qua phủ bá tước Huyền Vũ, hơn nữa nàng về kinh đô căn bản không đi đường này. Nàng sở dĩ chạy tới chạy lui hai chuyến, chủ yếu để làm nhục Thẩm Lãng. Chính là nói hai câu chó ngoan không cản đường, chính là vì để xe ngựa Thẩm Lãng hèn mọn phải tạt sang bên đường. Xem thế là đủ rồi. Con nhóc tà ác này, là thế nào sống đến bây giờ à? Người kiếm vương Lý Thiên Thu người như vậy còn nhịn không nổi, với hành vi đêm qua cũng tiêu tan thật nhiều. Ác nhân còn cần ác nhân trị. Hắn lại một lần nữa tạt xe ngựa lui qua ven đường. Tiết Lê lại một lần nữa dẫn đầu hơn 100 kỵ binh nghênh ngang mà đi. Tên ở rễ thấp kém, coi như ngươi có chút ánh mắt, liền tạm thời bỏ qua cho ngươi. Lần này Tiết Lê đi thật, dẫn đầu kỵ binh từ phía trên ngã ba đi kinh đô. Thẩm Lãng trở lại phủ bá tước Huyền Vũ, kiếm vương Lý Thiên Thu quả nhiên một ly trà cũng không uống, lập tức rời khỏi xuôi nam. Hơn nữa, bước chân có vẻ đặc biệt cấp bách. Điều này làm cho Thẩm Lãng hổ thẹn nhiều. Thẩm Lãng trở lại phủ bá tước, lập tức nghe được một tin tức kinh người. Vua Hải Tặc Cừ Thiên Nguy xuất binh 5.000, đi đến đảo Kim Sơn. Thẩm Lãng mừng rỡ. Một nước cờ then chốt, cuối cùng hạ xuống. Nhạc phụ đại nhân, ngài vội vàng dẫn đầu 2.000 binh sĩ đi đảo Kim Sơn. Nhớ kỹ, phải ra vẻ như giành đảo, thế nhưng tuyệt đối không nên đánh thật. Kế tiếp, chiến lược đảo Vọng Nhai hẳn nên khởi động. Không biết tiến độ từ Thiên Thiên bên kia như thế nào? Hôm nay cục diện chiến lược có tính chất tiến triển then chốt, từ Thiên Thiên bên kia phải nắm chắc trong tay. Tác dụng của nàng tương đối quan trọng. Hoàn toàn hiểu Cừu Yêu Nhi xong xuôi, Thẩm Lãng kết luận nếu không thể bắt Cừu Yêu Nhi, chiến lược thành nội triều sẽ rất khó thành công. Từ Thiên Thiên, người tuyệt đối không nên để ta thất vọng. Nếu là ngươi thất bại, vậy có thể ta phải tự mình ra sân, tuyệt đối không nên, ta còn chưa có sống đủ, còn không muốn mạo hiểm. Tiết Lê trên đường chạy về kinh đô. Tối ngày nào cũng ở phòng tốt nhất ở quan dịch, hơn nữa còn đuổi hết những người khác trong đó ra ngoài. Y phục của nàng rất nhiều, cho nên cái tiết khố Thẩm Lãng chuẩn bị sẵn thì nàng vẫn chưa mặc. Mãi cho đến ngày thứ ba. Sau khi nàng tắm rửa, cuối cùng mới thay nó. Tiếp đó, thoải mái mà trên mặt giường nằm ngủ. Buổi tối. Trên giường, nàng đã nằm mơ thấy một cách vô cùng khó xử. Xung Lan đáng ghét, không nên, không được đâu. Tiếp đó, nàng tỉnh lại tức thì. Phát hiện không phải nằm mơ, rõ ràng ngứa ngáy không chịu nổi. Không khỏi vén chăn lên vừa nhìn. Tức khắc, nàng phát sinh một tiếng hét thất thanh. Bởi vì, chỗ yếu ớt nhất của nàng, mọc đầy chi chít mụn rột bọng nước. Chú thích của bánh, úp chương ba lên, qua 12 giờ hu hu. Ngày hôm nay đổi mới 1.6.000, cùng xin hỗ trợ A tiểu thư, làm sao vậy? Bên ngoài nữ thị vệ vội vàng hỏi, hơn nữa rút kiếm ra khỏi vỏ bất cứ lúc nào sẽ phải xông tới. Tiết Lê vội vàng che miệng nói, không, không có gì, chỉ là một ác mộng. Nàng nhắm hai mắt lại, thực sự hy vọng đây là một ác mộng. Thế nhưng lại một lần nữa mở mắt, mụn rột cùng bóng nước vẫn còn yên nguyên. Sự ngứa ngáy như kiến bò trong tủy xương càng ngày càng nghiêm trọng. Mặc dù nàng ương ngạnh, nhưng chẳng hề vô tri. Nàng biết nhất định không thể để cho bất luận kẻ nào biết được, bằng không nhất định sẽ khiến cho sóng to gió lớn. Nàng rõ ràng là thuần khiết không tì vết, nhưng sẽ khẳng định bị người truyền ra là nhiễm bệnh đường sinh dục, như thế tương lai nàng và Xung Lan coi như xong rồi. Trời ạ, đây đến tột cùng là xảy ra chuyện gì? Ta đến cùng đã làm sai điều gì? Ông trời vì sao phải nghiêm phạt ta như thế? Ta rõ ràng là rất giữ mình trong sạch a, ta rõ ràng là rất thích sạch sẽ. Tại sao lại dính vào bệnh hiểm nghèo đáng sợ như vậy? Kế tiếp. Tiết Lê một đêm không ngủ, chịu dày vò vô cùng đau đớn. Ngày kế. Nàng trực tiếp thay đổi mệnh lệnh, không về kinh đô, mà là xuôi nam đi thành Vũ An. Nàng phải về nhà. Lúc này chỉ có gia tộc mới là có thể tin, chỉ có nữ y của gia tộc mới có thể xem bệnh cho nàng. Hơn nữa, nàng không dám cưỡi ngựa, như vậy sẽ chết người. Nhưng dù cho ngồi xe ngựa, cũng hoàn toàn đau đớn muốn chết. Giống như mỗi một đoạn lộ trình đều là dày vò. Ban ngày cùng buổi tối đều căn bản muốn ngủ cũng không được. Ngắn ngủi mấy ngày sau, cả người trở nên tiều tụy không thể tả, ước chừng gầy mười mấy cân. Cả người giống như ở trong địa ngục vậy. Chân chính đến không muốn sống. Thẩm Lãng khi một lần nữa nhìn thấy Kim Mộc Thông, cảm giác cái tên béo ở lì trong nhà này giống như trưởng thành rất nhiều. Này, đưa cho đệ. Thẩm Lãng đưa đến một cái tiết khố tới. Cảm ơn anh rể. Tên béo ở lì trong nhà bản năng tiếp nhận vừa nhìn, kinh ngạc một chút nói, nhưng mà, đệ đã chay tịnh rồi. Thẩm Lãng hỏi, đệ chay tịnh được bao lâu? Kim Mộc Thông đáp, 17 canh giờ. Lại chính xác đến canh giờ, ngươi hiển nhiên chay tịnh không được. Đừng nói là ngươi, ngay cả người ý chí kiên định như tỷ phu ta đây còn chẳng chê tịnh được. Thẩm Lãng nói, đây là của Tiết Lê. Kim Mộc Thông hết hồn, vội vàng nhặt lên, quan sát cẩn thận rồi hỏi, thiệt sao? Thẩm Lãng nói, đương nhiên. Kim Mộc Thông nói, tỷ phu, không lẽ tỷ phu chơi cắm sừng đệ đấy chứ? Mẹ trứng, Thẩm Lãng tức khắc muốn đánh chết thằng béo này ghê. Đùa thôi, đùa thôi. Kim Mộc Thông cười ngượng ngùng, tiếp đó nhanh tay nhét vào trong túi. Thẩm Lãng lập tức cũng không biết món quà này sẽ chữa khỏi hay hại gã nữa. Nhưng mà, thằng mập này thân thể chắc nịch, hẳn cũng đủ dinh dưỡng rồi. Tiếp tục, tên mập lại một lần nữa múa bút thành văn. Thẩm Lãng hỏi, nhóc mập, để làm gì vậy? Tên béo ở lì trong nhà đáp, chép sách. Thẩm Lãng lại hỏi, sao chép gì vậy? Tên mập đáp, chính là 9 phần sách luận, 150 bài thơ tỷ phu dạy để. Thẩm Lãng nói, hết tranh chấp đảo Kim Sơn rồi, đồ chơi này vô dụng. Người ta thi tốt nghiệp trung học xong còn đi đốt sách, người bây giờ lại vẫn còn sao chép, người quả nhiên đã nghiện nặng lắm rồi. Kim Mộc Thông nói, tỷ phu, nếu đệ không cố gắng từ bây giờ, sau này sẽ không lấy vợ được. Thẩm Lãng hỏi, cho nên phải làm gì? Kim Mộc Thông nói, cho nên, đệ định thi khoa cử, ta phải giống như Đường Doãn đậu tiến sĩ. Thẩm Lãng nói, nhóc mập à, đệ đừng làm ta sợ, sau này đệ phải thừa kế phủ bá tước, hưởng vinh hoa phú quý bất tận. Cần gì phải tranh chấp cây cầu độc mộc với đám đọc sách kham khổ kia chứ? Kim Mộc Thông nói, một khi đệ thi đậu khoa cử, đậu tiến sĩ, con gái người ta thấy đệ có tài thì sẽ thích đệ. Người ta thi khoa cử là vì làm quan, đệ là vì em gái. Kim Mộc Thông nói, cho nên tỷ phu à, tỷ phu phải chuẩn bị thiệt nhiều văn chương cho đệ đi. Tốt nhất làm 700-800 phần sách luận, mấy nghìn bài thơ. Khoa này không được thì đệ thi khoa kế, đệ không tin không trúng nổi khoa nào. Thẩm Lãng tức khắc bị nghị lực thằng mập này làm kinh ngạc sững sờ. Nhóc mập à, đệ có nghị lực cỡ này, tại sao không tự mình viết văn cho tốt? Kim Mộc Thông nói, tỷ phu ơi, người thông minh như tỷ phu sao cũng có lúc mê sảng như thế. Thứ ngu như đệ làm sao viết được văn chương gì kia chứ? Thẩm Lãng ngạc nhiên, xem ra thằng mập này thật sự trưởng thành rồi. Ngày kế, Thế tử bá tước Tấn Hải Đường Luân tự mình đến phủ bá tước Huyền Vũ. Bá tước Huyền Vũ, nhà ta đã dựa theo khế ước, chính thức giao lại đảo Kim Sơn cho gia tộc họ Kim, xin bá tước Huyền Vũ đi tiếp thu. Thẩm Lãng mừng rỡ nói, bá tước Tấn Hải thật là người biết giữ chữ tín. Tiếp đó, bá tước Huyền Vũ hăng hái hừng hực, dẫn đầu 2.000 tư quân, 200 thợ luyện kim, 800 thợ mỏ, huy động mấy chục chiếc thuyền lớn, trùng trùng điệp điệp đi tiếp nhận đảo Kim Sơn. Thế tử của phủ bá tước Tấn Hải Thế tử Đường Doãn cũng tự mình theo. Dọc theo đường đi Thẩm Lãng với Thế tử Đường Doãn đặc biệt nhiệt tình, hoàn toàn là thành thật với nhau. Thế tử Đường Doãn, ta rõ ràng thật không ngờ, lệnh tôn lại quyết đoán anh minh như thế, xem ra ta lúc trước rõ ràng khinh thường anh hùng thiên hạ. Hơn 100 năm trước, gia tộc họ Kim chúng ta cùng gia tộc họ Đường thời đại qua lại thân thiết, sau quả thực xuất hiện một chút sự hiểu lầm, nhưng sự hiểu lầm này bây giờ đã tháo ra, hai nhà chúng ta cũng có thể tiêu tan hiềm khích lúc trước. Nghe được lời Thẩm Lãng nói, trong lòng Đường Doãn khinh thường cười nhạt, trên mặt lại gật đầu nói phải. Thẩm Lãng nói, hôm nay tân chính bừng bừng khí thế, hai nhà chúng ta cũng là quý tộc lâu đời, có lẽ cũng nên dắt tay đi về phía trước, một lòng đoàn kết. Từ nay về sau, hai nhà chúng ta lần thứ hai qua lại thân thiết, kết thành huynh đệ gia tộc được không? Đường Doãn nói, Thẩm huynh nói có lý. Thẩm Lãng nói, ta nghe nói Đường huynh có một đứa em gái, năm vừa mới 16, có tri thức hiểu lễ nghĩa, xinh đẹp phóng khoáng. Mà Thế tử Kim Mộc Thông nhà ta vừa lúc không có kết hôn, không bằng hai nhà chúng ta ở đây ký kết lương duyên, kéo dài hữu nghị hơn 100 năm trước, chẳng phải hay sao? Đường Doãn nói, Kim Mộc Thông không phải có hôn ước à? Thẩm Lãng nói, đã giải trừ. Trong lòng Đường Doãn càng thêm đắc ý, phủ bá tước Vũ An cuối cùng giải trừ hôn ước cùng phủ bá tước Huyền Vũ nhà ngươi. Gia tộc họ Kim nhà ngươi cũng không phải là tường đổ người ta từ bỏ, mà là tường ngã do mọi người đạp. Chuyện này quá lớn, ta không thể làm chủ, thế nhưng ta sẽ trở lại bẩm báo phụ thân. Đường Doãn nói, nhưng mà ta tin tưởng phụ thân nhất định sẽ trịnh trọng suy tính. Thẩm Lãng nói, vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi, ta đang mong đợi một ngày kia, hai nhà chúng ta có thể lần thứ hai thông gia. Nhưng mà vào lúc này, phía ngoài Kim Hối nói, cô gia, đã đến đảo Kim Sơn. Phía trước chính là bến tàu đảo Kim Sơn, lúc bình thường cũng là dùng để vận tải quặng sắt. Đội tàu phủ bá tước Huyền Vũ bắt đầu xếp thành hàng, chuẩn bị lên đất liền đảo Kim Sơn. Toàn bộ công tượng, toàn bộ thợ mỏ chuẩn bị lên đất liền, chính thức tiếp thu hầm mỏ cùng công trường luyện kim đảo Kim Sơn. Bá tước đại nhân hạ lệnh. Tiếp đó, mấy chiếc thuyền lớn dẫn đầu cập bến. Mấy trăm tên võ sĩ dẫn đầu lên đảo thành lập trận địa phòng ngự đơn giản. Tiếp đó mấy trăm thợ mỏ, 100 thợ bắt đầu lên đảo, chuẩn bị trước tiên tiếp thu công trường luyện kim gần bến tàu. Phủ bá tước Tấn Hải Đường Doãn cũng mượn cơ hội lên đảo Kim Sơn trước. Mà ngay tại lúc này, bỗng nhiên tiếng trống chợt vang lên. Từ trong công trường luyện kim trên đảo Kim Sơn tuôn ra rất nhiều võ sĩ hải tặc. Tầm mấy nghìn người. Chỉ trong thời gian ngắn, bao vây toàn bộ mấy trăm tên võ sĩ, mấy trăm tên thợ mỏ, hơn 100 tên thợ phủ bá tước Huyền Vũ đã lên đảo. Tiếp đó một tên đại tướng vọt ra. Chỉ thấy được tấm thân trên đỏ rực của gã, hùng tráng như núi, trong tay nắm một cây đại đao, chợt vọt tới trước quân trận của võ sĩ phủ bá tước Huyền Vũ, chém xuống một đao. Trong nháy mắt, hai gã võ sĩ toàn bộ bị chém làm đôi. Dù cho những võ sĩ này thật ra là mấy tháng trước thuê tới, nhưng bá tước Huyền Vũ vẫn bị sưng mặt. Đây người giết người, chính là nghĩa tử vua hải tặc Cừu Thiên Nguy, nhân vật thứ tư của thành Nộ Triều, Cừu Hào. Trên thuyền Thẩm Lãng cùng bá tước Huyền Vũ giống như hoàn toàn bị một màn trước mắt này kinh ngạc sững sờ. Đường Doãn huynh, chuyện này là thế nào? Thẩm Lãng hết hồn la toán lên, nhà các ngươi không phải hoàn chỉnh chuyển giao đảo Kim Sơn phủ bá tước Huyền Vũ chúng ta sao? Tại sao lại có hải tặc thành Nộ Triều? Đường Doãn đã lên đảo ra vẻ vô tội nói, ta cũng không biết, vì phối hợp giao đảo, bà chúng ta ngày hôm qua đã rút hết toàn bộ từ đảo Kim Sơn. Ta cũng thật không ngờ, vua hải tặc Cừu Thiên Nguy lại đê tiện như thế, thừa cơ đánh lén chiếm lĩnh đảo nhỏ. Tiếp tục, thế tử Đường Doãn lớn tiếng nói, đám hải tặc thành Nộ Triều hải tặc, các ngươi nghe rõ cho ra, hòn đảo này gia tộc họ Đường của ta đã giao lại cho gia tộc họ Kim, hôm nay đã gia tộc họ Kim cơ nghiệp, các ngươi nhanh chóng rời đi. Ha ha ha ha ha. Vua hải tặc nghĩa tử Cừu Hào cười to nói, rõ ràng buồn cười, thứ đã rơi vào gia tộc họ Cừu chúng ta, còn khuy mới phun ra. Bá tước Huyền Vũ Kim Trác run rẩy nói, để Cừu Thiên Nguy xuất hiện nói chuyện. Cừu Hào nói, bá tước Huyền Vũ, hai mươi mấy năm trước cha ngươi bá tước Kim Vũ là bại tướng dưới tay nghĩa phụ ta, cho nên ngươi căn bản không có tư cách bảo nghĩa phụ tới nói chuyện với ngươi, có ta nói chuyện là đã cất nhắc đám phế vật này lắm rồi. Thẩm Lãng nói, có dũng khí, nhạc phụ ta là quý tộc trăm năm, bá tước Huyền Vũ Việt quốc. Khạc. Vua hải tặc nghĩa tử Cừu Hào cất tiếng cười to nói, 20 năm trước, gia tộc họ Kim các ngươi để chúng ta đánh cho toàn quân hủy diệt, phế vật như vậy vô năng, còn muốn có được chúng ta tôn trọng. Ngươi tên là Thẩm Lãng đúng không? Thẩm Lãng nói, vậy thì như thế nào? Cừu Hào vỗ bắp đùi của mình, cười to nói, phủ bá tước Huyền Vũ nhà ngươi đã một con đường chết, Thẩm Lãng ngoại hình ngươi trắng nõng đẹp đẽ như thế, bây giờ ngươi chui qua dưới quần ra, tương lai ta cho ngươi một con đường sống, để cho ngươi biến thành tiểu tướng công nhà ta. Như thế nào à? Thẩm Lãng ra vẻ ngoài mạnh trong yếu nói, Cừu Hào, các ngươi chính là hải tặc, các ngươi công khai cướp đoạt đảo Kim Sơn, ngươi đây là cùng Việt quốc đối nghịch, các ngươi sẽ không sợ quốc quân tức giận à? Ha ha ha ha. Cừu Hào nói toạc ra, quốc quân của các ngươi ước gì các ngươi chết đi thì đúng hơn. Tiếp tục, gã cất tiếng cười to nói, bá tước Huyền Vũ, muốn đảo Kim Sơn. Có thể chứ, xuất binh tới đánh, đánh thắng chúng ta, đảo Kim Sơn chính là của gia tộc họ Kim các ngươi. Bá tước Huyền Vũ cùng Thẩm Lãng thấy trên đảo chi chiếc hải tặc quân địch, hơn 5.000 người, là gấp 2-3 lần bên mình. Hơn nữa, còn đã bố trí phòng ngự. Bá tước Huyền Vũ rung giọng nói, Cừu Hào, ta hôm nay tạm không chấp nhặt với ngươi. Ngươi lập tức trả lại mấy trăm tên võ sĩ, mấy trăm tên thợ mỏ, 100 tên công tượng về nhà ta. Ha ha ha ha ha. Cừu Hào vừa cười vừa nói, mơ mộng hảo huyền, mấy trăm tên võ sĩ, mấy trăm tên thợ mỏ, 100 tên công tượng của gia tộc họ Kim ta phải nhận chứ. Cảm ơn bá tước Huyền Vũ. Bá tước Huyền Vũ chỉ vào gã, run rẩy nói, ngươi trơ tráo. Nhưng mà vào lúc này, trên mặt biển vang lên một trận tiếng trống dồn dập. Một nhánh hạm đội ở trên mặt biển xuất hiện. Trên 100 chiếc chiến thuyền, hướng đội tàu phủ bá tước Huyền Vũ khí thế hung hăng mà đến. Thẩm Lãng kinh hô, là hạm đội hải tặc, đây là một mai phục, đây là một cạm bẫy. Chạy mau, chạy mau. Tiếp đó, đội tàu phủ bá tước Huyền Vũ bỏ trốn mất dạng. Nhưng tốc độ còn chưa đủ nhanh, hạm đội hải tặc rất nhanh đã muốn đuổi kịp. Thẩm Lãng hô lớn, đem đồ vô dụng toàn bộ ném xuống biển. Tức khắc, vô số lương thực, vô số vật tư, vô số vũ khí sắt đều được ném tới bên trong biển rộng. Như thế, đội tàu phủ bá tước Huyền Vũ đang tăng nhanh tốc độ, đào thoát hải tặc thành Nộ Triều vây giết. Bá tước Huyền Vũ đứng ở phía trên bến tàu, chỉ vào đảo Kim Sơn tức giận quát, ta thật hận, ta thật hận. Cừu Thiên Nguy, ngươi chờ đó cho ta, ngươi chờ cho ta, ta nhất định sẽ tấu lên quốc quân, để ngài phái đại quân đến đây chinh phạt ngươi. Mà lúc này, mấy trăm tên võ sĩ, mấy trăm thợ mỏ, 100 tên thợ rèn phía trên đảo Kim Sơn của phủ bá tước Huyền Vũ toàn bộ được tước vũ khí, ngồi chồm hổm dưới đất trở thành tù binh. Đám thợ mỏ của chúng ta cũng vừa may không đủ, cảm ơn bá tước Huyền Vũ đưa cho chúng ta nhân lực quý báu. Cừu Hào cười to. Bá tước Huyền Vũ cũng không nhịn được nữa, chợt phun ra một ngụm máu tươi, ngửa ra sau ngã xuống, hoàn toàn bất tỉnh đi. Từ đầu tới đuôi, vua hải tặc Cừ Thiên Nguy cũng không có xuất hiện. Nghĩa tử của ông ta Cừ Hào đi vào ngôi nhà đẹp nhất trên đảo, lập tức liền có vài tên đàn ông đẹp trai tiến lên hầu hạ. Tiếp đó một hình dáng xinh đẹp đi ra, đúng là Trương Xuân Hoa. Cừ Hào nói, Trương tiểu thư như thế nào? Phủ bá tước Huyền Vũ này hoàn toàn không chịu nổi một kích đó. Bên trong cái bùng nhỏ trên tàu, bá tước Huyền Vũ đang súc miệng. Vì trình diễn học máu thật tốt, ông ta vừa rồi thật sự cắn bể lợi, mà không phải dùng máu heo gì đó thay thế. Thẩm Lãng khen ngợi, nhạc phụ đại nhân hành động rất tốt. Bá tước Huyền Vũ bất đắc dĩ lắc đầu, thứ ông ta không thích nhất chính là đóng kịch. Lãng nhi, chúng ta đây diễn trò có phải hơi lớn không vậy? 300 tên võ sĩ, 700 tên thợ mỏ, 100 tên công tượng, bây giờ toàn bộ bị bắt làm tù binh thành nộ triều. Thẩm Lãng nói, vì dẫn sói mắc câu, luôn luôn phải trả giá thật lớn. Lại nói chúng gia tộc họ Kim chúng ta nếu không đủ thảm, như thế nào có vẻ y như thật, chiến lược kế tiếp còn làm sao tiến hành đây? Vì thành nộ triều, trả giá chút như vậy có nghĩa lý gì đâu. Hơn nữa những người này chẳng qua là bị bắt làm tù binh mà thôi, cùng lắm là bị áp đi làm lao động hơn một tháng, không có nguy hiểm đến tính mạng. Thẩm Lãng nói, nhạc phụ đại nhân, ngài dù sao cũng là học máu, kế tiếp còn phải tiếp tục giả bộ bệnh, không ngừng dâng thư lên quốc quân, xin ông ta xuất binh chinh phạt hải tặc thành nộ triều. Bá tước Kim Trác nói, chân tướng của chuyện này, chúng ta thực sự ngay cả tâm phúc tướng lĩnh phủ bá tước cũng không nói cho à? Thẩm Lãng nói, đương nhiên không được, sự việc này quá trọng đại, thêm một người biết thì thêm tiết lộ một phần nguy hiểm. Bước chiến lược thứ hai của Thẩm Lãng, đại công cáo thành. Rút một phần tư binh lực vua hải tặc Cừ Thiên Nguy, kiềm chế đến đảo Kim Sơn. Quan trọng nhất là, trực tiếp thúc đẩy ván cờ phía dưới. Chuyện tốt không ra khỏi cửa, chuyện xấu truyền nghìn dặm. Vua hải tặc Cừ Thiên Nguy xuất binh đảo Kim Sơn, đánh từ quân phủ bá tước Huyền Vũ tơi bời, giam tù binh hơn 1.000. Bá tước Huyền Vũ Kim Trác trước mặt mọi người học máu. Mấy tin tức này như là mọc cánh vậy, ngắn ngủi bên trong mấy ngày, liền truyền khắp Việt quốc. Vô số người bóp cổ tay. Vô số người một người làm quan cả họ được nhờ. Gia tộc họ Kim mới vài ngày thôi mà. Tranh chấp đảo Kim Sơn mới thắng không đến một tháng, vậy mà hoàn toàn đánh mất. Rõ ràng vui quá hóa buồn a, bây giờ không chỉ đã đánh mất đảo Kim Sơn, hơn nữa còn bị bắt làm tù binh 1.000 người. Rõ ràng thương gân động cốt. Gia tộc họ Kim chẳng những không có ăn được thịt, ngược lại còn bị bẻ mất mấy cái răng, thật là làm cho người ta thoải mái, thoải mái. Bá tước Huyền Vũ Kim Trác sau khi về nhà, trực tiếp ngã bệnh. Ở trên giường bệnh, ông viết mấy phần tấu chương liên tục cho quốc quân. Phần này càng thê lương hơn phần kia, càng ngày càng thảm. Mỗi một phần tấu chương cũng như chim quyên khắp huyết, thỉnh cầu quốc quân xuất binh tiêu diệt hải tặc, đoạt lại đảo Kim Sơn. Quốc quân tức giận, hạ chỉ của trách vua hải tặc Cừ Thiên Nguy, ra lệnh ông ta lập tức rời khỏi đảo Kim Sơn, bằng không tự gánh lấy hậu quả. Thế nhưng Cừ Thiên Nguy bỏ mặc ý chỉ quốc quân. Quốc quân nhiều lần hạ chỉ an ủi bá tước Huyền Vũ Kim Trác, đồng thời phái tới ngự y cùng vô số thuốc bổ, bực này hỏi han ân cần là trước nay chưa từng có. Thế nhưng về sự việc xuất binh tiêu diệt hải tặc Cừ Thiên Nguy, quốc quân tỏ ý đang có đại chiến nước Nam Ẩu, quốc khố vô lực chống đỡ khi đồng thời mở ra hai cái chiến trường. Nhưng xin bá tước Huyền Vũ yên tâm, đến khi chiến sự nước Nam Ẩu vừa kết thúc, ngài liền lập tức xuất binh tiến đánh Cừ Thiên Nguy, đoạt lại đảo Kim Sơn. Bá tước Huyền Vũ lai dâng lên vài đạo tấu chương, cuối cùng lên huyết thư, thỉnh cầu quốc quân xuất binh. Nhưng quốc quân nào đáp lại? Thế là phủ bá tước Huyền Vũ trở thành quý tộc thê thảm nhất toàn bộ Việt quốc. Hoàn toàn bấp bênh, như là ngọn nến trong gió vậy, bất cứ lúc nào cũng có thể tắt. Ở trong mắt tất cả mọi người, gia tộc họ Kim diệt vong đang ở trước mắt. Thắng lợi tranh chấp đảo Kim Sơn chẳng những không gia tăng sức sống, ngược lại gia tộc họ Kim diệt vong. Cũng chính là vào lúc này, sứ giả hội ẩn nguyên Thư Đình Ngọc trước tới bái phỏng phủ bá tước Huyền Vũ. Gã chính thức đòi lấy số nợ khổng lồ 20 năm trước. Nguyên bản nợ nần 1 triệu lượng vàng, cộng thêm 20 năm lợi tức, tổng cộng 170 vạn lượng vàng. Thế nhưng 20 năm nay, bá tước Kim Trác đã giải quyết dần 1 triệu lượng, hôm nay còn dư lại 70 vạn. Bá tước Kim Trác đã hoàn toàn triền miên với giường bệnh, gần như hấp hối. Hôm nay chủ sự phủ bá tước Huyền Vũ chính là Kim Mộc Lan cùng Thẩm Lãng. Mộc Lan cất giọng bi thương nói, thư sứ giả, suốt 20 năm chúng ta còn 1 triệu lượng vàng, đã là đem hết toàn lực. Hôm nay cả nhà của ta từ trên xuống dưới cộng lại lượng vàng, không vượt qua 2 vạn, 70 vạn lượng vàng này vô luận như thế nào cũng là không lấy ra được. Lời này là thật, bây giờ phủ bá tước Huyền Vũ móc sạch tất cả nhà kho, cũng gần không ra 2 vạn lượng vàng, thậm chí 1 vạn cũng gần như không ra. Bởi vì đại bộ phận lượng vàng đều bị Thẩm Lãng tốn hết. Thẩm Lãng nói, hồi ẩn nguyên cùng nhà ta trăm năm qua lại thân thiết, thì không thể nhìn ở mặt tình cảm quá khứ thư thả một đoạn thời gian, à thêm một năm có sao đâu. Thẩm Lãng không người lạy xuống nói, thư sứ giả, xin hội ẩn nguyên thư thả cho nhà ta một năm, Thẩm Lãng ta đây cảm ơn đại ân đại đức của ngươi, van cầu ngài, xin van ngài đó. Thư Đình Ngọc nói, đặc biệt xin lỗi, đối với chuyện quý phủ tao ngộ, ta cũng đặc biệt đồng tình, thế nhưng lực bất tòng tâm a, Kim Mộc Lan cất giọng bi thương nói, Thư Đình Ngọc, ngài chẳng lẽ cũng muốn bức tử chúng ta sao? Lẽ nào ngài phải mắt mở trừng trừng nhìn toàn tộc họ Kim thắt cổ hết sao? Mặt của Thư Đình Ngọc không chút thay đổi nói, trong một tháng, dựa theo khế ước phải giải quyết 70 vạn lượng vàng. Bằng không hội ẩn nguyên chúng ta cũng chỉ có thể dựa theo khế ước, thu hồi đảo vọng nhai các ngươi mượn nợ. Kim Mộc Lan cả giận nói, chúng ta đã vứt bỏ đảo Kim Sơn, bây giờ ngươi lại muốn lấy đi đảo vọng nhai chúng ta thà chết cũng sẽ không giao ra đảo vọng nhai, trừ phi các ngươi dẫm lên xác của ta. Thư Đình Ngọc nói, năm đó khế ước, giấy trắng mực đen, rõ ràng. Một tháng sau, nếu không giao ra 70 vạn lượng vàng, ta chỉ có thể hướng quốc quân trình bày chi tiết, xin quốc quân chủ trì công đạo, lấy đi đảo vọng nhai của các ngươi thôi. Tiếp đó, Thư Đình Ngọc nói, Thẩm Lãng cô gia, bản lĩnh của ngươi vẫn luôn rất lớn, không bằng phải đi xoay tiền đi, trong một tháng có thể gom góp đến 70 vạn lượng vàng cũng không chừng. 70 vạn lượng vàng là bao nhiêu vậy? Tất cả thu nhập phủ bá tước Huyền Vũ cộng lại, kể cả thu nhập từ thuế, muối sắt, tơ lụa, một năm không đến 7 vạn. Muốn hồi môn 70 vạn lượng vàng, bá tước Huyền Vũ không ăn không uống, cần mất gần một năm. Từ quan Doãn Phú Giáp một phương, nhưng là toàn bộ gia sản của ông ta cộng lại, cũng chỉ có 20 mấy vạn lượng vàng mà thôi. Đây là một con số khổng lồ. Toàn bộ thuế má hành tỉnh Thiên Nam, một năm cũng không đến 70 vạn lượng vàng. Muốn trong vòng một tháng gom góp được nhiều vàng như vậy, hoàn toàn là người si nói mộng. Cho nên ở trong mắt tất cả mọi người, phủ bá tước Huyền Vũ mất đi đảo vọng nhai đã trở thành kết cục đã định. Một khi mất đi đảo vọng nhai, gia tộc họ Kim liền hoàn toàn mất đi 7 thành tài nguyên, vậy chỉ có xóa tư quân. Mà đã không có tư quân, lại dựa vào cái gì bảo hộ đất phong gia tộc. Cho nên mất đi đảo vọng nhai xong, gia tộc họ Kim coi như là diệt vong. Sau khi Thư Đình Ngọc ra đi, Mộc Lan thở phào nhẹ nhõm. Nàng rõ ràng không phải biết diễn trò, nhưng phu quân hết lần này tới lần khác thúc ép nàng diễn trò. Vừa rồi diễn mỗi một giây đồng hồ đối với nàng mà nói cũng là dày vò. Thẩm Lãng nhịn không được hôn nàng một cái rồi nói, nương tử, diễn hay lắm. Mộc Lan nói, phu quân, tuy rằng chúng ta thực sự đang diễn trò, nhưng bọn họ tất cả đều là thật. Trong một tháng kiếm được 70 vạn lượng vàng, thiếp vô luận như thế nào cũng không tưởng tượng nổi, thật có thể làm được à? Thẩm Lãng nói, nương tử, lẽ nào nàng không tin bản lãnh của ta sao? Mộc Lan nói, thiếp đương nhiên tin, thế nhưng chuyện này không thể tưởng tượng nổi, trong thiên hạ có thể lập tức xuất ra 70 vạn lượng vàng cũng không có mấy nhà. Toàn bộ thuế má hành tỉnh Thiên Nam cộng lại cũng không đến 70 vạn lượng vàng, đây quả thực so với lên trời còn khó hơn. Thẩm Lãng nói, nương tử, chúng ta cá độ một chuyện có được không, xem như một lời hứa. Mộc Lan nói, chàng nói đi. Thẩm Lãng nói, nếu trong một tháng, ta có thể kiếm được 70 vạn lượng vàng trở lên, nàng liền chủ động ngủ với ta nhé. Mặt mũi Kim Hối đầy bi thương, trở lại viện tử của mình. Cô gái kiêu ngạo mà Kim Hối cứu về nhà, đã ở phủ bá tước Huyền Vũ hơn một tháng. Nàng gần như tận mắt chứng kiến quá trình một gia tộc tiêu vong, đồng thời cảm động lây. Suốt một tháng trời, Kim Hối với nàng vô cùng ái mộ, nhưng lại kính như nữ thần. Cho nàng tất cả những thứ tốt nhất, nhưng chưa bao giờ dám tới gần, chỉ dám nhìn nàng từ đằng xa. Trong truyền thuyết chỉ cần thấy được nàng, ta đã đủ hạnh phúc, chính là miêu tả Kim Hối. Khả năng của một con chó liếm đến cực hạn, gã đều làm hết rồi. Đúng là dưới sự chăm sóc của anh em Kim Hối, cô gái bệnh tim kiêu ngạo này dần được chữa lành vết thương trong tâm hồn. Nàng cảm thấy người ở trong cái tiểu viện này vô cùng hạnh phúc. Mà bây giờ loại hạnh phúc này dường như muốn kết thúc, gia tộc họ Kim lập tức sẽ phải diệt vong. Kim Hối tiến lên phía trước nói, tiểu thư Hồng Tuyến, ta đến đây đưa tiểu thư về nhà. Cô gái quyền thế kiêu ngạo kia hết hồn, cái gì? Đưa ta về nhà. Kim Hối nói, cô gia nói, gia tộc họ Kim lập tức sẽ phải đại họa lâm đầu, chúng ta không thể liên lụy đến tiểu thư. Tiểu thư hãy nói cho ta biết nhà của ngài ở nơi nào, ta sẽ đưa tiểu thư về đó, tiểu thư là một người vô tội, không có lý do gì cùng chung theo chúng ta. Cô gái hào môn kiêu ngạo kia tự nhiên đỏ vành mắt. Nàng kinh ngạc nhìn Kim Hối, bỗng nhiên hỏi, Kim Hối, người thích ta sao? Kim Hối tức khắc mặt đỏ tới mang tai, một câu cũng nói không nên lời. Cô gái kiêu ngạo lại nói, người có ghét bỏ ta từng bị người khác dùng qua không? Kim Hối ra sức lắc đầu nói, không, không, vậy sẽ chỉ làm ta càng thêm kính trọng tiểu thư, cảm thấy tiểu thư càng thêm thuần khiết không khuyết điểm. Cô gái kiêu ngạo nói, vậy từ hôm nay trở đi, thiếp sẽ là vợ của chàng, phòng này chính là động phòng của chúng ta. Kim Hối giống như trong nháy mắt bị hạnh phúc to lớn kích động đến bối rối, tiếp đó vội vàng lắc đầu nói, ta không xứng với nàng, cô già nói nàng xuất thân hào môn, ta không xứng với. Kim Hối vẫn chưa nói hết, miệng đã bị cô gái kiêu ngạo này bịt miệng, tiếp đó, cô gái kiêu ngạo trực tiếp đè Kim Hối ngã xuống giường, ngủ cùng gã. Kim Hối lợi hại, lại sớm động phòng hoa chút so với Thẩm Lãng. Mộc Lan chạy đi, lưu lại Thẩm Lãng một mình ở thư phòng. Nhưng mà lúc đang chạy, nàng bất giác gật đầu. Tim Thẩm Lãng đập loạn, một lúc lâu mới tỉnh táo lại. Tiếp tục, hắn nhìn phía đông. Ván cờ một khi vận chuyển, rõ ràng rất nhanh. Hết thảy đều dựa theo kế hoạch tiến hành. Bây giờ bên trong kế hoạch có một thứ duy nhất không xác định được, chính là Từ Thiên Thiên ở ngay thành Nội Triều. Then chốt, vai trò của nàng vô cùng trọng yếu, thậm chí là then chốt của thành bại. Nàng còn không có tin tức gì truyền đến, không biết kế hoạch của nàng tiến hành được thế nào. Không biết nàng đã trở thành tâm phúc cựu yêu nhi hay chưa. Chẳng lẽ thật đúng là muốn Lãng gia ta đây tự thân xuất mã? Ta thực sự sợ bị nữ ma đầu một chân gắp chết, không, là đá chết a, cựu yêu nhi này nghe nói chính là hết sức căm thù đàn ông, nhất là trai đẹp. Nhưng vào lúc này, Kim Trung vọt vào, cất giọng gấp gáp, cô gia, có người tới cửa đòi nợ. Thẩm Lãng ngạc nhiên nói, hồi ẩn nguyên thư Đình Ngọc không phải mới vừa đi à? Kim Trung nói, là Lâm Mặc Cẩm Tú Cát, nói ngài thiếu ông ta 1.000 lượng vàng, hôm nay mấy tháng trôi qua, ngay cả tiền lời tổng cộng 1.300 đồng vàng, xin ngài lập tức trả. Thẩm Lãng rõ ràng ngạc nhiên. Lúc trước hắn hại chết Lâm trước, Lâm Mặc vào lúc ban đêm bỏ chạy. Một tiểu nhân vật thế này, Thẩm Lãng cũng không có rảnh đi tìm. Thật không ngờ, là một tiểu nhân vật như thế, hôm nay tiến vào cửa làm mất mặt. Ông ta điên rồi sao? Tường đổ người ta từ bỏ cũng không đến mức như thế a. Thẩm Lãng lại lúc nào thiếu ông ta 1.000 lượng vàng. Đều nói hổ rơi đồng bằng bị chó lấn, nhưng là bây giờ phủ bá tước Huyền Vũ còn chưa hoàn toàn diệt vong, một mình nhà buôn nho nhỏ như ngươi cũng dám lấn tới cửa, đây không phải là muốn chết sao? Trước hết trong đám kẻ thù, Điền Hoành, Từ Quan Doãn, Tử Tước Chúc Lan Đình đều lợi hại hơn so với Lâm Mặc. Bọn hắn bây giờ đều chết hết, Lâm Mặc nhà ngươi chẳng những không có chết, ngược lại còn có thể nhảy ra. Tiểu Cương, lợi hại, lợi hại. Với sự dẻo dai của ngươi đây, ta nhất định sẽ cho ngươi nhận lấy một cái chết siêu độc đáo khác biệt. Ở bên trong phòng tiếp khách, Thẩm Lãng lại một lần nữa gặp được Lâm Mặc. Ông chủ Cẩm Tú Các này chính là kẻ bán đứng hắn sớm nhất. Nhưng mà, hắn không phải đến một mình, bên người còn theo một quan viên, nhìn qua chức quan không nhỏ. Nhìn thấy Thẩm Lãng, Lâm Mặc không che giấu nội tâm thù hận chút nào, còn ông ta. Lâm trước chính là Thẩm Lãng hại chết. Thẩm Lãng, trước đây ngươi bán công thức thuốc nhuộm màu vàng kim cho ta, thu ta 1.000 lượng vàng. Nhưng công thức này cũng là ngươi từ nhà họ Từ trộm, hôm nay 1.000 lượng vàng nên đưa ta đi, đừng tưởng rằng ngươi là ở rễ phủ bá tước Huyền Vũ, có thể quyệt nợ. Cái gì? Ngay cả tiểu nhân vật như ngươi cũng có thể chơi trò chỉ hưu bảo ngựa a, ta lúc nào lấy 1.000 lượng vàng của ngươi chứ? Cũng chính là vào lúc này. Một người khác kẻ thù Chúc Văn Hoa vọt vào, đi theo phía sau thành chủ Liễu Vô Nham, còn có hai vị quan viên xa lạ. Thẩm Lãng, chuyện của ngươi bại lộ, ngươi là kẻ khả nghi mưu sát phụ thân ta Tử Tước Chúc Lan Đình, theo chúng ta đến phủ thái thú đi một chuyến đi. Thẩm Lãng cười thầm trong lòng. Thú vị, càng ngày càng thú vị. Tuồng vui này lại đặc sắc như vậy. Chú thích của bánh, Úc chương thứ nhất, trọn hơn 7.000 chữ, viết đến 8 giờ sáng, ta đi ngủ mấy canh giờ, sau khi rời giường tiếp tục cuồng gõ chữ. Các huynh đệ, nhu cầu cấp bách nhờ các ngươi trợ giúp hỏa lực, giúp ta chống đỡ với. Thẩm Lãng rõ ràng tò mò, Tiểu Cường Cẩm Tú các Lâm Mặc này cái dựa vào cái gì sống đến bây giờ. Hơn nữa giống như còn có ý tứ muốn ra mặt nữa cơ. Tên quan theo phía sau ông ta là ai? Hình như hơi quen nha. Là quan viên chức tạo phủ của Việt Quốc. Vốn ban đầu, đại thương nhân chức tạo phủ hợp tác là Từ Quan Doãn, hiện tại ông ta đã chết, Lâm Mặc có thể tiếp nhận vị trí này chăng? Thẩm Lãng nói, ông chủ Lâm, hẳn là ngài tiếp nhận chuyện làm ăn của Từ Quan Doãn sao? Lâm Mặc đáp, chỉ bất tài ăn may, nhận được sự yêu thương của chư vị đại nhân chức tạo phủ, thay vị trí của ông chủ Từ Quan Doãn mà thôi. Thẩm Lãng nói, chúc mừng, ông chủ từ về cõi tiên thật là làm cho người bóp cổ tay. Phủ bá tước Huyền Vũ của ta cũng là chỗ nuôi tầm, tương lai còn muốn dựa vào ông chủ Lâm nhiều hơn giúp đỡ. Phủ bá tước Huyền Vũ của ngươi đã không có tương lai. Lâm Mặc ngoài cười nhưng trong không cười. Trước kia, ông ta là người vô cùng cẩn thận chặt chẽ, nhưng sau khi con ông ta Lâm trước chết, ông ta liền mất đi cái kỹ năng biểu diễn dối trá đi. Như vậy hắn là dựa vào cái gì tiếp nhận Từ Quan Doãn, biến thành chức tạo phủ hợp tác thương nhân đâu? Phủ bá tước Tĩnh An. Ngũ Triệu Trọng phái người giết Lâm trước, nguyên bản Lâm Mặc bị giết chết cũng như là nghiền chết một con kiến, thế nhưng ông ta cũng không có làm như vậy.

thậm chí còn từng bôi trên mông của người ta một lần, làm người ta sợ muốn chết hà. Tiểu Băng ôm cổ của Thẩm Lãng làm nũng, tiếp tục, nàng cất giọng đau lòng, cô gia, cái này rất đau, tại sao ngài phải hành hạ bản thân như vậy? Thẩm Lãng nói, thời khắc mấu chốt, người ta đang thử thăm dò chúng ta nhất định phải biểu hiện cũng đủ thê thảm. Hơn nữa trước khi hại người, cũng nên chịu tội chút xíu đi. Nhưng mà người ta đau lòng muốn chết. Tiếp đó, cái tiểu nha đầu này vươn cái lưỡi nhọn, lý mẫn đỏ trên cổ Thẩm Lãng, cất tiếng nũng nịu, bây giờ có khá hơn chút nào không? Không tốt. Thẩm Lãng nói, ngươi làm ta giận rồi đó. Tiểu Băng ngượng ngập nói, vậy người ta sẽ làm nó xuống ngay mà. Không được, không được, con tiểu nha đầu này càng ngày càng không biết xấu hổ. Thẩm Lãng mỗi một lần đùa giỡn, đều bị nàng giỡn trả về. Hơn nữa nàng câu dẫn càng ngày càng không chút kiên kỵ, ngay cả loại tra nam lãng gia này thậm chí còn chịu không nổi. Khi Thẩm Lãng lại một lần nữa xuất hiện ở phòng tiếp khách, đã hoàn toàn thay đổi một bộ quần áo. Đương nhiên, cái cổ cùng cánh tay đều che lại. Thế nhưng mặt có chút đỏ, giống như phát sốt vậy. Trúc Văn Hoa nói, Thẩm Lãng, khi phụ thân ta Trúc Lan Đình bị giết, người đang ở đâu? Thẩm Lãng nói, chắc là ở trong quận Nam Hoa. Đại lý tự thừa Vương Khải Trạch nói, vậy đúng dịp, bá tước Trúc Lan Đình cũng chết ở quận Nam Hoa cảnh nội. Trúc Văn Hoa nói bằng giọng lạnh lẽo, Thẩm Lãng, bây giờ ngươi còn có lời gì để nói? Thẩm Lãng nói, Trúc Lan Đình chết không có quan hệ gì với ta. Trúc Văn Hoa nói, xuất ra chứng cứ, chứng minh ngươi cùng cái chết của phụ thân ta không quan hệ. Lại nói một mình ngươi là cô gia của phủ bá tước Huyền Vũ, đi quận Nam Hoa làm cái gì? Thẩm Lãng cười lạnh nói, Thẩm Bắc Huyền ta đây làm việc chưa bao giờ cần giải thích trước bất kỳ ai. Thẩm Bắc Huyền, ngươi lúc nào thì lại thêm một cái tên thế này? Tên tự của ngươi gọi là Bắc Huyền à? Trúc Văn Hoa nói, đã như vậy, ngươi theo chúng ta đi một chuyến đi, trước tiên ở nhà tù thành Huyền Vũ tạm một đêm, tiếp đó áp giải vào kinh đô, ở trong đại lao đại lý tự, dưới nghiêm hình tra tấn, không tin ngươi không nhận tội cung. Thẩm Lãng nói, đã như vậy, ta sẽ cùng ngươi các ngươi đi một chuyến, ta cũng không tin thiên hạ này sẽ không có trong sạch. Trong sạch? Buồn cười. Thẩm Lãng, nhà ngươi là đứa trẻ 3 tuổi, lại tin tưởng trên thế giới này còn có trong sạch. Có lẽ là có, nhưng là tuyệt đối sẽ không đáp xuống trên người Thẩm Lãng nhà ngươi. Tiếp đó, Thẩm Lãng phải khoanh tay chịu trói. Mà lúc này, Kim Mộc Lan vọt ra, chợt rút kiếm, nói bằng giọng lạnh lão, các ngươi không nên khinh người quá đáng, ai dám động đến phu quân của ta một cái, ta chém xuống hai tay của hắn. Vị đại lý tự thừa nói bằng giọng lạnh lão, Kim tiểu thư, đây là đại lý tự phá án, phủ bá tước Huyền Vũ của ngươi lẽ nào cũng muốn ngăn cản à? Đại lý tự, đại biểu cho cơ quan hình ngục tối cao của Việt Quốc tối cao hình ngục cơ quan, quả thực một phủ bá tước không thể ngăn cản. Trúc Văn Hoa nói bằng giọng lạnh lão, tiểu thư Kim Mộc Lan, chúng ta không có mang người nào vào đây, đã là với phủ bá tước Huyền Vũ của ngươi lớn nhất tôn trọng, hy vọng ngươi không nên không chừng mực. Thẩm Lãng nói dịu dàng, nương tử, không có chuyện gì, ta theo chân bọn họ đi một chuyến. Ai cũng biết ta tay trói gà không chặt, làm sao có thể giết tử tước Trúc Lan Đình, đại lý tự sẽ trả cho ta sự trong sạch mà. Tiếp đó, hắn giơ hai tay lên nói, đi thôi, mang ta đi nào, vào ngục giam thành Huyền Vũ cũng tốt, ngục giam đại lý tự cũng tốt, ta đều đi cùng với các ngươi. Trúc Văn Hoa kinh ngạc. Thẩm Lãng lại biết điều như vậy. Phương diện này có phải lại có âm mưu gì hay không vậy? Nhưng mà còn âm mưu nữa thì như thế nào? Phủ bá tước Huyền Vũ đã sắp bị diệt tới nơi, Thẩm Lãng là một con gà xìu thế này, một khi tiến vào đại lao thành Huyền Vũ, còn chưa phải là tùy ý để gã hành hạ sao? Có thể nói, một khi tiến vào bên trong nhà tù, liền cũng đủ để Thẩm Lãng muốn sống không được. Bên trong phòng giam chính là có rất nhiều kẻ biến thái, mà ngoại hình Thẩm Lãng lại tuấn mỹ thế này. Cái hình ảnh đó, tưởng tượng cũng làm cho người cực sợ. Tiếp đó, Trúc Văn Hoa tiến lên bắt lại cổ tay Thẩm Lãng. Vị kia đại lý tự thừa lấy ra gông xiềng bằng giấy. Vậy cũng thật sự ưu đãi, không có cho ngươi mang gông xiềng thật, mà chẳng qua là gông xiềng bằng giấy. Thẩm Lãng ngoan ngoãn giơ hai tay lên, tùy ý đối phương cho mình đeo gông xiềng bằng giấy. Mà ngay tại lúc này Thẩm Lãng tay áo tuột xuống, lộ ra mẩn đỏ trên cánh tay. Hình dạng những nốt mẩn đỏ này, hoàn toàn để cho người ta nhìn thấy mà giật mình a, trông quen thế. Tên đại lý tự thừa mặt mày kịch biến. Đây là bệnh đậu mùa. Gã từng gặp bệnh đậu mùa, mấy năm trước gã còn tự thân xuất binh phong tỏa một ngôi làng. Bởi vì, trong thôn kia có người dám nhiễm bệnh đậu mùa. Đây chính là bệnh lây lan cực mạnh. Lúc đó những vết đậu mùa kia giống y hệ trên người Thẩm Lãng. Thảo nào khuôn mặt Thẩm Lãng đỏ rực, có vẻ như phát sốt. Cái này cũng là bệnh trạng của bệnh đậu mùa đó. Thẩm Lãng cất giọng thê lương, các ngươi không phải hỏi ta đi quận Nam Hoa làm cái gì à? Ta đi tìm thầy thuốc, nghe nói Trương thần y Phong Hoa Cốc đã từng chữa khỏi bệnh đậu mùa. Nghe những lời này, Trúc Văn Hoa, Liễu Vô Nham, còn có tên đại lý Tự Thừa nếu như thấy quỷ vậy, lui về phía sau thật nhanh. Cái này sẽ truyền nhiễm đó. Hơn nữa tính lây lan rất mạnh, bất luận kẻ nào một khi bị bệnh đậu mùa, liền nhất định phải hoàn toàn cách ly, không thể tiếp xúc bất luận kẻ nào. Nhất là tên quan đại lý Tự Thừa Vương Khải Liệt, gã gần như muốn điên rồi. Gã chẳng qua là được một đại nhân vật bày mưu đặt kế tới bắt Thẩm Lãng, đồng thời thăm dò ranh giới cuối cùng phủ bá tước Huyền Vũ. Gã sốt ruột lập công, thế nhưng không hề có ý muốn nạp mạng. Cái loại bệnh đậu mùa này, tỷ lệ tử vong 1/4 đó. Bọn họ nhượng bộ lui binh, Thẩm Lãng ngược lại đuổi theo. Dẫn ta đi nào. Mau tới bắt ta vào đại lao thành Huyền Vũ, bắt ta vào ngục giam đại lý Tự. Nhanh đi nào. Nhanh nào. Địch, chỗ ngục giam này kín không kẻ hở, hơn nữa nhiều phạm nhân như vậy, dễ dàng lây bệnh nhất. Mẹ thằng nào dám tới bắt ngươi chứ? Đến lúc đó toàn bộ người trong tù bị lây bệnh chết hết, chuyện kia liền lớn. Vị đại lý Tự Thừa này xoay người bỏ chạy. Tiếp tục, Liễu Vô Nham, đám quan viên phụ tổng đốc, phụ thái thú cũng đều bỏ chạy. Trúc Văn Hoa trong lòng hiểu rõ Thẩm Lãng nhất, người này gian trá vô cùng, gã thật sự không tin Thẩm Lãng trúng cái bệnh đậu mùa gì đâu. Tai họa sống ngàn năm. Mối họa lớn như Thẩm Lãng nào có dễ dàng trúng bệnh đậu mùa như vậy đâu. Thế nhưng trong lòng nghĩ như thế nào là một chuyện, sợ lại là một chuyện khác. Những người khác đều chạy trốn, nếu Trúc Văn Hoa ta đây không chạy, chẳng phải là muốn bị Thẩm Lãng hại chết. Lầm trước chết như thế nào? Hoàn toàn để cho người ta cực sợ. Mặc dù không cam lòng, nhưng Trúc Văn Hoa chỉ có thể chạy theo. Đại lý Tự Thừa đều chạy trốn, dựa vào mỗi một chủ bộ thành Huyền Vũ như gã thì còn bắt không được Thẩm Lãng đâu. Thẩm Lãng túm tay của Trúc Văn Hoa rồi nói, đừng đi, các ngươi đừng đi chứ, nhanh bắt ta đi. Gan Trúc Văn Hoa run rẩy, ra sức gạt tay Thẩm Lãng. Ngươi đừng đụng đến ta, đừng đụng ta. Trúc Văn Hoa thét lên, bỏ trốn mất dạng. Đừng đi, bắt ta nào. Thẩm Lãng hô to. Bỗng nhiên, Mộc Lan từ phía sau lưng ôm eo Thẩm Lãng, dán khuôn mặt vào phía sau lưng của hắn. Rất nhanh, Thẩm Lãng cảm thấy phía sau lưng ướt. Bởi vì Mộc Lan đang khóc. Mặc dù Thẩm Lãng làm đám người Trúc Văn Hoa, Vương Khải Liệt kinh sợ thối lui, thế nhưng Mộc Lan lại đặc biệt yêu thương. Phu quân bình thường sống an nhàn sung sướng, một chút đau cũng không chịu được, hôm nay trên người như thiêu như đốt, không biết đau đớn đến nước nào. Thẩm Lãng nói dịu dàng, vì cướp đoạt thành nội triều, vì gia tộc chúng ta vĩnh viễn bình an, trăm năm cơ nghiệp của gia tộc họ Kim nâng cao một bước, tất cả những chuyện này đều đáng giá. Nhạc phụ đại nhân bây giờ cũng còn nằm ở trên giường, mỗi ngày dựa vào thuốc của ta, ước chừng gầy mười mấy cân, so với lão nhân gia thì ta có xá gì đâu. Liễu Vô Nham, Trúc Văn Hoa, thậm chí Vương Khải Liệt, ở trong mắt Thẩm Lãng đều không coi là cái gì. Nhất là Trúc Văn Hoa, Thẩm Lãng bất cứ lúc nào đều có thể giết chết gã. Nhưng là vì cướp đoạt thành nội triều, trước hết để gã sống lâu mấy ngày. Ngày hôm nay coi như là làm nền, ngày khác tên đại lý Tự Vương Khải Liệt nếu bị bệnh đậu mùa chết, mọi người cũng không nên quá mức kinh ngạc. Một khi chúng ta thành công cướp đoạt thành nội triều, ta cam đoan giết sạch cả nhà Trúc Văn Hoa, những kẻ hôm nay tới nhà của chúng ta gây phiền toái, tất cả đều phải chết, dù cho một câu không nói, cũng phải chết. Tất cả đều vì cướp đoạt thành nội triều. Thành nội triều, quần đảo Lôi Châu. Một vùng đất trọn 1 vạn cây số vuông, một khi chiếm được, gia tộc họ Kim hoàn toàn chuyển nguy thành an, hơn nữa thế lực trực tiếp leo đến đỉnh phong của lịch sử gia tộc. Từ Thiên Thiên, người bên kia đến tột cùng tiến triển như thế nào? Ván cờ một khi vận chuyển, liền không dừng được. Nếu như bên phía Từ Thiên Thiên bị kẹt, toàn bộ kế hoạch sẽ xuất hiện chỗ thiếu hụt trí mạng. Nữ ma đầu Cừu Yêu Nhi này, cứ như vậy khó khăn giải quyết à, đáng tiếc nàng không thích đàn ông, bằng không Lãng gia ra tay, cam đoan chắc chắn là bị đè tiêu cả người mất. Trong nhà Lâm Mặc, trốn chui trốn nhủi hơn 2 tháng rỗng, tòa nhà lớn mấy chục mẫu này mọc đầy cỏ dại. Mấy chục tên người hầu cùng nha hoàn cũng trốn sạch. Toàn bộ trong nhà chỉ còn lại Lâm Mặc, hai đứa con trai, còn có vợ ông ta, cùng với Lâm đại nhân của chức tạo phủ. Lúc trước gia tộc họ Lâm sầm uất náo nhiệt cỡ nào. Lâm trước trở thành cô gia phủ bá tước Tĩnh An, hơn nữa làm lên thiên hộ của sở thiên hộ Diêm Sơn. Mắt thấy nhà họ Lâm sẽ phải phát triển, biến thành gia đình quyền quý. Đáng tiếc, thất bại trong gang tấc. Tất cả chuyện này cũng là Thẩm Lãng làm hại, cũng là tên súc sinh này làm hại. Khi tin tức Lâm trước chết mới vừa truyền đến, Lâm Mặc cẩn thận chặt chẽ liền mang theo người nhà chạy trốn. Suốt hơn 2 tháng lo lắng hải hùng, quả thực không phải cuộc sống của con người. Bây giờ cuối cùng cũng tốt rồi. Những gì nhà họ Lâm trì hoãn, ở dưới sự trợ giúp phủ bá tước Tĩnh An, Cẩm Tú Các trở thành vương thương, thành công hợp tác với chức tạo phủ. Ngày thịnh vượng phát triển sắp đến. Mà phủ bá tước Huyền Vũ lại phải xong đời. Thẩm Lãng cũng nhất định chết không có chỗ chôn. Rõ ràng trời cao có mắt. Suốt hơn 2 tháng, một nhà bốn miệng ăn của Lâm Mặc không biết nguyền rủa Thẩm Lãng bao nhiêu lần. Vẽ hình giống Thẩm Lãng, tiếp đó mỗi ngày dẫm lên, dội máu đen. Ghim hình nhân của Thẩm Lãng. Mỗi ngày nguyền rủa Thẩm Lãng mấy trăm lần. Bây giờ Thẩm Lãng cuối cùng phải xong đời. Trong nhà không có tỳ nữ, vợ của Lâm Mặc liền tự mình xuống bếp nấu cơm, chiêu đãi chồng cùng Lâm đại nhân chức tạo phủ. Rượu ngon món ngon, số lượng tuy rằng không nhiều lắm, thế nhưng mùi vị rất tốt. Ngày hôm nay đã ghiền, thực sự đã ghiền. Sau khi uống rượu, Lâm Mặc thiếu vài phần cẩn thận chặt chẽ, cất giọng ngoan ngoan, trước kia Thẩm Lãng phách lối tàn ác thế nào, hôm nay so với một con chó còn lanh lợi hơn, ta rõ ràng là chỉ hưu bảo ngựa, đe dọa tiền của hắn, kết quả hắn lại tự phun nước bọt vào mình, lại thực sự còn ta 1.300 lượng vàng. Không chỉ có như thế, ta chỉ bị đặt hơn 3.000 lượng vàng nợ nần, hắn lại cũng nhận. Hết chuyện này, cũng là nhờ uy nghiêm của Lâm đại nhân, cả nhà chúng ta kính Lâm đại nhân một ly. Bốn người nhà họ Lâm, hướng Lâm đại nhân chức tạo phủ mời rượu. Đôi bên đều họ Lâm, cho nên Lâm Mặc mới mượn cơ hội nịnh bợ. Lâm đại nhân khá có vài phần rụt rè, cười nhạt nói, Thẩm Lãng này cuối cùng xuất thân hèn mọn, dù cho trở thành ở rể phủ bá tước, cũng không thể cải biến tính cách rể có kiến hôi của hắn. Lúc trước đắc ý tùy tiện, hôm nay ngày tận thế của phủ bá tước Huyền Vũ quá bộ đến, trước tính cách rể cỏ của liền lộ ra không sót thứ gì, dù sao cũng là người vô dụng. Vợ của Lâm Mặc nói, nghe nói bá tước Huyền Vũ đã bệnh nguy kịch, sẽ chết nhanh thôi. Lâm đại nhân nói, ngự y đúng là nói như vậy. Vợ của Lâm Mặc nói, thiếp thấy cái tên Thẩm Lãng chính là một tai tinh, phủ bá tước Huyền Vũ chiêu hắn làm người ở rễ xong thì dần đến diệt vong, người này chính là thiên đại tai tinh. Hai đứa con trai Lâm Mặc nói, đúng, hắn chính là tai tinh. Lúc trước là một phế vật lù đù như lợn, bây giờ trở thành tai tinh. Lâm Mặc nói, đại nhân, phủ bá tước Huyền Vũ này có thể lúc nào sẽ hoàn toàn ngã xuống. Lâm đại nhân của chức tạo phủ nói, một tháng sau. Hội Ẩn Nguyên đã chính thức hướng gia tộc họ Kim đòi lấy nợ nần, trọn 70 vạn lượng vàng đó, bá tước Kim Trác đi đâu kiếm ra số tiền này. Không chỉ nói 70 vạn lượng vàng, bây giờ dù cho 7 vạn lượng vàng, hắn cũng không mượn được. Lâm Mặc nói, cũng không phải sao, vừa rồi Thẩm Lãng cho ta 1.300 lượng vàng sau đó, phía sau còn hơn 3.000 lượng vàng liền không lấy ra được bèn viết giấy vay nợ. Lâm đại nhân của chức tạo phủ nói, gia tộc họ Kim còn không giao ra 70 vạn lượng vàng, quốc quân liền sẽ ra mặt làm chủ, đem đảo vọng nhai xử cho hội Ẩn Nguyên. Mà khi đó, chính là lúc phủ bá tước Huyền Vũ hoàn toàn diệt vong, rất nhanh thôi. Lâm Mặc tràn đầy men say nói, mắt thấy lầu hắn nổi lên, mắt thấy lầu hắn sụp, rõ ràng thật là thống khoái a. Con trai của Lâm Mặc nói, Lâm đại nhân, vậy đến lúc đó Kim Mộc Lan sẽ như thế nào? Sẽ bị đưa vào giáo phường ti, à nếu quả như thật là như vậy, vậy cho dù bỏ ra nhiều tiền hơn nữa, ta cũng muốn đi ngủ với nàng một lần. Nằm mơ. Lâm đại nhân của chức tạo phủ nói, mỹ nhân tuyệt sắc như Kim Mộc Lan đã sớm có nhân vật cỡ bự theo dõi. Một khi phủ bá tước Huyền Vũ ngã xuống, Kim Mộc Lan vì cứu mẹ cứu em, cũng chỉ có thể ngoan ngoãn hiến thân. Cho đến lúc này, Thẩm Lãng sẽ chết thảm tới đâu, cũng chỉ có trời biết. Thoải mái, thoải mái. Lâm Mặc cười to nói, chúng ta đây liền ở chỗ này chờ xem kịch vui, nhìn màn kịch họ Kim diệt tộc, nhìn Thẩm Lãng diễn cảnh tan ngát. Nhưng mà vào lúc này, Lâm Mặc đột nhiên cảm giác được cái bụng quặn đau. Tiếp đó, Lâm đại nhân cũng chau mày, bừng kín cái bụng. Phu nhân, có phải thiệt hôm nay bà không rửa sạch hay không vậy? Lâm Mặc nói. Vợ của Lâm Mặc nói, không thể nào. Tiếp tục, bà ta cũng che bụng nói, chỉ sợ có chút không sạch sẽ thật. Lâu lắm không có nấu cơm. Hai đứa con trai của Lâm Mặc vốn đang tốt, sau khi nghe lời bọn họ, cũng bắt đầu thấy đau bụng. Thuốc sổ này quả nhiên cực mạnh. Một khi đã mắc cầu thì muốn dừng để cầm cũng chả được. Ngay từ đầu cũng được, sau đó quả thực phải trào xuống. Thế là, mấy người đều che cái bụng đi tìm bồn cầu. Kết quả phát hiện mấy cái bô trong phòng quả thực chả dùng được, căn bản ngồi xuống không nổi. Mấy người có ra sức kéo quần lên, đi tìm nhà xí. Nhà họ Lâm nguyên bản có mấy chục tên người hầu, cho nên nhà xí rất lớn, có chừng 7-8 phòng, hơn nữa còn phân rõ nam nữ. Sau khi nhóm 5 người vọt vào nhà xí, mùi rõ ràng quá nồng nặc. Ước chừng 2 tháng không ai dọn dẹp, mùi trong đó quả thực rất chi là thơm tho. Nhưng cũng không chú ý quá nhiều. Lâm Mặc tìm được một cái hố xí, cởi quần xuống, ngồi chồm hổm rặn. Răng rắc. Bàn đạp rạn nứt. A, Lâm Mặc hét lên một tiếng chói tai. Cả người rớt vào hầm ủ phân. Thứ bên trong, ước chừng tồn hơn một năm. Tức khắc, cả người ông ta rớt xuống hầm ủ phân. Ông ta ra sức thét lên chói tai, thế nhưng miệng bị ngăn chặn. Lâm đại nhân của chức tạo phủ không có việc gì, bởi vì thân thể ông ta nhẹ. Lâm phu nhân và hai đứa con trai Lâm Mặc cũng không có việc gì, bởi vì bọn họ cũng không nặng. Chỉ có điều mùi của chỗ này quá khó ngửi, quả thực để cho người hít thở không thông, từng đợt hoa mắt. Có thể hít thở nổi được à, nồng độ mê tan, nồng độ hydro chỗ này đã đặc biệt cao. Cứu mạng! Cứu mạng! Lâm Mặc ra sức vùng vẫy bên trong hố phân. Một lát sau, bỗng nhiên, một cây đuốc từ phía bên ngoài cửa sổ ném vào đây. Ầm! Cả cái nhà xí nổ tung mãnh liệt. A, bàn đạp của bồn cầu dễ dàng bị vỡ nát. Vợ của Lâm Mặc, hai đứa con trai, còn có Lâm đại nhân chức tạo phủ, toàn bộ rơi vào hầm cầu. Vô số ngọn lửa cắt nuốt bọn họ. Toàn thân bị đốt cháy phỏng nghiêm trọng. Tiếp đó, cả người bị phân bao phủ. Mà ngay tại lúc này, có một vị khách không mời lại đến phủ bá tước Huyền Vũ. Dĩ nhiên là Minh Hữu. Hơn nữa, còn là Minh Hữu có địa vị vô cùng lớn. Chú thích của bánh, Úc chương thứ ba, ngày hôm nay cả ba chương là 1.6, lạy xin các huynh đệ trợ giúp, ta tiếp tục gõ chữ đi. Nỗ lực, phấn đấu. Bái, bái. Bái kiến Di Mẫu. Một thanh niên hướng Nhạc Mẫu Tô bội bội lạy xuống, gã có hơi hạc biệt. Tướng mạo người này kỳ thực rất anh tuấn, thế nhưng màu da đặc biệt đen, là cái loại đen không bình thường, hơn nữa cầm còn có một cái bớt rõ ràng, giống như ngôi sao vậy. Cho nên nhìn qua khuôn mặt này, hơi có chút quái dị. Hình thể gã không cao, khoảng chừng hơn 1.6 thước. Hơn nữa, còn cà lâm. Thân phận của gã chính là con thứ 5 của quốc quân, Ninh Chính. Đơn thuần về mặt thân phận, có thể coi như là một đại nhân vật. Gã và phủ bá tước Huyền Vũ không có quan hệ gì, nhưng lại có thông gia cùng Nhạc Mẫu Tô bội bội. Mẹ của gã Tô Phi, xuất thân từ phủ hầu tước Trấn Viễn, con gái hầu tước Tô Nang. Dạng thông gia này với quốc quân vô cùng bình thường. Vương hậu là con gái gia tộc họ Chúc. Họ Chúc được xem là danh môn vọng tộc cả vương triều Đại Viêm, thế lực không chỉ có ở Việt quốc. Trừ vương hậu ra, quốc quân còn có 4 người phi tử. Trong đó 3 người đều đến từ chính đại quý tộc danh tiếng, Biện Phi là em gái của Uy Vũ Công Biện Tiêu, Xung Phi xuất thân từ phủ hầu tước Trấn Tây họ Xung, Tô Phi xuất thân từ họ Tô phủ hầu tước Trấn Viễn. Biện Phi không có con trai, cho nên không cách nào tham gia tranh ngôi. Thái tử Ninh Dực là con trai trưởng vương hậu, được phần lớn văn thần hỗ trợ. Trong đó gia tộc họ Chúc càng là núi dựa lớn nhất của thái tử. Nhị vương tử Ninh Thiệu, mẹ đã qua đời. Tam vương tử Ninh Kỳ là cháu ngoại họ Xung, có bối cảnh quân đội cường đại, kẻ duy nhất có địa vị ngang cùng thái tử. Tứ vương tử Ninh Chân, được sinh bởi cung nữ. Tuy rằng được quốc quân thích, hơn nữa văn võ toàn tài, nhưng họ nhà ngoại cuối cùng vẫn thấp kém, không có lực tranh ngôi, cho nên đầu nhập vào dưới trướng thái tử, là một trong những trợ thủ đắc lực nhất của thái tử, được xem là phụ tá đắc lực. Ngũ vương tử Ninh Chính do chính Tô Phi sinh ra. Nhưng mới vừa lúc mới sinh ra, gã đã bị coi là quái thai, bởi vì toàn thân gã đen thui, lông tóc thì vàng, cầm có một cái bớt hình sao. Mà trùng hợp lúc đó có một ngôi sao rơi xuống, đánh vào phía Tây Kinh Đô, đập nát nhà dân, dẫn tới tai nạn hỏa hoạn, tử thương trăm người. Ngự y nói người này tướng mạo kỳ quái, ở trong vương tộc trước đây chưa từng gặp. Quốc sư nói người này rõ ràng không may. Thế là quốc quân hạ lệnh vứt bỏ, mẹ đẻ Tô Phi mặc dù khóc rống nhưng không có ngăn cản. Mà khi lúc ấy Tô Bội Bội ở Kinh Đô hỗ trợ tỷ tỷ Tô Phi đỡ đẻ, bà được xem là người đầu tiên ôm lấy Ninh Chính, thấy hình dáng gã quái dĩ, trong lòng triều mến không đành lòng. Nghe được đứa bé này bị vứt đi, bà ôm lấy Ninh Chính không tha, quỳ xin quốc quân lưu tình, thậm chí còn dùng ngôn ngữ động chạm rất nặng. Hổ dữ không ăn thịt con. Chính là bởi vì những lời này, Ninh Chính mới vừa ra đời còn sống. Mà Tô Bội Bội bị quốc quân chán ghét, không lâu sau liền rời khỏi Kinh Đô. Từ đó về sau vương tộc mặc kệ có bất kỳ đại sự gì, cũng không thèm mời Tô Bội Bội. Mà Tô Phi mặc dù là chị ruột Tô Bội Bội, nhưng quốc quân không thích Tô Bội Bội, bà cũng đoạn tuyệt qua lại với em gái. Ninh Chính còn sống, hơn nữa mạng còn đặc biệt cứng rắn. Thế nhưng, ở toàn bộ những đứa con trai của quốc quân, gã là người có cuộc sống chẳng vui vẻ gì cả. Quốc quân ghét, thậm chí mẹ đẻ Tô Phi cũng ghét nốt. Sau này Tô Phi lại đẻ thêm một đứa con trai, càng ghét bỏ Ninh Chính này hơn, ngay cả em trai ruột cùng mẹ đều coi thường gã. Hôm nay Ninh Chính đã 19 tuổi, đã sớm trưởng thành, mấy vị huynh trưởng đều đã được phong tước vị, tứ vương tử Ninh Chân do cung nữ sinh ra cũng được phong công tước, duy chỉ có gã chẳng có một tước vị gì. Sau khi ra khỏi vương cung, quốc quân cũng chỉ là cho gã một tòa nhà cũng chỉ có 10 mấy mẫu. Những vương tử khác cưới vợ, cũng là con gái gia tộc danh môn quyền thế, duy chỉ có Ninh Chính cưới một người con gái nhà buôn. Mà gã nói cà lâm, có người nói là thời niên thiếu bị một tên thái giám bụng dạ khó lường dẫn dắt, cũng có người nói là khi còn bé bị kích thích mạnh mẽ dẫn đến. Nhưng gã vốn cũng không được quốc quân thích, cộng thêm bị Cà Lâm, thì càng thêm bị ghét bỏ. Quanh năm suốt tháng, quốc quân cũng chả thèm nhìn thấy đứa con trai này một lần. Không chỉ có như thế, ngay cả phủ hầu tước Trấn Viễn cũng chẳng bao giờ định gặp đứa cháu ngoại ruột này. Nhưng mặc kệ thế nào, gã dù sao cũng là con trai quốc quân, thân phận quý trọng. Lúc này tường đổ mọi người đẩy, tất cả mọi người đều muốn nhào lên đạp phủ bá tước Huyền Vũ một chân. Vị ngũ vương tử này lại tới phủ bá tước Huyền Vũ đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Không chỉ có tự thân đến, còn tặng 17,000 lượng vàng. Chuyện hồi ẩn nguyên hướng gia tộc họ Kim đòi lấy nợ nần cả thiên hạ đều biết, ai cũng biết phủ bá tước Huyền Vũ tao ngộ khủng hoảng tài chính khổng lồ. Mà 17,000 lượng vàng này là ngũ vương tử Ninh chính dốc hết toàn bộ. Một người ở thời khắc mấu chốt, sẵn lòng móc ra tất cả tiền tới cứu ngươi, chuyện này tình nghĩa đến cỡ nào? Kỳ thực, vị ngũ vương tử này trừ sinh ra được Tô Bội Bội cứu, từ đó về sau cũng không có liên lạc cái gì. Ở kinh đô trong đó gã càng là như là người ẩn hình vậy. Không đề cập đến ai khác, ngay cả phủ bá tước Huyền Vũ đều quên mình còn có một cửa thông gia này. Lại thật không ngờ tại cái thời khắc tuyệt vọng này, những kẻ đã nhận ân tình của phủ bá tước Huyền Vũ đều khẩn cấp phân rõ giới hạn, thậm chí bỏ đá xuống giếng. Duy chỉ có vị ngũ điện hạ này đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, dốc hết toàn bộ. Việc này thật là làm cho Thẩm Lãng cùng Nhạc Mẫu có chút ngạc nhiên, hoàn toàn không tưởng tượng được. Ngũ điện hạ, mời ngồi. Tô Bội Bội nói. Ngũ vương tử Ninh chính hướng Thẩm Lãng thi lễ một cái. Thẩm Lãng vô cùng thất lễ, đối phương dù sao cũng là con trai quốc quân, lại còn khiến đối phương chủ động hành lễ với hắn. Thẩm Lãng vội vàng hoàn lễ. Ninh chính biểu cảm có chút mất tự nhiên, gã bẩm sinh hơi tự ti, nhất là nhìn thấy loại mỹ nam tử cao ngất như Thẩm Lãng. Sau khi ngồi xuống, ngũ vương tử Ninh chính cũng không biết nói cái gì. Bầu không khí có chút xấu hổ. Nhạc mẫu Tô Bội Bội nói, ngũ điện hạ, phu quân của ta thân thể không tốt, sợ lây bệnh cho ngài, cho nên không thể ra gặp ngài được, xin lỗi. Ninh chính nói, một hồi. Ta đi bái kiến dượng. Nhạc mẫu Tô Bội Bội nói, ngũ điện hạ, nhà của chúng ta là thiếu tiền, thế nhưng cũng không thể lấy tiền của ngài, những lượng vàng ngài mang về đi. Mặt Ninh chính sưng đến đỏ bừng, Cà Lâm càng nghiêm trọng hơn, di mẫu. Di mẫu đối với ta có. Có ơn cứu mạng, chính không thể không. Báo. Khi căng thẳng thế này, chính Cà Lâm của Ninh chính trở nên càng nghiêm trọng. Tô Bội Bội ngược lại không đành lòng kích thích gã nói chuyện. Thẩm Lãng không nói gì, cũng chỉ là lộ ra nụ cười ấm áp, như thế có thể làm cho đối phương bình tĩnh trở lại. Sau khi Ninh chính thoáng bình tĩnh lại, nói hơi chút lưu loát một chút, tốc độ nói rất chậm, ta hướng phụ vương cầu xin ý chỉ, để thế tử Kim Mộc Thông vào quốc tử giám học. Ninh chính này là có hảo ý, ai cũng biết phủ bá tước Huyền Vũ gặp tai và đến nơi, nếu là ở lại thành Huyền Vũ chỉ sợ có nguy hiểm đến tính mạng. Biểu hiện ra là vào quốc tử giám đọc sách, nhưng trên thực tế là vào phủ ngũ vương tử tránh họa, chỉ ít có thể giữ được một cái mạng. Chuyện này Ninh chính nói có vẻ giản đơn, kỳ thực gã đã quỳ suốt một ngày một đêm ngoài cung điện của quốc quân mới xin được. Năm đó Tô Bội Bội cứu gã một mạng, hôm nay gã cảm thấy có nghĩa vụ cứu Kim Mộc Thông, chỉ ít để gia tộc họ Kim không nên tuyệt tự. Không lâu sau, phụ vương sẽ ban ý chỉ tới. Thẩm Lãng cùng Tô Bội Bội rõ ràng cảm động. Tuy rằng phủ bá tước Huyền Vũ thê lương tuyệt vọng là đang diễn trò, thế nhưng trong khoảng thời gian này gia tộc họ Kim đụng phải thập diện mai phục là thật, cả nhà từ trên xuống dưới tất cả mọi người rõ ràng nhận hết lòng người dễ thay đổi, trần gian ấm lạnh. Lại thật không ngờ vị ngũ vương tử này lại vào thời khắc quan trọng đứng ra tương trợ gia tộc họ Kim. Tình sâu nghĩa nặng đến nước này, sao có thể để cho người ta không cảm động. Kế tiếp, ngũ vương tử Ninh chính đi thăm bá tước Huyền Vũ Kim Trác nằm trên giường bệnh. Gã không có bất kỳ hoa ngôn xảo ngữ, cũng chỉ là lạy xuống thi lễ một cái, là lễ của vạn bối. Người này không giỏi nói năng, lại không biết cách nói cho dễ nghe. Ở phủ bá tước Huyền Vũ ăn một bữa cơm, gã lại rời đi, trở về kinh đô. 17,000 lượng vàng này được gã nhất quyết phải để lại, muốn tặng cho phủ bá tước Huyền Vũ vượt qua nguy cơ. Trước khi đi, Ninh chính có nói cùng Thẩm Lãng một câu. Nếu chuyện không thể giải quyết, Thẩm công tử hãy mang biểu tỷ Mộc Lan rời khỏi Việt quốc, thái tử huynh trưởng theo dõi biểu tỷ, nhất định phải được. Liền một câu nói này, để trong lòng Thẩm Lãng tràn đầy chủ tâm giết người. Thái tử Ninh Dực cũng dám với vợ của ta, nhất định phải được. Từ nay về sau, chúng ta là sinh tử đại thù, không chết không thôi. Đồng thời, hắn cũng có cảm xúc tốt đẹp đến cực hạn với vị ngũ điện hạ này. Người này có chút lầm lì, đồng thời có chút tự ti, lòng tự trọng lại mạnh phi thường, không giỏi nói năng. Thế nhưng tri ân báo đáp, phẩm hạnh cao thượng, chính trực quả cảm, thậm chí còn mang theo một chút nghĩa hiệp ngây thơ. Ở trong mắt tất cả mọi người, phủ bá tước Huyền Vũ đều nhất định phải tiêu. Lúc này xuất thủ tương trợ, ngoài chuyện làm quốc quân tức giận, để Ninh Chính rơi vào cảnh họa vô đơn chí ra, là không chiếm được bất luận cái gì hồi báo. Thẩm Lãng tức khắc với không người lạy xuống Ngũ Vương tử Ninh Chính. Ninh Chính có chút e ngại, chắp tay hoàng lễ, tiếp đó lên xe rời đi. Theo thời gian trôi qua, bão táp nợ nần của phủ bá tước Huyền Vũ càng ngày càng nghiêm trọng. Không chỉ là thiên hạ quan viên cùng quý tộc đều biết, ngay cả toàn bộ dân chúng đều rõ mồn một. Gia tộc họ Kim thiếu 70 vạn lượng vàng, hơn nữa còn có ý quyệt nợ không trả. Toàn bộ gia tộc, toàn bộ quan viên, gần như đều phát ra tiếng. Thiếu nợ thì trả tiền, lý lẽ chính đáng. Phủ bá tước Huyền Vũ lại khoản nợ không trả, đánh mất phong phạm quý tộc trăm năm. Tiếp tục, lại có dư luận truyền bá thiên hạ. Cô gia Thẩm Lãng của phủ bá tước Huyền Vũ, sinh hoạt hết sức xa hoa lãng phí, cẩm y hoa phục, có thể so với vương hầu. Nội trong 3 ngày tranh chấp đảo Kim Sơn, liền thay đổi 4 bộ quần áo. Mỗi một bộ quần áo chi phí không thấp hơn 200 lượng vàng. Tiếp tục lại nghe đồn, người ở rễ Thẩm Lãng ăn một bữa cơm, cần rơi 100 con cá, bởi vì hắn chỉ ăn môi cá nhắm. Còn nói hắn thích ăn thịt lừa, nhưng mỗi bữa ăn thịt lừa, phải giết chết 10 con. Bởi vì, hắn chỉ ăn cái chỗ giòn nhất của con lừa thôi. Lần này dân chúng thiên hạ liền không vui. Mẹ trứng, ngươi chính là một tên ở rễ nhỏ nhoi, lại đi xa xỉ như vậy. Thiên hạ còn có nhiều người còn ăn cơm không đủ no, ngươi lại lãng phí xa hoa như vậy. Nên đánh, đáng chết. Tiếp tục, lại có tiếng đồn nói Thẩm Lãng ỷ vào thế lực phủ bá tước Huyền Vũ, đe dọa chung quanh. Trước tiên bức tử nhân dân quân Thiên Hộ Điền Hoành, cướp đi toàn bộ tài sản. Tiếp tục lại đe dọa ông chủ Lâm Mặc Cẩm Tú các 5.000 lượng vàng, quyệt nợ không trả. Thậm chí, hắn còn đe dọa từ nhà Từ Quan Doãn mấy vạn lượng vàng, bức tử cả nhà Từ Quan Doãn. Mà số tiền này, toàn bộ được Thẩm Lãng tiêu xài không còn đồng nào. Hôm nay thiếu hội ẩn nguyên một món nợ khổng lồ, phủ bá tước Huyền Vũ chẳng những không có ý trả tiền, ngược lại phái binh dùng loạn côn trục xuất thư đình ngọc. Trong đám dư luận hỗn tạp này, phủ bá tước Huyền Vũ đơn giản là mặt mày trơ tráo, chẳng khác gì những lão già ăn chơi đàn điếm thiếu tiền không trả của hậu thế. Mà mặt Thẩm Lãng đáng ghét. Trong lúc nhất thời, mỗi người khắp Việt quốc đều kêu đánh kêu giết. Vô số ngự sử đều tấu lên, khẩn cầu quốc quân giáng tội nghiêm phạt. Quốc quân hạ chỉ, đốc thúc bá tước Kim Trác trả nợ, không thể làm bẩn quý tộc danh tiếng Việt quốc. Lại có ngự sử tấu lên, năm đó bá tước Kim Vũ hướng hội ẩn nguyên mượn 1 triệu lượng vàng, dùng đảo Vọng Nhai thế chấp. Hôm nay kỳ hạn 20 năm đã đến, hội ẩn nguyên có quyền thu hồi đảo Vọng Nhai. Hội ẩn nguyên phái ra sứ giả hướng Thượng thư đài Việt quốc phát công văn, hội ẩn nguyên chỉ lấy trở về quyền khai thác ruộng muối cùng hầm mỏ đảo Vọng Nhai, sẵn lòng đem toàn bộ đảo quyền đất đai không ràng buộc hiến cho Việt quốc. Sau cùng quốc quân hạ chỉ, nếu ở trong kỳ hạn chót, phủ bá tước Huyền Vũ vẫn không thể trả hết nợ 70 vạn lượng vàng nợ nần, thế chấp đảo Vọng Nhai giao cho hội ẩn nguyên. Cuối cùng, sau cùng chiếc giày kia rơi xuống đất, chọc ra một đau trí mạng. Quốc quân tự mình đứng ra, làm trọng tài món nợ của gia tộc họ Kim cùng hội ẩn nguyên. Lúc này khoảng cách trả nợ kỳ hạn chót cũng chỉ có 13 ngày mà thôi. Coi như là thần tiên cũng lôi không ra 70 vạn lượng vàng này. Gia tộc họ Kim mất đi đảo Vọng Nhai đã thành kết cục đã định. Một khi mất đi căn cứ kinh tế trụ cột đảo Vọng Nhai này, gia tộc họ Kim chỉ sợ trong nháy mắt tan tành. 13 ngày, 70 vạn lượng vàng. Muốn gom góp đến số tiền này, rõ ràng mơ mộng hão huyền. Bá tước Huyền Vũ đã ngã bệnh. Phu nhân Tô Bội Bội tự mình vây ở các gia tộc thương hội, nói hết nước hết cái, mọi cách cầu khẩn. Thế nhưng, toàn bộ không có chút thu hoạch gì. Ròng rã hơn 10 ngày, cầu xin chín gia tộc, toàn bộ là quý tộc lâu đời. Môi hở răng lạnh nói 100 lần. Nhưng tổng cộng chỉ mượn được 1.000 lượng vàng. Không sai, chín gia tộc cộng lại, 1.000 lượng vàng. Thật là làm cho nhân tâm giá buốt cực kỳ. Hành động vay tiền lần này, ngược lại để quý tộc thiên hạ đều xem gia tộc họ Kim làm trò cười. Càng thêm xác định phủ bá tước Huyền Vũ đến đường cùng. Mặc dù kỳ hạn sau cùng còn chưa tới, thế nhưng ở trong mắt tất cả mọi người, gia tộc họ Kim đã chết. Chỉ bất quá phải chờ hơn 10 ngày mới có thể chính thức tuyên bố phủ bá tước Huyền Vũ diệt vong. Nửa tháng, kiếm 70 vạn lượng vàng. Đối với những người khác mà nói, đơn giản là chuyện nghìn lẻ một đêm, người si nói mộng. Cuối cùng toàn bộ thuế má hành tỉnh Thiên Nam cộng lại, cũng không có nhiều như vậy. Thế nhưng đối với Thẩm Lãng mà nói, cũng là dễ dàng. Vì ngày này, hắn đã chuẩn bị mấy tháng. Hơn nữa hắn phải kiếm căn bản cũng không phải là 70 vạn lượng vàng. Mà là 80 vạn, 90 vạn, thậm chí nhiều hơn. Bước chiến lược thứ 3 then chốt, chính là rèn đúc đảo Vọng Nhai biến thành hòn đảo vàng. Kỳ hạn nửa tháng sau vừa đến, gia tộc họ Kim trực tiếp trả hết nợ hội ẩn nguyên 70 vạn lượng vàng nợ nần. Khi đó, trong nháy mắt khiến thiên hạ bùng nổ. Thiên hạ toàn bộ quý tộc bình dân đều có thể bị hoàn toàn chấn động. Ngày nay dư luận thiên hạ đều đang công kích Thẩm Lãng cùng gia tộc họ Kim, hơn nữa càng ngày càng nghiêm trọng. Đây đương nhiên là hội ẩn nguyên cùng phái Tân Chính bày trò. Nhưng Thẩm Lãng đặc biệt cảm kích dòng dư luận này, để gia tộc họ Kim nổi tiếng thiên hạ, để trận tranh chấp nợ nần này mọi người đều biết. Hôm nay càng bàn tán kịch liệt, ngày khác Thẩm Lãng đập ra 70 vạn lượng vàng, hiệu quả sẽ chấn động đến cỡ nào. Chiến lược đảo vàng của Thẩm Lãng sẽ thu được thành công chưa từng có. Mà cho đến lúc này, cướp đoạt thành nội triều, chiến lược cách biển làm vua sẽ thành công hơn phân nửa. Cảm giác đánh một ván cờ lớn, rõ ràng thoải mái. Loại cảm giác thao túng thiên hạ này, rõ ràng thoải mái a, chỉ bất quá, lúc này trong lòng Thẩm Lãng vẫn có mấy phần lòng nóng như lửa đốt. Bởi vì bên thành nội triều kia từ Thiên Thiên vẫn không có tin tức gì truyền đến. Thời gian gấp gáp vội vã vô cùng. Vai trò của Cừu Yêu Nhi đã càng ngày càng quan trọng, biến thành một bộ phận không thể thiếu để cướp đoạt thành nội triều. Chiến lược đảo vàng vọng nhai lập tức sẽ phải dẫn ngòi nổ. Nếu từ Thiên Thiên tóm không được Cừu Yêu Nhi, Thẩm Lãng thực sự phải tự thân xuất mã. Bắt Cừu Yêu Nhi không được, toàn bộ phân đoạn chiến lược cuối cùng sẽ thất bại trong gang tấc. Từ Thiên Thiên ngươi lúc trước không phải trâu bò lợi hại thế sao? Thời khắc mấu chốt, không nên như xe bị tụt xích chứ. Nhưng vào lúc này, Kim Hối bước đến, biểu cảm có chút cổ quái nói, cô gia, Hồng Tuyến cầu kiến. Thẩm Lãng kinh ngạc hỏi, vợ của ngươi? Khuôn mặt Kim Hối đỏ bừng, cho tới bây giờ, gã giống như ở trong mộng đẹp. Vị tiểu thư xinh đẹp kiêu ngạo kia, thực sự biến thành vợ gã. Dù cho đã ngủ mười mấy lần, gã dường như vẫn không thể tin được đây là sự thực. Hơn nửa tháng trước, cô gái kiêu ngạo kia chủ động ngủ với Kim Hối. Phủ bá tước Huyền Vũ dù cho ở vào tuyệt cảnh, nhưng vẫn cử hành một nghi thức bái đường giản đơn long trọng cho Kim Hối, nạp cô gái kiêu ngạo vào gia môn. Bá tước Huyền Vũ cùng phu nhân làm gia trưởng nhà trai, mà cha mẹ Thẩm Lãng lại chẳng biết tại sao trở thành gia trưởng nhà gái. Hôm nay cái cô gái kiêu ngạo này lại chủ động cầu kiến Thẩm Lãng. Cho tới nay, nàng đều không ưa cái tên tiểu bạch kiểm Thẩm Lãng này, lúc đó Thẩm Lãng chửi Kim Hối, nàng vẫn ghi hận trong lòng đấy. Thẩm Lãng bảo, ngươi bảo nàng vào đây. Một lát sau, cô gái kiêu ngạo bước vào. Sau khi thành hôn, bệnh tim bẩm sinh của nàng vẫn còn, chỉ có điều sắc mặt hồng hào lên nhiều, môi cũng không còn tím tái như cũ nữa. Sau khi đi vào, nàng trực tiếp ngồi ở trên ghế đối diện, không hề cung kính như Kim Hối. Trong lúc nhất thời Kim Hối không biết làm sao. Cô gia gã đắc tội không nổi. Còn vợ, gã cũng đắc tội không nổi a, phải tranh thủ nịnh bợ cô gia, nhưng vợ càng cần la liếm hơn nữa. Thật là làm cho người ta rất khó xử. Kim Hối, người đi ra ngoài trước, ta có lời muốn cùng Thẩm cô gia nói chuyện. Cô gái kiêu ngạo nói. Kim Hối hướng Thẩm Lãng ra vẻ mong chờ. Thẩm Lãng phất tay một cái, Kim Hối như được đại xá, vội vàng lui ra ngoài. Bản thân ta suy nghĩ suốt đời này sẽ không về nhà, thế nhưng phủ bá tước Huyền Vũ hôm nay gặp tuyệt cảnh, ta sẵn lòng về nhà một chuyến, thỉnh cầu cha mẹ ta tương trợ, thế nhưng có được tác dụng như thế nào, ta không dám cam đoan. Cô gái này tên là Trịnh Hồng Tuyến. Phụ thân nàng là trùng quân đội thứ 5 của Việt quốc, Bình Tây Đại tướng quân, bá tước Tây Sơn Trịnh Đà. Quân phía Tây nước Việt, toàn bộ nắm giữ ở trong tay gia tộc họ Sung. Mà vị đại tướng quân Trịnh Đà này, chính là hai nắm tay Tây quân, là người của quốc quân phái đi ngăn gia tộc họ Sung. Ông là quý tộc kiểu mới, không có đất phong, nhưng nắm binh quyền, xem như là chính quy của quốc quân. Mấy chương trước có nhắc tới, con trai trưởng tử tước Chúc Lan Đình Chúc Văn Đài trúng cử võ tiến sĩ, định tiến vào trong quân. Lấy tư cách của gia tộc họ Chúc, vốn là trèo cao không được đại tướng quân Trịnh Đà. Thế nhưng, ai bảo Trịnh Hồng Tuyến bị bệnh tim bẩm sinh đâu? Đại phu nói rất khó sinh đẻ, cho nên đám quý tộc cũng không muốn lấy cô gái này. Tử tước Chúc Lan Đình liền thừa cơ nịnh hót, cũng là vì lót đường cho con trai Chúc Văn Đài. Đại tướng quân Trịnh Đà nhìn tử tước Chúc Lan Đình không hơn, nhưng gia tộc họ Chúc cuối cùng cũng là quý tộc trăm năm, hơn nữa Chúc Văn Đài này cũng trúng cử võ tiến sĩ, cũng xem như xuất sắc. Mấu chốt là không con gái ông có bệnh bẩm sinh, thế là đáp ứng tràng hôn sự này. Mà Trịnh Hồng Tuyến bởi vì có bệnh tim bẩm sinh, cho nên tính cách càng nhạy cảm cực đoan, luôn cảm thấy cha mẹ ghét bỏ nàng, hôm nay lại muốn bảo nàng gả cho một nam tử hoàn toàn xa lạ. Với cá tính mạnh, nàng rời khỏi nhà trốn đi, nghìn dặm xa xôi đi đến quận Dương Vũ, nàng chính là vì tự mình khảo sát vị hôn phu của mình Chúc Văn Đài. Nhưng mà, thật không ngờ mới vừa tiến vào phạm vi thế lực gia tộc họ Chúc, liền lập tức bị võ sĩ gia tộc họ Chúc đánh ngất xỉu, gặp phải vận rủi trước nay chưa từng có. Nàng vốn định chết, kết quả được Kim Hối cứu. Nhưng ở lúc đường cùng, gặp được người đàn ông si tình như Kim Hối, kính trọng nàng như nữ thần. đổi thành thiên kim quý tộc khác, căn bản ghét kim hối. Thế nhưng Trịnh Hồng Tuyến từ nhỏ có bệnh, tâm tính nhạy cảm, vô cùng hiểu được lòng người dễ thay đổi, cho nên ngược lại biết mình muốn cái gì hơn ai hết. Đối với một người đàn ông có chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế, hướng nội, nhạy cảm, thiện lương, si tình như kim hối, trái lại đặc biệt thích. Huống chi lúc nàng ở địa ngục là kim hối cứu nàng. Thế là hai người liền chu toàn chuyện tốt. Nguyên bản nàng suy nghĩ cả đời đều không liên lạc với gia tộc, nhưng hôm nay thấy phủ bá tước Huyền Vũ đến bước đường cùng, nàng cảm thấy có nghĩa vụ xuất thủ tương trợ. Mặc dù, nàng cảm thấy bản thân căn bản giúp đỡ không được. Thế nhưng có thể hay không là một chuyện, có làm được hay không lại là một chuyện khác. Cho nên nàng chủ động hướng Thẩm Lãng đưa ra, sẵn lòng trở về phủ bá tước Tây Sơn, hướng phụ thân xin giúp đỡ. Thẩm Lãng trong lòng thở dài. Lại là một người đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Mặc dù là có tâm vô lực. Thế nhưng, có tâm thì so với cái gì cũng mạnh hơn. Thẩm Lãng tức khắc đứng dậy, chắp tay nói, Trịnh tiểu thư, ngươi là một cô nương không tầm thường, mặc dù có chút liều lĩnh cực đoan. Nhưng vẫn là vô cùng tài ba, kim hối có thể cưới được ngươi là phúc khí của hắn. Nhưng mà chuyện tình phủ bá tước Huyền Vũ ngươi không cần phải lo lắng, ngươi chỉ cần thanh thản ổn định ở trong phủ cùng kim hối sống đi. Trịnh Hồng Tuyến nhìn chằm chằm Thẩm Lãng một lúc lâu rồi hỏi, thực sự không cần ta hỗ trợ. Không cần. Thẩm Lãng nói. Trịnh Hồng Tuyến đi ra. Kim hối theo tò tò ở phía sau, đưa người vợ trở về nhà. Hồng Tuyến à, nàng có khát không? Nói xong kim hối liền rót một chén trà, còn thử nhiệt độ một chút. Ấm áp là nhiệt độ Hồng Tuyến thích nhất. Kim hối, chàng có chuyện gì gạt thiếp hả? Cô gái kiêu ngạo Trịnh Hồng Tuyến nói. Mặt kim hối rung lên, nghiêm khom lưng nhận sai. Thật xin lỗi Hồng Tuyến, có một số việc ta thực sự không thể nói, đối với bất kỳ người nào cũng không thể nói. Trịnh Hồng Tuyến nhìn chồng mình một lúc lâu, nói, quên đi, trung thành vốn là một phẩm chất tốt nhất. Kim hối mừng rỡ nói, cảm ơn Hồng Tuyến khoan hồng độ lượng. Trịnh Hồng Tuyến nói, thiếp bây giờ ngược lại tò mò, Thẩm Lãng đến tột cùng như thế nào ngăn cơn sóng dữ, với góc nhìn của thiếp cũng là thần tiên khó cứu nổ. Kim hối vẫn câm miệng, không nói được một lời. Trịnh Hồng Tuyến phất tay nói, đi thôi, chủ tử của chàng còn cần chàng mà. Ôi chao. Kim hối nói, tiếp đó nhịn không được đấm bóp cổ và bả vai cho vợ, tiếp đó đặt con mèo đen ngoan ngoãn nhất bên cạnh vợ, để nàng đỡ buồn chán. Tiếp đó, gã mới đi ra ngoài chờ đợi Thẩm Lãng sai phái. Trịnh Hồng Tuyến thấy bóng lưng chồng mình đi nhẹ nhàng, trong lòng không khỏi cảm thấy dịu dàng hạnh phúc. Theo nàng, con cái nhà dòng dõi loại gì cũng hư hỏng hết. Một người đàn ông biết ấm lạnh, còn có bản lĩnh, vẫn là tốt nhất lương xứng. Giống như mang giày. Có người cảm thấy đẹp quan trọng nhất, có người cảm thấy thoải mái quan trọng nhất. Dĩ nhiên, đôi giày lãng da này nhìn vừa cuốn hút, lại thoải mái, lại hoa lệ, cho nên mới có nhiều nữ nhân như vậy xếp phía sau muốn mang vào. Nhưng nghìn vạn lần chớ mang Mỹ Nam Thẩm thành một đôi giày rách nhát. Rõ ràng ở đường cùng mới thấy rõ lòng người. Thẩm Lãng không khỏi cảm khái vạn phần. Ở trong bước đường cùng này, để Thẩm Lãng gặp được hai phần tấm lòng hết sức chân thành. Như vậy từ thiên thiên thì sao? Sẽ để cho ta thất vọng à, mà ngay tại lúc này, Kim Hối cùng Kim Trung đồng thời chạy vội mà vào. Cô gia, tiểu thư từ thiên thiên đưa tới mật thư. Cô gia, người của hội thiên đạo đến rồi. Thẩm Lãng mừng rỡ. Hai chuyện tốt đến cùng lúc. Hai tin tức quan trọng này lại đồng thời đến. Hội thiên đạo. Một siêu cấp tổ chức có thể cùng hội ẩn nguyên địa vị ngang nhau. Có thể ở trong nháy mắt kiếm được 8-9-10 vạn hay không, thậm chí nhiều hơn, liền nhìn Thẩm Lãng biểu diễn kế tiếp. Chú thích của bánh, chương thứ nhất 6.000 chữ đưa lên, nghĩ thật lâu, bởi vì ra một nhân vật quan trọng, suốt đêm luôn luôn viết đến sáng sớm 9 giờ. Ta đi ngủ, trong mộng lại xin sự ủng hộ của mọi người cùng vé tháng Nga, chú thích của mèo thầy Mo, lúc nãy sơ sẩy, úp chương còn sót một đoạn dài chưa edit xong tê tê, Thẩm Lãng trước tiên mở ra mật thư từ thiên thiên, tức khắc một khí tức u oán đập vào mặt. Ta đã quét rác suốt một tháng, người có thể tưởng tượng chỉ một tiểu viện tử có mười mấy mỹ nữ ở quét rác à, vì một mảnh lá rụng cũng có thể lục đục với nhau không? Cừu yêu nhi chính là một con quỷ, loại ma quỷ khó chơi. Thẩm Lãng không khỏi cười một tiếng, có thể làm cho dạng giảo hoạt độc ác như từ thiên thiên kinh ngạc, xem ra cừu yêu nhi này quả thực không giống người thường. Bất quá bây giờ Thẩm Lãng có vẻ đã nhìn ra, phàm là những người có năng khiếu võ đạo rất cao, ít nhiều gì đều có chút cổ quái, có khá nhiều khác biệt với người bình thường. Hắn tiếp tục đọc thư. Ta tới thành nội triều rồng rã 2 tháng, ngay từ đầu mỹ nhân kế của ta thất bại, cô ta căn bản không thích đàn bà. Nhưng mà ngươi cũng không cần vui vẻ, ta cũng nhìn không ra cô ta thích đàn ông, cô ta thân thủ giết chết đàn ông không có 3.000 cũng có 5.000. Thẩm Lãng không khỏi run run cái cổ một cái. Trong lâu đài của cừu yêu nhi có mấy trăm cô gái đẹp, toàn bộ là những cô gái đáng thương được cô ta cứu về, họ đều có chuyện cũ bi thảm. Thế nhưng kẻ đáng thương tất có chỗ đáng trách, những con ả này đều là tiện nhân, kể cả ta đây bên trong. Thư này rõ ràng oán khí tận trời. Ngươi căn bản không cách nào tưởng tượng đâu, bên trong lâu đài này lục đục với nhau nghiêm trọng đến cỡ nào, cấp bậc nghiêm ngặt như thế nào. Ta đến 2 tháng, căn bản không có tư cách, cũng không có cách nào tiếp xúc được cựu yêu nhi, khoảng cách cấp bậc của ta và cô ta hơn 4 tầng. Trên đầu ta có thủ lĩnh quét sân, nữ thủ lĩnh quản lý toàn bộ quét rác lâu đài, đại tổng quản quản lý toàn bộ tỳ nữ cả lâu đài, cuối cùng mới là thị nữ thân cận của cựu yêu nhi. Mặc dù ta không biết ngươi bảo ta ẩn núp đến bên người cựu yêu nhi làm cái gì, thế nhưng ý nghĩa ta ít nhất phải biến thành thị nữ thân cận của cựu yêu nhi, ta cho tới bây giờ cũng không có nghĩ tới, ta đường đường tài nữ thứ 3 của quận Nội Giang, cô gái xinh đẹp hạng 3, lại phải vì một cái địa vị thị nữ thân cận mà phấn đấu, nhân sinh thay đổi rất nhanh thật sự là quá kích thích. Thị nữ thân cận của cựu yêu nhi tên là Lục Y, là một con tiện nhân tâm cơ rất sâu, cáo mượn oai hùng, vên mặt hất hàm sai khiến, bởi vì ta từng câu dẫn cựu yêu nhi, cho nên con ả đó khắp nơi nhằm vào ta, dẫm lên ta, ta phải nghĩ biện pháp giết chết ả, tiếp đó chiếm lấy, thế nhưng thời cơ chưa tới. Qua gần 2 tháng thám thính, ta với tính cách cựu yêu nhi có chút lý giải. Đây là một người đàn bà khí phách, võ công siêu cấp cao, với quyền thế tài phú không có bất kỳ hứng thú gì, cô ta theo đuổi chỉ có lực lượng và chém giết. Thậm chí cũng chưa chắc là chém giết, trong lòng cô ta giống như có một khí thế nghĩa hiệp nghịch thiên, dường như muốn tận diệt những bất công của thế gian. Đây là một nữ ma đầu hung tàn cực kỳ, nhưng lại là một cô gái ngây thơ. Ta không biết ngươi rất tuấn tú, hơn nữa đối với nữ nhân có bản lĩnh, thế nhưng cô gái này, ngươi không giải quyết được, ta cũng không biết có nam nhân nào có thể xứng đôi với cô ta hay không. Đây đã là sự ngưỡng mộ cùng sùng bái hoàn toàn, ngay cả loại nữ nhân như Từ Thiên Thiên này mà còn có thần tượng à, bây giờ, ta có một cái cơ hội có thể tới gần cựu yêu nhi, cô gái này ít nói kiệm lời, lạnh lùng, thô bạo tàn nhẫn. Gần như không ưa thích bất kỳ điều gì, cho nên cuộc sống ở bên trong lâu đài đặc biệt vô vị chán nản, hơn nữa cũng không muốn đọc sách. Thứ duy nhất à ta hứng thú, chính là nghe người ta kể chuyện. Nghe kể chuyện. Nữ ma đầu này thích nghe kể chuyện. Nhưng mà cái này cũng vô cùng bình thường, nàng không yêu châu báu, không yêu danh tiếng, không thích lăng la tơ lụa, càng không thích ganh đua so sánh, còn không thích đọc sách. Nhưng không phải là vô vị cực kỳ đâu. Thèn chốt nàng lại không muốn ngu như Đại Ngốc và Đường Viêm, nhìn bầy kiến dời tổ cũng có thể nhìn suốt mấy canh giờ không chán. Thẩm Lãng tiếp tục đọc thư. Ta vốn là định chuẩn bị mấy câu chuyện, suy nghĩ một phát từ nữ quét rác tấn thăng làm thị nữ thân cận của cô ta. Thế nhưng đám phò kia chuẩn bị còn đầy đủ hơn cả ta nữa, câu chuyện gì cũng kể hết, tất cả thoại bản đều kể rồi, ngay cả Mộng Uyên Ương và Kim Bình Mai Phong Nguyệt Vô Biên của ngươi đều có người nói qua. Thuận tiện nói một chút, cô ả kể lễ Kim Bình Mai Phong Nguyệt Vô Biên đã bị đẩy ra dọn nhà xí. Đàn bà có mắt không trồng, Kim Bình Mai Phong Nguyệt Vô Biên của ta viết hay mà, có thể thấy được là loại đàn bà ngực to như ốc bằng hột nho nhà ngươi xem không hiểu, cũng không đủ trình độ tán thưởng, tuyệt đối không thể trách ta viết không được hay. Cựu yêu nhi là một người biến thái có mới nới cũ, những con ả kể chuyện hay tuy có thể sống bên cạnh cô ta thật nhưng chỉ ở được mấy ngày thôi, bởi vì một khi thị nữ phát hiện cô ta đã chán nghe câu chuyện đó thì những con ả kia liền lập tức bị đánh đi rất xa. Đây là một người có đại ái, cô ta có thể cứu toàn bộ những nữ nhân đáng thương, thế nhưng cũng là một người vô tình, tuyệt đối sẽ không yêu đương hay thương tiếc một cô gái nào đâu. Người có đại ái, yêu một quần thể, cũng không yêu một cá thể nào. Nhìn như vô tình, lại rất hữu tình. Đây là phong phạm lãnh tụ. Cơ hội chỉ có một lần, cho nên ta không dám tùy tiện xuất thủ, vẫn tiếp tục ẩn núp bên trong. Ngươi vội vàng viết cho ta một câu chuyện gì, nhất định phải dũng cảm, kích thích, quan trọng nhất là tràn trề tự do, đánh trời đánh đất đánh không khí, tốt nhất viết lâu một chút, có thể làm cho ta kể cho cựu yêu nhi này nghe suốt tầm 1 năm rưỡi, như thế địa vị của ta ổn rồi. Nhớ kỹ, câu chuyện này của ngươi phải viết thật hay. Đây hoàn toàn quan hệ đến ta có thể thành tâm phúc của cô ta hay không đó. Những kẻ cạnh tranh với ta rất nhiều, mỗi ngày đều có mấy chục tiện nhân chuẩn bị thật nhiều câu chuyện đặc sắc chầu chực bên người của cựu yêu nhi biểu hiện. Câu chuyện của ngươi nhất định phải hoàn toàn đè bẹp những tiện nhân kia, ngươi nhất định phải trổ hết tài năng cho ta. Câu chuyện nhất định phải tràn trề sức tưởng tượng, cho thấy một hoàn toàn khác biệt, nhất định không bị cản trở, chém giết, tuyệt đối không nên yêu đương nhăng nhít, quăng Kim Bình Mai Phong Nguyệt Vô Biên của ngươi nhà xí đi. Ta có thể thành công hay không, liền nhờ vào câu chuyện ngươi viết. Nhìn tới đây, Thẩm Lãng không khỏi ngỡ ngàng. Đầu tiên, phong mật thư này cũng quá dài đi. Điều này chứng minh việc tự do của Từ Thiên Thiên không có bất cứ vấn đề gì, hơn nữa nàng đặc biệt rảnh rỗi và vô vị, có thể cùng nằm vùng của Thẩm Lãng phái đi thành nội triều liên lạc. Nhưng mà rõ ràng thế giới rộng lớn không thiếu cái lạ. Ai có thể nghĩ tới, loại đàn bà ác độc xảo quyệt như Từ Thiên Thiên phải luân lạc tới kể chuyện mới có thể ẩn núp đến bên người cựu yêu nhi. Chém giết, không bị cản trở, phóng khoáng, giết trời giết đất giết không khí. ta đây nên viết Đấu Phá Thương Khung hay là nên viết Tây Du Ký vậy? Tác phẩm trước lâu hơn một chút, mỗi ngày 1 vạn chữ đều đủ giảng hơn 1 năm. Nhưng mà Tây Du Ký hẳn là ly kỳ hơn, lại thêm phù hợp trí tưởng tượng chủ nghĩa anh hùng của Cừu Yêu Nhi, hơn nữa cũng sâu sắc hơn một chút. Có lẽ có người cảm thấy nên sao chép Ngộ Không truyện. Không được, quá ngắn, hơn nữa thứ sắc sảo bên trong là lời văn, nội dung câu chuyện không có bao nhiêu. Vậy thì được, liền sao chép Tây Du Ký. Thật không ngờ, ta lại có một ngày kia luân lạc tới mức phải chép sách cho một người đọc. Đại thần Ngô Thừa Ân à, tuổi thân ngài rồi. Đại thần Thổ Đậu, tạm thời cũng không lật tấm bản của ngài nha. Kế tiếp, con ngựa thần Kim Mộc Thông lại phải ra sân. Xem xong mật thư của Từ Thiên Thiên. Thế nhưng, cuối cùng mật thư vẫn còn có mấy điểm, đây là dấu 3 chấm. Thế giới này có dấu chấm câu. Người nào phát minh? Đúng là chính là Tại Hạ, cũng chính là Thẩm Lãng. Khi hắn in một nhóm bản đặc biệt của Kim Bình Mai Phong Nguyệt Vô Biên bên trong tăng thêm dấu chấm câu. Thật bất ngờ lại không gây ra bất kỳ oanh động gì cả. Những người đã mua bản đặc biệt này, mặc dù cho tới bây giờ chưa có tiếp xúc qua dấu chấm câu, nhưng dĩ nhiên đã đặc biệt đón nhận, sau khi quen nếp thì đọc không trở ngại chút nào. Có một chút người phê phán loại hành vi này của Thẩm Lãng, nhưng tiếng nói đặc biệt yếu ớt. Làm ơn, đây là một quyển truyện phòng the, ngươi còn muốn phải thế nào? Giống như ngươi đi mua một bản phim AV đặc biệt, ngươi chẳng lẽ còn yêu cầu kỹ thuật diễn xuất của nữ chính sao? Chỉ cần y như thật là được rồi. Cuối mật thư của Từ Thiên Thiên lại có dấu 3 chấm, cái này rõ ràng là có ám chỉ. Thế là, Thẩm Lãng cầm lấy mật thư hơi nhẹ trên ngọn lửa. Quả nhiên phía sau lại có chữ viết xuất hiện. Đây mới thật sự là nội dung mật thư, thân thể Cừu Yêu Nhi có rất nhiều bệnh trạng đặc biệt, miệng mũi bỗng nhiên chảy máu, đầu óc thường hay hoa mắt, mắt bị song thị, tình hình đặc biệt nghiêm trọng có thể hôn mê, ta lật lần toàn bộ sách thuốc đều tìm không được nguyên do. Cô ta cũng tìm các đại phu, đều tìm không được nguyên nhân bệnh. Tâm cơ của Từ Thiên Thiên thật sự rất sâu, nàng ngay cả nằm vùng Thẩm Lãng phái đi cũng không tin, dùng phương thức này để viết mật thư. Thật đúng là học đồ dùng ngay nhìn cách nàng miêu tả bệnh trạng Cừu Yêu Nhi, rất giống trúng độc mãn tính. Lúc trước Thẩm Lãng đã gặp một trường hợp ngộ độc gì, chính là công chúa Ninh La. Thế nhưng tình trạng này của Cừu Yêu Nhi phức tạp hơn, không giống như ngộ độc gì. Hơn nữa Từ Thiên Thiên dù sao cũng là người thường, nàng cũng miêu tả không rõ ràng lắm, Thẩm Lãng cần chẩn đoán tận mặt mới có thể biết Cừu Yêu Nhi đến tột cùng là trúng loại độc gì. Nếu như là trúng độc, như vậy là người nào hạ độc nàng vậy? Kẻ nào được lợi, đó chính là người hạ độc. Đó chính là Cừu Kiêu, hay là Cừu Hào. Nhưng mà từ một loại ý nghĩa nào đó, chuyện này đối với Thẩm Lãng là một tin tức tốt. Chỉ ít để hắn có một bước đột phá. Ồ, không làm bác sĩ lâu rồi, thiếu chút nữa quên còn có cái thân phận này. Kim Hối hỏi, cô gia, tiếp đãi khách của Hội Thiên Đạo ở nơi nào? Thẩm Lãng đáp, mật thất dưới đất. Hội Thiên Đạo, tổ chức đại thương hội hạng nhì thiên hạ. Mật thất dưới đất phủ bá tước Huyền Vũ rất lớn, ước chừng 200-300 mét vuông, hơn nữa còn đặc biệt dễ chịu. Thậm chí ở đây còn có mấy nghìn sách tàng thư, nhưng mà đây chỉ là một tầng hầm phủ bá tước mà thôi. Toàn bộ bên trong mật thất dưới đất, đốt mấy trăm cây nến, sáng như ban ngày. Có 2 người từ Hội Thiên Đạo đến, một người da vàng, một người da trắng. Người da vàng mặc vải bố, người da trắng mặc tơ lụa. Người da trắng ngồi, người da vàng đứng. Bên ngoài tiếng đồn tài chính phủ bá tước Huyền Vũ gần như tan vỡ, hơn nữa thiếu nợ vô số, thế nhưng cuộc sống cô gia Thẩm Lãng vẫn xa hoa lãng phí vô cùng, hiện tại xem ra quả nhiên không giả. Hán ngữ của người da trắng nói còn sỏi hơn so với Thẩm Lãng nữa. Lời này cũng không giả, quần áo của Thẩm Lãng bây giờ mới tinh, giá trị chế tạo vượt qua 270 lượng vàng. Bởi vì, hắn vừa tìm được một loại chất liệu đặc biệt quý, một loại thiên thạch đặc biệt. Loại thiên thạch này có kéo sợi rất mỏng lại đặc biệt cứng, thế là Thẩm Lãng cho theo nó lên cẩm bào, vừa để khoe khoang, hơn nữa còn có thể phòng thân. Mà áo choàng này còn do mẫu thân tự tay thêu. Thiếu nợ về thiếu nợ, cuộc sống vẫn là phải trôi qua. Thẩm Lãng cười nói, tiếp đó ngồi ở chủ vị. Mời 2 vị ngồi, dâng trà. 2 sứ giả Hội Thiên Đạo ngồi xuống, Kim Hối bắt đầu bưng trà. Do đó 2 sứ giả nhìn chung quanh, rồi hỏi, bá tước Huyền Vũ ở đâu? Thẩm Lãng nói, ta sẽ đàm phán với 2 vị. Sứ giả kinh ngạc, nói, Thẩm cô gia không nên nói đùa, loại đại sự này chúng ta chỉ có thể cùng chủ nhân nói đi. Ý kia rất rõ ràng, một mình tên ở rễ nhỏ nhoi như nhà ngươi có thể làm chủ sao? Thẩm Lãng nói, tất cả chuyện trong phủ bá tước Huyền Vũ ta cũng có thể đủ làm chủ. Sứ giả Hội Thiên Đạo nói, kể cả bán của cải lấy tiền mặc toàn bộ lâu đài phủ bá tước. À, Thẩm Lãng kinh ngạc hỏi lại, ai nói ta phải bán lâu đài? Sứ giả Hội Thiên Đạo nói, bá tước đại nhân tự gửi thư cho chúng ta, muốn cùng chúng ta là một món làm ăn mấy chục vạn lượng vàng. Hôm nay gia tộc họ Kim đã phải đã đánh mất đảo Vọng Nhai, thứ duy nhất đáng giá cũng chính là tòa lâu đài này, còn có 3 vạn mẫu ruộng tốt đi. Thẩm Lãng không khỏi trong lòng cười to. Những người này thật cảm tưởng. Chỉ ném một đảo Vọng Nhai thôi, tất cả mọi người cảm thấy gia tộc họ Kim kết thúc. Nếu như ngay cả gia tộc lâu đài cùng mấy vạn mẫu ruộng tốt đều phải bán của cải lấy tiền mặt, vậy phủ bá tước Huyền Vũ không phải xong đời, mà là chết hẳn. 3 vạn mẫu ruộng tốt của gia tộc họ Kim, chúng ta sẵn lòng ra giá 9 vạn lượng vàng. Còn lâu đài gia tộc này, chúng ta sẵn lòng ra 20 vạn lượng vàng. Sứ giả hội thiên đạo nói, cộng lại tổng cộng 29 vạn lượng vàng, tuy rằng chưa đủ trả nợ, nhưng lại là cũng đủ các ngươi gia tộc họ Kim ở những quốc gia khác Đông Sơn tái khởi, tiếp tục sinh hoạt vinh hoa phú quý. Lâu đài của phủ bá tước Huyền Vũ trải qua mấy đời xây dựng thêm, hôm nay đã mấy trăm mẫu to lớn, hơn nữa phòng thủ kiên cố. Đây mấy trăm năm qua, gia tộc họ Kim đầu nhập vô số nhân lực vật lực mới xây dựng nhận tòa thành này bảo, bất luận lịch sử cùng giá trị quân sự, chỉ tính riêng giá trị của lâu đài đã vượt qua 20 vạn lượng vàng. Bán cao ốc kia là Sony, không phải chúng ta. Nếu là ngay cả lâu đài gia tộc đều bán đi, vậy gia tộc họ Kim liền nửa điểm trông cậy vào cũng không có, hoàn toàn trở thành chó chết chủ, trực tiếp tìm sợi dây thắt cổ quên đi. Thẩm Lãng nói, nhà của chúng ta không bán lâu đài, cũng không bán ruộng tốt. Sứ giả hội thiên đạo nói, vậy các ngươi tìm chúng ta tới làm cái gì? Thời gian của chúng ta là vô cùng quý báu. Thẩm Lãng nói, chúng ta bán là thứ này. Thẩm Lãng vỗ tay một cái, Kim Hối tiến lên, đưa một cái hộp cho sứ giả hội thiên đạo. Sứ giả nhận lấy vừa nhìn. Bất kỳ bảo bối trong thiên hạ gã đều gặp, trân châu mã não gì, đá quý thiên thạch gì, trong mắt gã chẳng đáng bao nhiêu tiền, chớ đừng nói là mấy chục vạn lượng vàng làm ăn. Mở hộp ra vừa nhìn. Sứ giả hội thiên đạo này không khỏi ngây người, tiếp đó chợt lại càng hoảng sợ, hộp trong tay gần như bay ra ngoài. Bên trong hộp là một tấm gương thủy tinh có chất lượng gần với hiện đại. Gương soi thì chẳng phải là thứ, thế giới này có rất nhiều tấm gương. Giá rẻ hơn một chút là gương đầu, đắt một chút là gương bạc, đắt hơn một chút nữa là gương thạch anh. Thế nhưng gương đồng dễ rỉ sét, gương bạc dùng một đoạn thời gian liền biến thành màu đen, lau bằng cách gì cũng không sáng. Hơn nữa những loại gương này đều rất mơ hồ ảm đạm. Gương thạch anh thì rõ ràng hơn nhiều lắm, nhưng hình dạng bất quy tắc, rất khó làm lớn, thèn chốt giá cả sang quý cực kỳ. Đám thương nhân hội thiên đạo vốn tưởng rằng gương thạch anh chính là loại gương rõ nhất thế giới này. Nhưng mà, so với tấm gương trước mắt này thì chả si nhê gì cả. Quá rõ. Quá kinh người. Nào chỉ là rõ ràng, đơn giản là hiện y chang mồn một. Đơn giản là đem cả người chiếu thành ảnh ngược bên trong đó. Tấm gương ở đây, quả thực là hình chiếu ngược của linh hồn. Không chỉ có như thế, tấm gương này nhẹ nhàng như thế, mỏng như vậy. Vị sứ giả hội thiên đạo này lần đầu tiên nhìn thấy bản thân rõ ràng như thế. Tấm gương này là vượt thời đại, trong nháy mắt vết tất cả gương trong nháy mắt. Quá ngạc nhiên. Chỗ này ẩn chứa cơ hội buôn bán khổng lồ. Hai vị thương nhân hội thiên đạo này dễ dàng có thể liên tưởng đến, một khi loại gương này xuất hiện, vậy đơn giản là một trận cách mạng, một trận bão táp hoàng kim. Sẽ lật đổ toàn bộ thị trường thương mại. Trên thực tế, hai thương nhân hội thiên đạo này còn đánh giá thấp. Lúc đó vương quốc Venice, bởi vì nắm giữ công nghệ chế tạo gương thủy tinh, khiến cho nó ở châu Âu trở thành một quốc gia siêu giàu. Thậm chí vương quốc Venice còn ưu tiên ra luật, nếu ai tiết lộ công nghệ chế tạo gương thủy tinh ra ngoài, trực tiếp bị xử tử. Mãi cho đến thế kỷ 17, mới có mấy thợ kính của Venice bỏ chạy đến nước Pháp, tiết lộ công nghệ chế tạo gương thủy tinh ra ngoài, khiến cho Pháp xây nhà máy chế tạo gương sen. Gobai đầu tiên. Lúc hoàng hậu nước Pháp kết hôn, vương quốc Venice trao tặng một tấm gương làm quà, giá trị 10 mấy vạn franc. Người hiện đại là không cách nào hiểu được sự rung động của người cổ đại lần đầu tiên nhìn thấy gương thủy tinh. Thẩm Lãng hỏi, tấm gương trong tay quý sử đây, dài khoảng chừng một thước dài, các ngài cảm thấy nên mua bao nhiêu tiền? Sứ giả hội thiên đạo hỏi lại, là giá bán đấu giá, còn là giá bán lẻ. Nếu như vật hiếm thấy thì đắt, giá đấu giá đến mây xanh cũng có thể. Nếu như là giá bán lẻ, liền đại biểu cho đại quy mô tiêu thụ, đây mới là cách kiếm nhiều tiền trọn ổ, điều này giống như chiếc xe Rolls. Royce được bán với giá trên trời nhưng lợi nhuận của nó thấp hơn nhiều so với những sản phẩm đại chúng và thậm chí bị phá sản một thời gian, vì vậy nó đã được bán cho công ty BMW Dux và Bentley cũng được bán cho công chúng. Thẩm Lãng đáp, giá bán lẻ. Gương đồng dài một thước có giá tiền khoảng chừng nửa lượng vàng. Mà gương bạc quý hơn một chút, cần 2 lượng vàng. Gương thạch anh. Không có kích thước lớn như vậy, bởi vì thạch anh là sản phẩm thiên nhiên, căn bản không cách nào gọt ra mặt bằng lớn như vậy. Thế nhưng một tấm gương thạch anh 4 tấc bán được tầm 20 lượng vàng. Sứ giả hội thiên đạo nói, một tấm gương như thế này, ngay từ đầu có thể bán 100 lượng vàng, kế tiếp bán 50 lượng vàng, thấp nhất cũng sẽ không thấp hơn 20 lượng vàng. Đây là làm xa xỉ phẩm để bán. Trước tiên thu một đợt từ nhà quyền thế quý tộc của thiên hạ, sau đó thu một đợt từ thương gia giàu có, cuối cùng thu từ nhà khá giả một đợt. Sứ giả hội thiên đạo hỏi, chi phí của nó bao nhiêu? Lúc hỏi đến đây, sứ giả hội thiên đạo cảm thấy Thẩm Lãng chắc chắn sẽ không nói thật ra, bởi vì vô cùng hiển nhiên hắn muốn đem tấm gương này bán cho hội thiên đạo, lại do hội thiên đạo ra giá cho thiên hạ. Thẩm Lãng nói, tấm gương một thước này có chi phí một lượng bạc. Cái gì? Thương nhân hội thiên đạo tức khắc hoàn toàn kinh ngạc sửng sờ. Tấm gương này rõ ràng như thế, quả thực có thể đem linh hồn của con người soi ra, dựa theo chi phí bình thường tưởng tượng thì mười mấy lượng vàng cũng là bình thường. Thật không ngờ, chi phí chỉ có một lượng bạc. Thẩm Lãng nói, nếu chế tạo số lượng lớp, cái chi phí này còn có thể giảm xuống hơn phân nửa. Thương nhân hội thiên đạo hoàn toàn bị rung động. Tiếp đó, lâm vào sự tưởng tượng hoành tráng. Chi phí một lượng bạc, ngay từ đầu có thể bán 100 lượng vàng, đây là bao nhiêu lần lợi nhuận? 2000 lần lợi nhuận. Thế giới này, còn có cái lý luận buôn bán gì còn gây ngạc nhiên hơn cái này chưa? Thương nhân hội thiên đạo nói, công tử Thẩm Lãng, ngài bây giờ có bao nhiêu tấm gương như vậy? Chúng ta sẵn lòng ra 10 lượng vàng, thu mua toàn bộ đợt gương soi này. Cái giá bán sỉ này đã vô cùng lương tâm, tình trạng của phủ bá tước Huyền Vũ trước mắt đã không có khả năng tự đi bán. Đám gương soi đầu tiên, hội thiên đạo có thể bán 100 lượng vàng trở lên, hoàn toàn là một giá trên trời siêu cấp, tương đương với mấy vạn nhân dân tệ. Thế nhưng ngẫm lại trái đất hiện đại, những chiếc túi xách Chanel, Louis Vuitton cũng phải mất mấy vạn nhân dân tệ mới được một cái đấy thôi. Định giá 100 lượng vàng, hoàn toàn là vì lượng tiêu thụ lớn nhất, lợi nhuận hóa lớn nhất, bằng không còn có thể định giá càng cao. Xa xỉ phẩm mà. Thẩm Lãng nói, chỉ có 1000 tấm gương. Cuối cùng số thợ trong tay Thẩm Lãng có hạn, thời gian mấy tháng cũng chỉ có thể tạo 1000 tấm gương. Ở đây khó khăn nhất không phải tấm gương, mà là chế tạo thủy tinh có độ tinh khiết cao, còn chế tạo tấm gương rất đơn giản, chỉ cần mạ một tầng bạc lỏng là được. Nhưng công nghệ này còn tân tiến hơn so với vương quốc Venice, bởi vì thứ bọn họ tráng lên là thủy ngân, mà thứ này thì rất đốc. Sứ giả hội thiên đạo nói, sau khi kiểm nghiệm, nếu như mỗi một tấm gương đều rõ ràng sáng rực như thế, vậy 1000 này tấm gương này chúng ta muốn mua tất, 10 lượng vàng một tấm, tổng cộng 1 vạn lượng vàng. 1 vạn lượng vàng, hẳn là một khoản làm ăn lớn. Nhưng đối với phủ bá tước Huyền Vũ hoàn toàn như muối bỏ biển. Mà món nợ với hội ẩn nguyên, ước chừng cần 70 vạn lượng vàng. Thẩm Lãng lắc đầu nói, không, ta phải bán 1 triệu lượng vàng. Nghe những lời này, sứ giả hội thiên đạo hoàn toàn kinh ngạc sửng sờ, giống như không thể tin được lỗ tai của mình. 1000 tấm gương ngươi bán 1 triệu lượng vàng. Ngươi đây là muốn tiền đến phát điên rồi à? Chính ngươi đã nói tất cả, chi phí chỉ có 1 lượng bạc cho 1 tấm gương, chúng ta cho ngươi 10 lượng vàng, đã hoàn toàn tràn đầy ý chí đại thương nhân. Thẩm Lãng nói, ta bán không chỉ là tấm gương, còn có cả công nghệ chế tạo tấm gương cùng nhau bán cho các ngươi, chỉ bán mỗi cho nhà các ngươi. Nói cách khác ta bán toàn bộ sản nghiệp cho các ngươi, vậy 1 triệu lượng vàng này cũng không đắt đi. Đây là làm ăn độc quyền, có thể làm vài trăm năm, có thể mang tới lợi nhuận vượt qua xa mấy triệu lượng vàng. Ta chỉ bán cho các ngươi 1 triệu lượng vàng, như vậy đã đặc biệt có lương tâm lắm rồi. Đương nhiên yêu cầu duy nhất chính là, các ngươi phải nhập thủy tinh từ ta. Cái sản nghiệp này đối với các ngươi mà nói không chỉ là cơ hội kiếm tiền, còn là cơ hội đánh bại hội ẩn nguyên, thành thương hội đệ nhất thiên hạ. Nếu là các ngươi không muốn, ta cũng chỉ có thể cầm cái công nghệ này đi tìm hội ẩn nguyên, tin tưởng bọn họ nhất định đặc biệt vui lòng. Tiếp đó các ngươi có thể lại bị hội ẩn nguyên áp chế mấy thập niên. Chú thích của bánh, phần 2 đưa lên, ta tiếp tục viết chương thứ 3 a các huynh đệ tỷ muội, cho ta hỗ trợ, cho ta lực lượng. Đây là một cao thủ. Sứ giả hội thiên đạo lập tức cảm thấy được cái khả năng trúng tim đen của Thẩm Lãng. Phủ bá tước Huyền Vũ không bán gương, hoàn toàn để hội thiên đạo độc quyền. Hơn nữa ngay cả công nghệ chế tạo gương đều bán toàn bộ cho ngươi, thế nhưng thủy tinh lại phải nhập hàng từ phủ bá tước Huyền Vũ. Đây là bóp cổ. Tên sứ giả da trắng hỏi, như vậy xin hỏi, thủy tinh của ngài định bán bao nhiêu tiền một tấm? Thẩm Lãng nói, dựa theo giá cả leo thang, nhưng theo bình quân mỗi một tấm gương bán giá 5%. Cái giá tiền này không tính là không tuân theo chuẩn mực, thậm chí đặc biệt có lương tâm, hơn nữa cũng có thể mang đến lợi nhuận to lớn cho phủ bá tước Huyền Vũ. Nhưng cái giá 100 vạn lượng vàng giá cả vẫn quá không hợp thói thường. Sứ giả da trắng nói, Thẩm công tử chẳng lẽ không biết, nó tương đương với gấp đôi thuế má hành tỉnh Thiên Nam sao? Thẩm Lãng mỉm cười, hai tay giơ ra. Sứ giả da trắng nói, huống hồ chúng ta cũng không đủ quyền hạn, 40 vạn lượng vàng, ta vẫn có thể làm chủ. 40 vạn lượng vàng. Vị sứ giả hội thiên đạo này thật đúng là công phu sư tử ngoạm. Ý tứ của gã rất rõ ràng, bán đi công nghệ tấm gương cùng với bán lâu đài cùng mấy vạn mẫu ruộng tốt, vừa gần đủ 70 vạn lượng vàng là có thể trả được món nợ của hội ẩn nguyên. Thẩm Lãng đơn giản nhắm hai mắt lại. Sứ giả da trắng giống như bị thái độ ngạo mạn của Thẩm Lãng chọc tức, tức khắc cười lạnh, "Thẩm công tử, khoảng cách kỳ hạn chót trả nợ chỉ có không đến nửa tháng, mà chúng ta là lựa chọn duy nhất của ngươi, ngươi tìm không được tổ chức thứ hai có thể lập tức xuất ra 70 vạn lượng vàng." Thẩm Lãng cười khinh thường, "Ngươi nhỏ mọn như vậy, lòng dạ nhỏ mọn thế này, tầm mắt chật hẹp thế này, thảo nào ở hội thiên đạo chỉ là một tiểu nhân vật. Ngươi biết ngu xuẩn nhất là cái gì không? Ở trước cơ hội chiến lược nói giá tiền, tính toán chi ly đó là hành vi của tiểu thương nhân. Bất luận cơ hội chiến lược gì cũng là vô giá, không chỉ nói có thể kiếm nhiều tiền, dù cho bồi thường cũng phải làm." Lời này hoàn toàn chọc giận sứ giả da trắng đó. "Công tử Thẩm Lãng, hiện tại đang chờ đợi tiền cứu mạng chính là đám các ngươi. Sự ngạo mạn của ngươi sẽ không có bất kỳ tác dụng nào, sẽ chỉ làm gia tộc của ngươi rơi vào tuyệt cảnh." Thẩm Lãng nói, "Chuyện làm ăn bán gương này có thể mang đến cho các ngươi bao nhiêu lợi nhuận, có thể mang đến bao nhiêu quyền mậu dịch của các ngươi trên thế giới. Trong lòng các ngươi rõ ràng nhất. Ta kỳ thực có thể trả giá tiền cao hơn, nhưng ta lại không có. Tại sao? Bởi vì ta chỉ cần 1 triệu lượng vàng mà thôi, trong mắt của ta căn bản cũng không có tiền, chỉ có quyền lực, chỉ có chiến lược." Thẩm Lãng cầm lấy chén trà, hướng ngay tấm gương đập nhẹ một cái. Tức khắc, tấm gương bị nghiền nát. Thẩm Lãng tiếp tục nói, "Nhưng đối với các ngươi mà nói, tấm gương này đồng dạng không phải tiền tài, mà là quyền chủ động chiến lược. Năm đó hội thiên đạo các ngươi rõ ràng cùng hội ẩn nguyên tương xứng, tại sao lại bị thua? Không cũng là bởi vì mất đi quyền chủ động chiến lược à? Ở chiến đấu thiên hạ tranh bá, lợi thế các ngươi đặt ở trên người Khương Ly bệ hạ, kết quả ông ta thua, cho nên các ngươi bị hội ẩn nguyên áp chế 10 mấy 20 năm. Hôm nay hội ẩn nguyên thế phát triển quá hung mãnh, hơn nữa bắt đầu thâm nhập đến bên trong cục diện chính trị của các quốc gia, nghiễm nhiên trở thành quái vật lớn, đuôi to khó vẫy, đưa tới các quốc gia quốc quân cảnh giác, cho nên đây mới cho hội thiên đạo các ngươi cơ hội thở dốc. Các ngươi chỉ có thiếu cơ hội, một trận chiến dịch, mà tấm gương này chính là vũ khí tốt nhất. Đối mặt loại cơ hội chiến lược này, ngươi lại cùng ta nói giá tiền. Đối thủ đàm phán như ngươi quá mức thấp kém, căn bản không xứng cùng ta nói chuyện, hoàn toàn hạ thấp phong cách của ta. Kim hối, tiễn khách." Thẩm Lãng lập tức ra lệnh đuổi khách thẳng thừng. Tên sứ giả da trắng bị Thẩm Lãng coi khinh hoàn toàn tức giận, cười lớn một tiếng nói, "Ta cũng muốn chóng mắt mà xem, trừ chúng ta ngươi còn có thể tìm ai, lẽ nào tìm hội ẩn nguyên à? Đây chính là địch nhân của ngươi, một khi ta đi ra cái cửa này, kẻ hối hận chính là ngươi." Thẩm Lãng vẫn nằm ở trên ghế, nhắm hai mắt lại, chẳng có ý giữ lại gì. Thái độ hắn không giữ lại là thật. Hội thiên đạo nói chuyện không được, hắn tìm hội ẩn nguyên. Bởi vì, bên trong hội ẩn nguyên cũng chia phe phái. Bất luận trong bất kỳ tổ chức siêu lớn cũng có đấu tranh nội bộ kịch liệt khủng khiếp, nếu như thao tác thỏa đáng, thậm chí có thể xuất hiện một người khác phe của hội ẩn nguyên đưa cho Thẩm Lãng một số tiền lớn mua công nghệ làm gương nhưng lại hoàn toàn bảo mật, tiếp đó để Thẩm Lãng thời khắc mấu chốt cho phe phái Thư Đình Ngọc một bạt tai thật mạnh. Hội thiên đạo đúng là người hợp tác tốt nhất, nhưng nếu không được cũng không có vấn đề gì. Tên sứ giả da trắng đi tới cổng bước chân hơi thoáng khựng lại, lại vẫn không có nghe Thẩm Lãng giữ lại. Nhưng mà vào lúc này, vị sứ giả người da vàng không người nói, "Thẩm công tử, ta đáp ứng." Thẩm Lãng vẫn không mở mắt. Trò này của hội thiên đạo không biết chơi đùa bao nhiêu lần. Biểu hiện ra bên ngoài, sứ giả da trắng mặc tơ lụa, ngồi trên ghế, giống như hắn là chủ nhân. Mà sứ giả người Mông Cổ mặc áo vải thô, đứng ở bên cạnh không có tiếng động phát ra, giống như gã là người hầu. Nhưng trên thực tế, người da vàng mặc áo vải thô này mới là chủ nhân. Loại chiến thuật đàm phán này chưa nói tới cao minh, cũng rất có tác dụng. Sứ giả da vàng đưa tay ra nói, "Bỉ nhân là hoàng đồng hội thiên đạo, cảm ơn Thẩm công tử cho cơ hội chiến lược tốt lần này." "Ngài nói đúng, ở trước cơ hội chiến lược nói giá tiền là hành vi ngu xuẩn nhất, dù cho bồi thường tiền cũng muốn làm, huống chi bên trong con số lợi ích khổng lồ nữa." Thẩm Lãng giờ mới mở hai mắt ra. Hoàng đồng nói, "Vậy có thể để cho chúng ta đi xem 1.000 tấm gương hay không? Tối thiểu để chúng ta xác định, nó có thể sản xuất với quy mô lớn." Thẩm Lãng nói, "Có thể." Tiếp đó, hắn trực tiếp đứng dậy, mở ra một cánh cửa. Tức khắc, hai sứ giả hội thiên đạo nhắm hai mắt lại. Ánh sáng phản xạ thật mạnh, gần như sáng đến mức muốn mù hai mắt. Bởi vì bên trong một căn phòng khác, bày chi chít vô số tấm gương. Thậm chí có tấm gương siêu lớn cao hơn 2 mét. Mỗi một mặt đều sáng rực rõ ràng, như là kính chiếu yêu vậy. Hơn nữa bên trong đốt mấy chục ngọn nến, được hơn 1.000 mặt gương phản xạ, hoàn toàn sáng như ban ngày. May là có rất nhiều ống trúc thông mặt đất để thở, bằng không dưỡng khí đều phải bị đốt sạch. Thẩm Lãng cười nói, "Muốn chứng minh tấm gương này chi phí rất thấp. Không cần mang theo các ngươi đi phân xưởng quan sát, ta ta lập tức có thể chứng minh cho các ngươi xem. Thẩm Lãng cầm lên một thanh sắt, gõ vào tấm gương lớn nhất. Tấm thứ nhất, tấm thứ hai, tấm thứ ba, tấm thứ tư, tấm thứ năm. Soảng soảng soảng soảng. Tức khắc, những tấm gương lớn này toàn bộ được Thẩm Lãng gõ bể trở thành mảnh vụn. Chân chính nát đầy đất. Đừng gõ, đừng gõ. Hai sứ giả hội thiên đạo gần như đều muốn khóc lên. Những tấm gương lớn như vậy đều có thể lấy đi bán đấu giá, mỗi một tấm cũng có thể đạt đến giá tiền kinh người đó. Bây giờ Thẩm Lãng đập bể toàn bộ, sao lại đậu vào gương, hoàn toàn là đập vào tim của bọn họ thì có. Đập nát một tấm, tối thiểu đã không còn hơn 1.000 lượng vàng đó. Đây giống như túi xách hêm phiên bản giới hạn, bán mấy triệu một cái. Nếu như nhét vào trong lửa thiêu hủy, người thường xem chỉ biết trong lòng rỉ máu, hận không thể vọt vào đoạt cứu ra, người hãy đốt ta đi, đừng đốt túi xách a, đây là đốt mấy triệu nhân dân tệ đó. Thế nhưng đối với hêm mà nói, thiêu hủy một túi xách phiên bản giới hạn cũng chính là đốt rụi một miếng cá sấu mà thôi, chi phí không vượt qua mấy trăm đô. Thẩm Lãng nói, thời gian phải nhanh, trong vòng 10 ngày, ta muốn thấy được tiền đưa đến phủ bá tước Huyền Vũ. 10 ngày. Hoàng Đồng khẽ nhíu mày, thời gian này có một chút cản trở. Không thành vấn đề. Sứ giả hội thiên đạo Hoàng Đồng nói, ngài còn có cái yêu cầu gì khác? Thẩm Lãng nói, trong đó 70 vạn lượng vàng, chính là dùng lượng vàng trả. Mặt khác 30 vạn lượng vàng, là dùng vàng khối nguyên thủy, càng thô sơ càng tốt, tốt nhất giống như là mới từ bên trong mỏ vàng giả luyện được vậy. Hoàng Đồng không khỏi kinh ngạc, chuyện này là vì cái gì? Nhưng mà, gã đương nhiên chắc là sẽ không lắm miệng. Không thành vấn đề. Hoàng Đồng hứa hẹn, trong vòng 10 ngày sẽ đưa tiền đến, 70 vạn lượng vàng, 2 vạn 1.000 cân vàng khối. Thẩm Lãng nói, nhất định phải bí mật vận tới, không thể để cho bất luận kẻ nào biết, không thể tiết lộ bất luận lời đồn nào ra ngoài. Hoàng Đồng cam đoan, không có vấn đề, trưởng lão hội thiên đạo cộng lại không vượt qua 5 người, tuyệt đối sẽ không tiết lộ. Giọng của gã đang run rẩy. Bởi vì, đây là cuộc làm ăn lớn nhất gã từng thực hiện. Thậm chí nó đã vượt qua quyền hạn của gã. Lấy cấp bậc của gã ở hội thiên đạo, còn không cách nào đồng ý yêu cầu của Thẩm Lãng, là cần đăng báo hội đồng trưởng lão. Thế nhưng trong lòng Hoàng Đồng rõ ràng, loại cơ hội chiến lược này một khi thoáng qua, đến khi tầng tầng báo cáo, nhụy hoa kim châm đã tàn. Làm người ở thời khắc quan trọng, nhất định phải biết mạo hiểm. Được, vài ngày sau gặp lại. Thẩm Lãng nói. Hoàng Đồng lại một lần nữa vươn tay. Lần này Thẩm Lãng cũng đưa tay ra, cầm cánh tay đối phương lẫn nhau, nắm chặt tầng tầng lớp lớp. Đây là một loại nghi thức mua bán, đại biểu cho đôi bên đã thỏa đàm, sẽ không thay đổi gì nữa. Sứ giả hội thiên đạo Hoàng Đồng đi, kế tiếp gã phải thần tốc ngày đêm, không ngừng chạy trở về. Gã mang đi 100 tấm gương hàng mẫu, thời gian thực sự quá gấp. Đương nhiên huy động lượng vàng không khó, hoàn toàn có thể huy động tiền ở ngay Việt quốc, tiếp đó vận đến phủ bá tước Huyền Vũ. Hơi có chút khó khăn là tuyệt đối bảo mật, nhất định phải thần không biết quỷ không hay mà vận chuyển đám vàng này đến. Mà mấu chốt nhất là gã phải trong thời gian ngắn nhất chạy về tổng bộ, thuyết phục hội đồng trưởng lão, có hội đồng trưởng lão cho phép mới có thể đưa tiền. Bất quá gã tin tưởng vững chắc hội đồng trưởng lão 100% thông thông, thậm chí là trong nháy mắt nhận luôn. Bởi vì ai nấy đều thấy được, đây là cơ hội chiến lược hiếm có trăm năm mà hội thiên đạo mới gặp. Bên trong thư phòng. Nhanh, nhanh lên, nhanh nào. Lại đến cơ hội để Kim Mộc Thông ta đây thi thố tài năng. Ha ha ha ha ha. Sau khi tiễn Hoàng Đồng của hội ẩn nguyên ra đi, Thẩm Lãng lập tức đọc, để Kim Mộc Thông múa bút. Thông đại thần tốc độ nhanh hơn. Gã đã không cần bút lông, mà dùng bút mực Thẩm Lãng phát minh. Lần này tốc độ viết chữ bảo tác. Một giờ lại đạt tới gần hai hơn 600 chữ, quả thật gây ngạc nhiên. Hơn nữa không có sai lầm, mỗi một chữ đều vô cùng rõ ràng. Lãng gia nhìn mà thở dài. Trên thế giới này luận chép sách, không ai hơn được Kim Mộc Thông. May mà có trí não. Bằng không Thẩm Lãng thật sự nhớ không nổi tay du ký. Thẩm Lãng không ngừng đọc, Kim Mộc Thông không ngừng sao chép. Đương nhiên, bên trong có mấy nội dung phải sửa chữa một cái, ví như đường Thái Tông các loại. Phải đổi thành bối cảnh lịch sử thế giới này, nhưng mà điểm này đều không khó khăn. Hơn nữa, trong truyền thuyết thế giới này cũng có Ngọc Đế, thậm chí cũng có Phật Tổ, đều xem như là thần nhân thời thượng cổ. Vì vậy tất cả những điển tịch thế giới khác đều là trứ tác ở công nguyên địa cầu hơn 200 năm trước, không chỉ có Tứ Thư Ngũ Kinh. Những thứ khác cũng có. Thậm chí có mấy điển tịch không có ở một trái đất cổ đại khác. Ví như rất nhiều sách vở, văn bia mà Thẩm Lãng đã xem đều đặc biệt lạ. Tóm lại văn minh thượng cổ đã lụi tàn trước kia của thế giới này hoàn toàn là một bí ẩn. Kim Mộc Thông càng sao chép, càng nhiệt huyết sôi trào, tốc độ càng lúc càng nhanh. Quá dễ đọc. Quyển sách này thật là đẹp mắt, so với quyển Kim Bình Mai Phong Nguyệt Vô Biên tỷ phu viết lúc trước rõ ràng hay hơn nhiều. Cái quyển Kim Bình Mai Phong Nguyệt Vô Biên, Kim Mộc Thông ta đây chẳng qua là chọn đoạn để đọc, hầu hết thời điểm là nhìn chằm chằm vào tranh, hơn nữa sau khi rung cầm cập liền đần độn vô vị. Không giống quyển Tây Du Ký này ngay cả ta cũng hiểu được. Quá nóng máu, quá lợi hại luôn ấy chớ. Kim Mộc Thông cảm thấy bản thân hoàn toàn không dừng được. Chép suốt hai ngày một đêm, nửa chừng ngủ mấy canh giờ. Chép xong hồi bảy, đại thánh bị nung trong lò bát quái, trái tim con khỉ dưới chân núi Ngũ Hành. Cũng chính là lúc Tôn Ngộ Không đại náo thiên cung, kết quả bị Phật Tổ đặt ở dưới chân Ngũ Hành Sơn, hơn 5 vạn chữ. Đây là kết thúc cao trào đầu tiên của toàn bộ tiểu thuyết. Lúc đầu Thẩm Lãng muốn sao chép đến đại náo thiên cung chỗ, bởi vì đây mới thực sự là cao trào. Thế nhưng sợ bị chửi chó cắt chương, cho nên phải dừng lại dưới chân Ngũ Hành Sơn. Viết tiểu thuyết online hay bị mắng là chó cắt chương, nếu ở đây mà làm chó cắt chương, hắn sợ Cừu Yêu Nhi tiện tay đập chết Từ Thiên Thiên. Bản thảo hơn 5 vạn chữ này trọn 100 trang. Thẩm Lãng dùng giấy dầu gói kỹ, tiếp đó giao cho mật thám phủ bá tước, để gã lên thuyền dùng tốc độ nhanh nhất trở về thành Nộ Triều, đem bản thảo cho Từ Thiên Thiên. Nhất định phải bảo đảm thân thủ giao bản thảo cho Từ Thiên Thiên, vô cùng trọng yếu. Tên mật thám nói, cô gia yên tâm, cảo còn người còn, cảo mất người mất. Lời này để cho người ta nghe yên tâm, nhưng cũng có chút kỳ quái. Từ khi nào thứ của Kim Mộc Thông viết ra, lại đáng tiền thế này? Kim Mộc Thông vẫn còn chìm trong hưng phấn, rung giọng nói, anh rể, quyển Tây Du Ký này quá hay, chúng ta lần này nhất định gây sốt đó, chắc chắn so với Kim Bình Mai Phong Nguyệt Vô Biên còn nóng phỏng tay hơn đó. Vậy chưa chắc. Tây Du Ký sẽ gây sốt, nhưng cần thời gian. Cuối cùng không giống loại sách phòng the Kim Bình Mai Phong Nguyệt Vô Biên này, tràn trề hiệu ứng thị giác, cộng thêm minh họa giống như nguyên bản, mới có thể trong nháy mắt bùng nổ. Thẩm Lãng nói, quyển sách này chúng ta là chuyên viết cho một người đọc, cho nên gây sốt không được. Dù cho có gây sốt, cũng chỉ có thể gây sốt trên người cô ta mà thôi. Kim Mộc Thông nói, người này người nào? Lợi hại đến thế này? Đúng vậy, quá lợi hại luôn ấy chớ. Thẩm Lãng quyết định, bản thân vẫn có cần phải đi một chuyến đến thành Nộ Triều. Bởi vì Cừ Yêu Nhi cũng ở vào trong nguy cơ. Người này võ công tuy rằng cực cao, thế nhưng suy nghĩ không tinh tế, kiểu đàn bà thô bạo ngang ngược. Dựa theo những triệu chứng được miêu tả trong mật thư của Từ Thiên Thiên, Cừ Yêu Nhi rất có khả năng đã bị người hạ độc đã lâu, hơn nữa bản lĩnh dụng độc đặc biệt cao minh, ít khả năng phát hiện. Cho nên cần Thẩm Lãng tự mình đi khám và chữa bệnh. Hơn nữa đối với Thẩm Lãng mà nói, đây cũng là một cơ hội tốt. Như thế cũng nắm chắc kế hoạch chiếm thành Nộ Triều hơn. Nhưng mà, bây giờ là không thể đi. Thời gian mấy ngày nay quá quan trọng. Rất nhanh, Hội Thiên Đạo sẽ vận chuyển số lượng vàng và vàng thô khổng lồ đến phủ bá tước Huyền Vũ. Điều này cần Thẩm Lãng tự giao tiếp. Hơn nữa kế tiếp mới thật sự là mở đầu vở kịch lớn. Tất cả mọi người cảm thấy phủ bá tước Huyền Vũ chắc chắn không xuất ra được 70 vạn lượng vàng này. Mất đi đảo Vọng Nhai đã trở thành kết cục đã định, phủ bá tước Huyền Vũ diệt vong cũng trở thành kết cục đã định. Thẩm Lãng thậm chí có thể chắc chắn, người ngựa để hội ẩn nguyên tiếp quản đảo Vọng Nhai đều đã chuẩn bị xong. Mà lũ quyền quý kia cũng mòn đao soàn soạt, chỉ cần phủ bá tước Huyền Vũ vừa ngã xuống, bọn họ lập tức bắt đầu nhào lên cắt xác chia thịt ăn. Kỳ hạn vừa đến, tất cả mọi người chờ gia tộc họ Kim xong đời. Đến lúc đó, Thẩm Lãng trực tiếp đập thật mạnh 70 vạn lượng vàng trên đỉnh đầu hội ẩn nguyên. Cái hình ảnh đó sẽ được rỡ đến cỡ nào? Chấn động ra làm sao? Đơn giản là vả bom bốp vô mặt toàn bộ địch nhân. Cái loại cảm giác này, ngẫm lại cũng cảm thấy thoải mái thấu trời nha. Kế tiếp chiến lược đảo vàng của Thẩm Lãng càng làm cho cả thế giới sửng sốt, càng thêm then chốt. Tất cả những chuyện này đều thuận lợi như vậy. Những đại thủ bút, kế hoạch lớn thế này. Chỉ là ngẫm lại, cũng làm cho toàn thân người ta phát run. Thời gian ngày lại ngày trôi qua. Khoảng cách thời gian trả nợ càng ngày càng gần. Khoảng cách thời gian hội thiên đạo vận tới 1 triệu lượng vàng càng ngày càng gần. Bên trong thành Nộ Triều. Từ Thiên Thiên ngẩng đầu chờ đợi, cuối cùng đã đợi được mật thám phủ bá tước Huyền Vũ đưa tới bản thảo sách. Như vậy nàng và mật thám gặp mặt có phải đặc biệt khó khăn hay không? Có phải đặc biệt bí ẩn hay không? Bí ẩn là thật, thế nhưng một chút cũng chẳng khó khăn. Bởi vì, nàng là hoàn toàn tự do, tất cả đàn bà con gái trong lâu đài của Cự Yêu Nhi đều tự do. Sau khi nhận được bản thảo, Từ Thiên Thiên bắt đầu tự đọc. Thẩm Lãng nhà ngươi tuyệt đối đừng để cho ta thất vọng. Tuyệt đối không nên viết thứ tình cảm sướt mướt, cũng đừng viết cái quỷ phòng the gì hết. Ta thích xem, nhưng Cự Yêu Nhi không thích. Dùng hơn nửa canh giờ, Từ Thiên Thiên đã xem xong nội dung hơn 5 vạn chữ Tây Du Ký do Thẩm Lãng viết. Sau khi xem xong, nàng chỉ có một cảm giác. Quá dễ đọc, quá kích thích. ngay cả loại nữ văn thanh như nàng còn thấy nhiệt huyết sôi trào, chớ nói chi là nữ ma đầu Cừu Yêu Nhi. Sách này rõ ràng quá phê, rõ ràng thoải mái, rõ ràng tràn đầy tự do cùng chiến đấu. Nhất là cái đoạn đại náo thiên cung. Rõ ràng tràn đầy sức tưởng tượng thiên mã hành không, quả thực chính là thứ Cừu Yêu Nhi thích nhất. Thậm chí quyển sách này phản phất như là Donnie đóng giày cho Cừu Yêu Nhi vậy. Từ Thiên Thiên dám cam đoan, câu chuyện Tây Du Ký này tuyệt đối có thể hạ gục nhanh chưa từng có những câu chuyện của toàn bộ tiện nhân kia từng kể lể. Câu chuyện này tuyệt đối có thể chinh phục Cừu Yêu Nhi. Nữ ma đầu Cừu Yêu Nhi, ngươi chờ cho ta, ta đây sẽ tới đánh chiếm ngươi. Vị trí thị nữ thân cận của ngươi đã định đoạt cho Từ Thiên Thiên ta đây rồi. Ồ, nhưng mà điều này lại trở thành mục tiêu tối cao, Từ Thiên Thiên ta đây thật sự không có có tiền đồ gì hết. Chú thích của bánh, Úc chương thứ 3, ngày hôm nay 3 chương 1.007. Gõ đến hai tay đều rút, ngay cả ngón tay cũng rung, cuồng xin hỗ trợ. Ta đi ăn chút cơm, sau đó tiếp tục liều mạng, tiếp tục gõ chữ. Thành nội triều, bên trong lâu đài của Cừu Yêu Nhi. Cuộc sống không có chiến đấu luôn luôn buồn bực ngán ngẩm. Không giết người, không chiến đấu, không cứu ai, cả người giống như mất đi mục tiêu vậy. Rất nhiều người cũng cảm thấy Cừu Yêu Nhi lập được nhiều công lao như vậy, thủ hạ có nhiều thuyền như vậy, nhiều hải tặc như vậy, nhất định là giả tâm bừng bừng muốn cùng Cừu Kiêu tranh đoạt chức vị thành chủ nộ triều. Thậm chí ngay cả bản thân Cừu Kiêu cũng cho là như vậy. Nhưng mà trên thực tế hoàn toàn không phải. Nàng với cái chức thành chủ nộ triều không hề có tí hứng thú nào. Bất luận cái chính vụ gì, bất luận quản lý cái gì cũng làm cho đầu nàng đau. Thậm chí nàng không thích đọc bất kỳ sách vở gì, hay chuộng phong cách văn chương gì cả. Chuyện duy nhất khiến nàng hứng thú chính là chiến đấu. Kẻ địch ở chỗ nào? Nơi đó có người cần ta đi cứu. Trừ hai chuyện này ra, người nào cũng không cần tới phiền ta. Rất nhiều người cảm thấy rất kỳ quái, mà là sát Cừu Yêu Nhi mỗi ngày chính là chiến đấu chém giết, thời gian còn lại thì ngẩn người, hoặc là đang nghe kể chuyện, cũng không có thấy nàng tu luyện. Không chăm chỉ tu luyện, võ công của nàng vì sao mạnh mẽ đến mức độ nghịch thiên như thế? Có phải chăng nàng lén lúc khi vắng người mới tu luyện hay không? Kỳ thực không phải như thế. Người thấy nàng phía ngoài đặc biệt nhàn nhã, không tu luyện đúng không? Trên thực tế sau lưng nàng lại thêm nhàn nhã, càng thêm không tu luyện. Không có biện pháp, không biết tại sao, nàng không tu luyện, chỉ có chiến đấu chém giết như thường lệ, tu vi võ công đột nhiên tăng mạnh. Loại trạng thái tăng trưởng võ công thế này, ngay cả chính nàng đều kinh ngạc, ta có làm cái quái gì đâu. Còn võ công nàng cao bao nhiêu? Xin lỗi, ngay cả chính bản thân nàng cũng không biết. Nhưng mà những người cùng nàng đánh nhau, trên cơ bản đều chết hết. Đường Viêm đánh bại người khác dựa vào là kiếm pháp thiên ngoại lưu tinh, trực tiếp đẩy lùi đánh bay người khác. Một khi chiêu kiếm pháp này bị người ta phá giải, gã giống như dùng hết bài. Mà Cừu Yêu Nhi chiến đấu, trên căn bản là không có chiêu số gì. Dựa vào chính là lực lượng cùng chân khí nghịch thiên. Hai cây quỷ đầu đao trăm cân vung vẩy ra ngoài, như là cuồng phong quỷ ảnh vậy, còn muốn chiêu thuật cái gì? Căn bản không có địch nào cản trở. Toàn bộ hạ gục nhanh chưa từng có, chết không toàn thây. Cho nên rất nhiều người tìm Đường Viêm cùng lắm thì chính là bị đánh bay, thua mất mặt mà thôi. Nhưng là cho tới nay không ai tìm Cừu Yêu Nhi luận võ, bởi vì nàng vừa ra tay liền giết người. Không có thời điểm chiến đấu, nàng không tu luyện, không thích ăn thứ gì đặc biệt, không thích mỹ nữ, không ưa mỹ nam, không khoái vàng bạc châu báu, lại càng không yêu cầm kỳ thư họa. Thú tiêu khiển duy nhất chính là nghe kể chuyện. Bởi vì thú vị. Hơn nữa tốt nhất là không phải là câu chuyện quá phức tạp, nàng không thích động não. Nàng đương nhiên một chút cũng không ngốc, ngược lại bộ óc còn vô cùng thông minh, nhưng chính là không thích dùng. Nghe kể chuyện thật sự là toàn bộ sinh hoạt nghiệp dư của nàng. Sở thích nghe kể chuyện này có nguồn gốc từ lúc nhỏ, khoảng chừng 4-5 tuổi. Về ký ức lúc đó, nàng đã không cách nào nhớ toàn bộ, ấn tượng duy nhất chính là có người ghé vào lỗ tai nàng kể chuyện. Hơn nữa giọng kia là ấm áp nhất, cường đại nhất, có cảm giác an toàn nhất trên thế giới. Sau khi lớn lên và biết chuyện, nàng vẫn muốn tìm kiếm người phát ra cái âm thanh của ký ức ấy, nhưng trước sau không có tìm được. Kết quả lại nghiện nghe kể chuyện. Đáng tiếc thay, những câu chuyện hay ho thật sự quá ít. Phần lớn câu chuyện cũng là tình tình ái yêu, hoặc là âm mưu chính trị, một chút cũng chả hay. Loại chuyện nàng thích nghe kể nhất, chính là đánh giết. Nghe trăm lần cũng không chán. Nhưng câu chuyện hay thì quá ít, dù cho nàng hạ thấp yêu cầu, quên đi những điểm vô lý độc hại, những câu chuyện này cũng càng ngày càng khó nghe. Mấy ngày hôm trước còn có người định kể cho nàng nghe cái gì Kim Bình Mai Phong Nguyệt Vô Biên, nghe nói còn là một tên ở rễ quý tộc viết. Viết cái thứ rác rưởi gì vậy chứ? Hơn nữa còn viết không biết liêm sĩ thế này, nàng lập tức sai cái con đàn bà kể chuyện đó đi quét cầu tiêu. Cũng may mà tên tác giả không ở đây, bằng không lúc đó Cừ Yêu Nhi trực tiếp dùng một bàn tay chụp lấy, dù sao cũng là một người đàn ông, đập chết cũng không có gì. Chủ nhân, ngài lại chảy máu mũi. Bên cạnh tỳ nữ Lục Y kêu lên. Cừ Yêu Nhi cảm thấy mắt có chút căng đau, đầu óc cũng hơi quay lòng mòng, nàng không khỏi nhắm mắt lại, ngón tay quẹt máu tươi dưới mũi, nhẹ nhàng bắn một phát, tức khắc tất cả máu tươi nổ tung thành sương máu, một chút dấu vết phía trên ngón tay đều không còn. Màn này rõ ràng vô cùng ngạc nhiên. Đối với người khác mà nói, thường xuyên chảy máu là sự tình rất dễ hoảng sợ. Nhưng Cừ Yêu Nhi cũng không phải là vấn đề đáng kể gì cả. Sống có gì vui, chết có gì đáng sợ. Ngày hôm nay có người nào tới kể chuyện vậy? Thị nữ thân cận Lục Y nói, có bốn người. Kể chuyện cũng rõ ràng chênh lệch, cũng là thông đạo tấn thăng chức nhanh nhất trong lâu đài. Nhưng cũng tiếc Cừu Yêu Nhi quá dễ chán, hầu hết các câu chuyện trên cơ bản nghe 4-5 ngày liền chán ngấy, tiếp đó liền đuổi người đi. Hành trình này cạnh tranh đặc biệt kịch liệt, tỷ lệ đào thải cũng quá cao quá nhanh. Trên cơ bản Cừu Yêu Nhi còn chưa có nghe một người kể chuyện vượt qua 10 ngày. Câu chuyện dễ nghe càng ngày càng ít, rõ ràng không có câu chuyện hay ho. Để cho các cô ấy đi lên. Rất nhanh, bốn cô gái đẹp kể chuyện bước vào. Cuối cùng Từ Thiên Thiên lại một lần nữa gặp được Cừu Yêu Nhi, lại một lần nữa hất hồn. Nữ ma đầu này lười biếng dựa vào ghế, vóc dáng bùng nổ này rõ ràng đè các nữ nhân khác thành màn hình phẳng cũng không lạ gì. Dù cho Từ Thiên Thiên là đàn bà, nhưng thấy đến vóc người cùng khuôn mặt của Cừu Yêu Nhi, cũng không nhịn được cảm xúc dâng lên như thủy triều. Nàng chợt phát hiện, toàn bộ đàn bà con gái trong lâu đài không chỉ là sùng bái Cừu Yêu Nhi, thậm chí còn có hơi si mê. Cừu Yêu Nhi không thích đàn bà, thế nhưng đàn bà có thể sẽ thích nàng. Nữ ma đầu không thích nói chuyện, thì nữ thân cận Lục Y tiến lên một bước, ánh mắt khinh thường khi liếc qua bốn cô gái đẹp một cái. Lục Y này có điệu bộ cao cao tại thượng, vành mặt hất hàm sai khiến. Từ Thiên Thiên rất đẹp, thế nhưng ở trong mắt nàng như là không khí. Không có cách nào, nàng là thị nữ thân cận của nữ ma đầu, địa vị rõ ràng cao nhất. Hơn nữa nàng còn là đứa con gái đầu tiên được Cừu Yêu Nhi cứu ra, sống ở bên người Cừu Yêu Nhi đã 13 năm, lúc đó nàng được Cừu Yêu Nhi cứu ra, cũng chỉ có 8 tuổi, phụ mẫu nàng đều chết thảm tại chỗ, nàng cơ hồ là người thân cận nhất của Cừu Yêu Nhi, dù cho Cừu Yêu Nhi chưa bao giờ biểu hiện ra bất cứ cử chỉ thân mật. Toàn bộ gái đẹp hâm mộ và ghen ghét với Lục Y, Từ Thiên Thiên ngó Cừu Yêu Nhi một cái, nhưng mà không có được bất luận ánh mắt nào đáp lại. Nếu như không có đoán sai, Cừu Yêu Nhi đã quên có người này. Tức khắc Từ Thiên Thiên cảm thấy có chút buồn. Nhưng mà cũng chính bởi vì cái nhìn này của nàng, để Lục Y hung hăng trừng nàng một cái. Ngươi cũng dám nhìn thẳng chủ nhân. Ngươi có thân phận gì, không muốn sống à, ngoại hình ngươi mê hoặc thế này, vừa nhìn liền biết không phải là loại đàn bà đứng đắn. Từ Thiên Thiên thầm nghĩ trong lòng, con phò Lục kia, đừng để cho ta tìm được cơ hội, bằng không ta giết chết ngươi, tiếp đó chiếm lấy. Lục Y lạnh nhạt nói, mỗi người các ngươi khi kể chuyện, trước tiên là tên câu chuyện, sau đó sẽ làm giới thiệu vắn tắt về câu chuyện đó, không được vượt qua 100 chữ. Đề tài chuyện nào hấp dẫn người ta nhất, có thể ở lại, bốn người chỉ có thể ở lại một người thôi. Cái này gần giống như xem tiểu thuyết, trước thì đọc tên sách, lại nhìn nội dung giới thiệu vắn tắt. Ta sẽ kể câu chuyện có tên là Sát Khấu Truyện, nói về một nữ anh hùng từ nhỏ cha mẹ mất sớm, được một cao thủ võ lâm cứu giúp, sau khi lớn lên nàng trở thành tuyệt đỉnh cao thủ, giết chết địch nhân báo thù cho cha mẹ. Đây là điển hình đề tài vuốt mông ngựa, bịa đặt hiện tại. Mô típ như vậy, Cừ Yêu Nhi tối thiểu nghe qua 100 lần tương tự. Cô gái xinh đẹp thứ hai nói, câu chuyện ta sắp kể tên là Nhi Nữ Anh Hùng Truyện, kể về một cô gái từ nhỏ sống giữa bầy cường đạo, giữa bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn, cứu vô số người, tận diệt tai họa thiên hạ, sau cùng biến thành nữ anh hùng đỉnh thiên lập địa. Đồng dạng là câu chuyện mang đề tài vuốt mông ngựa, Cừu Yêu Nhi tối thiểu nghe qua 50 lần. Cô gái đẹp thứ ba nói, câu chuyện ta muốn kể là Nữ Trạng Nguyên, nó là một gia tộc mà con trai không có tiền đồ, chỉ có một con gái có năng khiếu võ công rất cao, nàng cải nam trang đi tham gia khoa cử đoạt võ Trạng Nguyên, cuối cùng kiến công lập nghiệp, phong hầu bái tướng. Tức khắc, mắt của Cừu Yêu Nhi hơi sáng lên, câu chuyện này có thú vị. Lục Y nhìn thấy ánh mắt của chủ nhân, tức khắc hiểu, trên cơ bản liền điều động nội bộ chỉ định cô gái thứ ba này, Từ Thiên Thiên tức khắc trong lòng khẩn trương. Thật không ngờ tiêu chuẩn kể chuyện không thôi cũng cạnh tranh cũng kịch liệt như vậy. Câu chuyện của Thẩm Lãng siêu cấp hay, thế nhưng tên sách thế này. Cái tên Tây Du Ký này quả thật không tệ, nhưng đối với Cừu Yêu Nhi mà nói, tên nhất định phải kinh dị, kích thích con mắt. Thế là Từ Thiên Thiên nói, ta sẽ kể một câu câu chuyện tên là Phật Tổ Nhất Định Phải Diệt. Tức khắc, Cừu Yêu Nhi trợn mắt, cái tên thật là khí phách. Từ Thiên Thiên tiếp tục kể lễ, cha trời đất mẹ thai nghén ra một bào thai bằng đá, vô số năm sau đó vỡ ra thành một con khỉ đá, sau khi hắn lớn lên học 72 phép biến hóa, nhảy một bước cách xa vạn dặm, đánh trời đánh đất đánh không khí, giết thần diệt Phật đánh ngọc đế. Tức khắc, nữ ma đầu Cừu Yêu Nhi chợt ngồi thẳng dậy. câu chuyện tuyệt đối hay. Quá mới mẻ độc đáo, quá bá đạo. Đề tài này cho đến bây giờ cũng chưa từng nghe qua. Lục Y cảm giác được không ổn, lập tức nói, người thứ ba ở lại, còn lại toàn bộ đi ra ngoài đi. Đây là phải lợi dụng quyền lực trong tay chèn ép Từ Thiên Thiên. Ai biết Cừu Yêu Nhi lại nói, người cuối cùng ở lại, ta phải nghe Phật Tổ nhất định phải diệt này. Thế là, ba mỹ nữ khác tràn trề không cam lòng rời đi. Thật là, người ta chuẩn bị rất lâu, vắt hết óc vì biểu hiện hôm nay. Ai biết thua ở trong tay con đĩ này. Nhưng mà, Từ tiện nhân nhà ngươi cũng không nên đắc ý bao lâu, chủ nhân có mới nới cũ, câu chuyện con khỉ đá của ngươi cũng chỉ khá mới mẻ mà thôi, tối đa 4-5 ngày ngài sẽ không muốn nghe nữa đâu. Lúc Cừu Yêu Nhi nghe kể chuyện là không thích bất luận kẻ nào quấy rối. Hơn nữa, nàng nghe còn đặc biệt chăm chú. Thậm chí còn để cho người ta chuyên đốt nhang, chính là vì để tăng thêm bầu không khí khi nghe kể chuyện. Từ Thiên Thiên chính thức bắt đầu giảng. Lúc trước, nàng cố ý giới thiệu tên sách cùng nội dung vắn tắt hết sức khoa trương, bây giờ ngược lại không vội, nói liên tục. Thơ viết, vào thời hỗn loạn vô tri vô thức chưa phân chia đất trời, trong chốn mịt mờ ấy không thấy một bóng người. Từ khi bàn cổ phá Hồng Mông, từ đó phân chia hai chốn thanh trọc. Che chở từ thuở còn mông muội bầy đàn cho đến khi hóa thành con người, phát minh vạn vật đều thành thiện. Muốn biết sự nghiệp tạo hóa đến mức nào, cần phải đọc Tây Du mới lý giải được. Có nghe số lượng thiên địa, có 12.9600 năm thành một nguyên. Chia một nguyên chia làm 12 hội, còn gọi là 12 chi bao gồm Tý, Sửu, Dần, Mão, Thìn, Tỵ, Ngọ, Mùi, Thân, Dậu, Tuất, Hợi. Mỗi một hội sẽ có 1.800 năm. Đây là phần mở đầu của Tây Du Ký, xem như là giới thiệu bối cảnh của truyện. Đặc biệt hào hùng đại khí, hùng vĩ đồ sộ. Ước chừng cảm giác như là cảnh chính con rồng khổng lồ kéo quan tài trong truyện Già Thiên vậy. Nhưng mà đoạn lời văn này có chút tối nghĩa, thậm chí còn có chút điểm khô khan. Từ Thiên Thiên vừa kể, vừa có chút bận tâm nhìn Cừu Yêu Nhi. Nàng sợ Cừu Yêu Nhi không có học thức, nghe không hiểu. Thế nhưng nàng quá lo lắng, Cừu Yêu Nhi nghe được đặc biệt chăm chú, hơn nữa đồng tử đã mở lớn, vô cùng hiển nhiên đã ở trong đầu nghĩ ra hình ảnh vũ trụ hư ảo hào hùng kia rồi. Cừu Yêu Nhi chẳng qua là không thích đọc sách, nhưng trình độ thưởng thức văn học cũng rất cao. Có vài người là thiên tài, không học có thuật. Từ Thiên Thiên thấy trong mắt sắc bén mê người của Cừu Yêu Nhi lúc này như là ngôi sao vậy. Chưa từng thấy đôi mắt nào đẹp như vậy, vừa khí phách sâu xa nhưng vẫn còn cái đẹp của người con gái. Chỉ với đôi mắt này sẽ khiến cho bao người trầm luân. Chỉ có điều đôi mắt này đầy tơ máu khác thường, thật là làm cho người ta phải đau lòng. Tiếp tục. Cừu Yêu Nhi sai. À, vâng. Thế là Từ Thiên Thiên tiếp tục kể. Đôi mắt của Cừu Yêu Nhi càng mở lớn hơn, nghe càng ngày càng chăm chú, giống như mỗi một chữ cũng không muốn bỏ qua vậy. Từ Thiên Thiên nói đến giữa chừng, Cừu Yêu Nhi còn rót cho nàng một tách trà để trơn họng. Đây là chưa từng có trước nay. Từ Thiên Thiên được chiều vừa mừng lại vừa lo, tiếp đó tận lực chậm lại tốc độ kể. Dĩ nhiên không phải vì để cho Cừu Yêu Nhi nghe được rõ ràng hơn, mà là vì kéo dài thời gian. Nàng tổng cộng mới 5.000 chữ tồn cảo, nếu mà kể quá nhanh, chỉ sợ 2-3 ngày sẽ hết sạch, đây chẳng phải là đứt chương giữa đường sao? Cho nên đến hồi thứ nhất 7-8.000 chữ, ước chừng kể đến 2 canh giờ. Cừu Yêu Nhi quả thực nghe như mê như say, tâm thần đều hướng về. Kỳ thực đây hồi thứ nhất, chỉ là nói đến Tôn Ngộ không đến Bồ Đề Tổ Sư học nghệ mà thôi, thậm chí 72 phép biến hóa và thuật cân đẩu vân còn chưa bắt đầu học, chủ yếu là giới thiệu thế giới này. Nhưng đã cũng đủ đặc sắc, nhất là đối với Cừu Yêu Nhi mà nói. Bối cảnh câu chuyện này quá thú vị trước nay chưa từng có. Mà nhân vật chính lại là một con khỉ đá do cha trời mẹ đất sinh ra, càng thêm thú vị. Câu chuyện này quả thực quá hấp dẫn, quá ngạc nhiên. Chỗ hay ho nhất của nó chính là tạo nên một thế giới mới thần kỳ mà lại hoàn chỉnh. Đây mới là thế giới ảo tưởng mà Cừu Yêu Nhi chờ mong. Thần bí, thần kỳ, vĩ đại, hào hùng như vậy. Thậm chí nằm mơ cũng muốn đi đến thế giới như vậy. Đây mới thật sự là thiên mã hành không. So với câu chuyện này, những câu chuyện trước kia nàng nghe kể đều tầm thường không thể tả, vị như nhai sáp vậy. Câu chuyện hay giống như rượu ngon, để cho người ta lâng lâng. Mà bây giờ Cừu Yêu Nhi cũng đã hơi say. Thực sự quá tuyệt vời. Vẻ đẹp của lời văn và thế giới trong câu chuyện càng đẹp hơn. Lúc Từ Thiên Thiên kể xong hồi thứ nhất, Cừu Yêu Nhi ngược lại chủ động nói, ngày hôm nay liền đến đây thôi. Từ Thiên Thiên lo lắng hỏi, là ta kể không hay sao? Cừu Yêu Nhi nói, không, là bởi vì thật sự quá hay. Cũng là bởi vì câu chuyện thật sự quá hay, thế giới trong câu chuyện thật sự quá đẹp, cho nên Cừu Yêu Nhi cần trở về chỗ cũ. Nàng cần cảm nhận cái thế giới diệu kỳ trong hồi thứ nhất câu chuyện mà ghi nhớ vào trong đâu. mỗi một chi tiết đều không thể bỏ qua. Rất nhiều người cho rằng Cừu Yêu Nhi chỉ đơn thuần thích nghe kể chuyện, thích tình tiết kích thích. Nhưng mà, thứ nàng khát vọng nhất chính là toàn bộ thế giới mới. Bởi vì nguyên nhân như vậy, nàng chỉ có thể sống ở thành nội triều, chỉ có thể nhìn lâu đài cùng biển rộng nhất thành bất biến. Thế nhưng ở sâu trong nội tâm của nàng, với thế giới mới xa lạ tràn đầy sự vẫy gọi vô hạn. Cừu Yêu Nhi hỏi, câu chuyện này tổng cộng có bao nhiêu hồi? Từ Thiên Thiên đáp, 100 hồi. Cừu Yêu Nhi nói, vậy ngươi mỗi ngày kể cho ta 2 hồi, buổi sáng một lần, buổi chiều một lần. Dù cho ta đi ra ngoài tác chiến, ngươi cũng phải ở bên cạnh ta kể chuyện. Từ Thiên Thiên mừng rỡ nói, vâng. Cuối cùng đạt được mục tiêu, có thể ở lại bên cạnh nữ ma đầu này. Bản thân dùng thân thể và sắc đẹp không có đạt tới mục đích, Thẩm Lãng dùng mấy nghìn chữ liền đạt được. Thật sự làm người ta tức chết đi được. Tên tiểu bạch kiểm Thẩm Lãng này thật đúng là lợi hại. Sau khi Từ Thiên Thiên, Cừu Yêu Nhi mở cửa sổ ra, ngắm nhìn ngoài khơi xa xa. Cuộc sống đã hình thành thì không thay đổi, cảnh sắc vẫn như cũ, thật sự là quá nhàm chán. Nàng thật sự khát vọng thế giới mới xa lạ. Thế nhưng nàng không thể đi. Không chỉ là vì mấy trăm người đàn bà đáng thương trong lâu đài. Đương nhiên đây cũng là một trong những nguyên nhân, những nữ nhân này đều rất xinh đẹp, nếu không phải là bởi vì nàng che chở, đã sớm trở thành đồ chơi của vô số đàn ông cầm thú, sống không bằng chết. Ở thành nội triều cái gì đều có thể mua bán, nhất là phụ nữ xinh đẹp. Mà nguyên nhân nàng tuyệt đối không thể đi. Bởi vì nàng phải ở lại chỗ này chờ một người. Mặc dù nàng không biết người này lúc nào sẽ tới, càng thêm không biết người này là ai. Suốt mấy ngày kế tiếp, Thẩm Lãng cùng Kim Mộc Thông vẫn điên cuồng mà viết lách. Tên mập biến thái này lại ở trong ngày kế tiếp lại viết ra 10 vạn chữ. 200 trang bản thảo này, Kim Mộc Thông lời đầu tiên mình vô cùng thoải mái mà xem hai lần, tiếp đó lưu luyến không rời mà giao cho nội ứng, lại để nội ứng rời bến chuyển giao cho Từ Thiên Thiên. Khoảng cách kỳ hạn hứa hẹn với Hội Thiên Đạo càng ngày càng gần. Thẩm Lãng trong lòng cũng không khỏi hơi có chút lo lắng. Chuyện thường thường là như vậy, người càng lo lắng sẽ phát sinh biến cố, thường sẽ phát sinh biến cố. Nhưng sự thực lại không phải như thế. Khi một việc tràn đầy lợi ích quán tính, trên cơ bản biến cố sẽ rất ít. Khoảng cách kỳ hạn Hội Thiên Đạo giao lượng càng ngày càng gần, hiển nhiên cũng là khoảng cách kỳ hạn Phủ Bá Tước Huyền Vũ trả tiền lại cũng càng ngày càng gần. Dư luận của Thiên Hà hiển nhiên cũng càng thêm bừng bừng khí thế. Hai cái danh tự gia tộc họ Kim, Thẩm Lãng quả thực bốc lửa đến bùng cháy. Hơn nữa cũng không phải thứ danh tiếng tốt lành gì. Hội Ẩn Nguyên cùng phái Tân Chính gần như dùng hết tất cả sức mạnh dư luận công kích danh dự của gia tộc họ Kim cùng Thẩm Lãng. Toàn bộ chủ đề dư luận vẫn là thiếu nợ thì trả tiền, lý lẽ chính đáng. Nếu như không trả, liền mất cả đạo đức. Hơn nữa dư luận đã bắt đầu điên cuồng làm nền gia tộc họ Kim đã sớm tài nguyên khô kiệt, hơn nữa Thẩm Lãng còn duy trì sinh hoạt hết sức xa hoa lãng phí, cho nên căn bản còn không ra số tiền này. Cho nên khi Hội Ẩn Nguyên thu hồi đảo Vọng Nhai, Thiên Hạ vạn dân tuyệt đối không hề ngạc nhiên. Cũng tuyệt đối không nên có bất kỳ một chút đồng tình với gia tộc họ Kim, bởi vì hết chuyện này cũng là tự chuốc vạ vào mình. Khi Phủ Bá Tước Huyền Vũ ầm ầm ngã xuống, mọi người cũng tuyệt đối không nên khiếp sợ, lại càng không phải đồng tình, bởi vì đây cũng là chuyện đương nhiên. Không có phát sinh biến cố, cũng không có phát sinh ngoài ý muốn. Năm trưởng lão Hội Thiên Đạo trong đó có lẽ có người tham lam, có thể bị ổi, thế nhưng mỗi người đều tuyệt đối khôn khéo cơ trí. Hoàng Đồng không uổng phí miệng lưỡi, liền thu được toàn bộ hội đồng trưởng lão đồng ý khi gã xuất ra những tấm gương thủy tinh, mắt năm trưởng lão tức khắc sáng lên. Tiếp đó, thân thể các trưởng lão bắt đầu run rẩy. Thậm chí, biểu hiện so với Hoàng Đồng còn kích động hơn. Một vị trưởng lão trong đó bèn hỏi, cái gương này chi phí bao nhiêu? Hoàng Đồng nói, một lượng bạc. Tức khắc năm trưởng lão lại thêm là hoàn toàn kinh ngạc sững sờ, lâm vào phấn chấn và hân hoan. Cơ hội ngàn năm một thuở của Hội Thiên Đạo chúng ta rốt cuộc đã tới. Cơ hội để Hội Thiên Đạo của ta một lần nữa chiến thắng Hội Ẩn Nguyên rốt cuộc đã tới. Cơ hội để Hội Thiên Đạo của ta chiếm lĩnh toàn thế giới, cuối cùng lại một lần nữa lại tới. Ngày trước Hội Thiên Đạo là dựa vào cái gì chinh phục thế giới? Truyền hương liệu từ thế giới phương Tây tới thế giới phương Đông, mang tơ lụa cùng đồ sứ truyền tới thế giới phương Tây. Cái này đặt vững bá nghiệp của bọn họ trong giới kinh doanh. Thế nhưng sau đó những người buôn bán tơ lụa, đồ sứ, hương liệu càng ngày càng nhiều. Bất kể là Hội Thiên Đạo hay là Hội Ẩn Nguyên, đều mất đi thế độc quyền. Cho nên bọn họ bắt đầu chuyển hình, từ mua bán chuyển hình biến thành tài chính thế lực. Cũng chính là bắt đầu chơi tiền. Đầu tư sản nghiệp, đầu tư quyền lực, đầu tư chiến tranh, đầu tư quốc gia. Nhưng mà 20 năm trước vào một trận đánh cược hoành tráng, để Hội Thiên Đạo gần như mất đi tất cả. Khương Ly bệ hạ thất bại thảm hại, đế quốc Đại Viêm thắng thật lớn, thống nhất toàn bộ thế giới phương Đông, Viêm đế rút kiếm chung quanh tung hoành vô địch, thiên hạ các nước không khỏi cúi đầu nghe theo. đây không chỉ là chiến tranh quân sự, cũng là chiến tranh tài chính. Hội Ẩn Nguyên đầu cơ thành công, thắng thật lớn, trở thành chúa tể thương mại của thế giới phương Đông. Hội Thiên Đạo từ đỉnh phong rơi xuống. Nếu không phải cần nó để cân bằng Hội Ẩn Nguyên, đã sớm bị đánh ra bụi bặm rồi. Hôm nay, bọn họ cuối cùng lại một lần nữa chờ đến trăm năm mới lần nữa gặp cơ hội hiếm thấy. Cơ hội độc quyền lại một lần nữa tới nơi. Lúc trước là đồ sứ, tơ lụa, hương liệu, còn lần này là gương. Những vật phẩm này đều có một cùng đặc trưng, nó có thể là xa xỉ phẩm, cũng có thể là nhu yếu phẩm. Cuộc trao đổi này có thể làm vài trăm năm. Cái này căn bản cũng không phải là ở kiếm tiền, mà là giành lấy chiến lược chủ động. Hoàng Đồng nói, đối phương sẵn lòng đem công nghệ chế tạo gương toàn bộ cho chúng ta, rao giá 1 triệu lượng vàng. Cho, nhiều hơn nữa cũng cho. Hoàng Đồng nói, đối phương yêu cầu trong vòng 10 ngày xuất ra khoản tiền vàng này, hôm nay còn dư lại 7 ngày. Một vị đại trưởng lão Hội Thiên Đạo nói, cho, trực tiếp ở địa phương gom góp lượng vàng. Hoàng Đồng nói, tấm gương cần thủy tinh, cần hướng phủ bá tước Huyền Vũ mua, mỗi một mặt thủy tinh giá cả không được vượt qua tấm gương 5%. Điều kiện này tức khắc để các trưởng lão cau mày. Bọn họ không phải là không tiếc số tiền này, mà là không muốn bị người ta bóp cổ. Đầu này cần, nhưng mà trước bàn lại giao tiền hãy biểu hiện ra thành ý của chúng ta. Đại trưởng lão nói, về công nghệ thủy tinh, tốt nhất cho hạn 1 tuần lễ, chúng ta có thể mua thủy tinh nhà hắn, thế nhưng 3 năm cho đến 5 năm, hắn phải chuyển giao công nghệ làm thủy tinh cho chúng ta có thể dùng tiền mua, cũng có thể cho cổ phần, tóm lại không thể bị người bóp cổ. Hoàng Đồng nói, vâng. Đi thôi, đi xoay tiền đi, càng nhanh càng tốt, đừng đợi đến cuối kỳ hạn mới đem tiền đưa qua. Có thể sớm 1 ngày là lợi 1 ngày, có thể sớm 1 canh giờ là 1 canh giờ. Vâng. Cứ như vậy. Lúc đến ngày thứ 9, mấy trăm chiếc xe ngựa tiến vào phủ bá tước Huyền Vũ, so với kỳ hạn ước định còn sớm hơn 1 ngày. Vận chính là lương thực. Tất cả mọi người cũng nhìn thấy rõ ràng, toàn bộ cũng là lương thực. Dù cho nhìn vết bánh xe cũng là lương thực. Thậm chí có người cố ý phái người đi đụng phải một chiếc xe ngựa trong đó, tức khắc lương thực vẫy đầy đất, bên trong không có dấu bất kỳ vật gì. Phủ bá tước Huyền Vũ mua nhiều lương thực như vậy làm cái gì? Lý do rất đơn giản a, bởi vì bọn họ lập tức sẽ phải mất đi đảo Vọng Nhai, lập tức liền phải đối mặt kết cục hủy diệt. Lúc này bọn họ cần nhất là gì vậy? Lương thực. Đầu tiên phải bảo đảm ăn no bụng. Cho nên chuyện mua thức ăn lương thực này càng thêm chứng minh phủ bá tước Huyền Vũ phải xong đời. Hơn nữa dù cho mấy trăm xe lương thực cũng không có bao nhiêu tiền, nhiều nhất cũng chưa tới 3.000 lượng vàng. Những chiếc xe ngựa vận lương sau khi tiến vào phủ bá tước Huyền Vũ, tất cả lương thực đều bị tháo xuống. Bên trong xe quả thực không có dấu bất luận lượng vàng gì cả. Thế nhưng, tất cả lượng vàng đều giấu ở vách gỗ và gầm xe ngựa. Từ bên ngoài căn bản là không có khả năng nhìn ra được, dù cho lật tung cả xe ngựa, toàn bộ lương thực văng đầy đầy đất cũng không phát hiện được một lượng. Vì để vết bánh xe không sâu thêm, 1 triệu lượng vàng này, tổng cộng hơn 7 vạn cân trọng lượng, phân tán ở vách gỗ và gầm hơn 300 chiếc xe ngựa. Mỗi một chiếc xe ngựa phụ trọng thêm hơn 200 cân mà thôi, căn bản vết bánh xe sẽ không sâu thêm. Cho nên, Hội Thiên Đạo lần này vận lượng vàng quang minh chính đại, lại là thần không biết quỷ không hay. Thẩm Lãng xem xong chỉ biết thở dài. Hội Thiên Đạo này rõ ràng cường đại, không hổ là siêu tổ chức thống trị thương mại thế giới phương Đông mấy trăm năm. Dưới tình hình thời gian gấp rút, như thế lại làm không chê vào đâu được như thế. Tổng cộng 70 vạn lượng vàng, cộng thêm 2 vạn 3.000 cân vàng khối. Hoàng Đồng lấy ra một cục vàng, nặng khoảng chừng 1 cân, giống như một cục đá vàng nặng nề vậy. Đây là vàng cục trong truyền thuyết, mỏ vàng thiên nhiên có độ tinh khiết cao. 30 vạn lượng vàng vốn là 2 vạn 1.000 cân vàng, nhưng là bởi vì những thứ vàng cục này không thuần túy, cho nên đổi thành 23 vạn cân, tuyệt không để Thẩm công tử bị tổn hại. Nhìn số lượng vàng chồng chất như núi, còn có vô số vàng cục. Chân chính núi vàng biển bạc. Quá chấn động, quá ngạc nhiên. Trong lòng Thẩm Lãng vô cùng chấn động, cũng vô cùng dũng cảm. Khoảng cách thời gian trả nợ còn có 4 ngày. Đến lúc đó, hắn phải đánh vô mặt Hội Ẩn Nguyên, làm mất mặt toàn thế giới. Chú thích của bánh, úp chương thứ nhất, ta đi ngủ mấy canh giờ, sau khi đứng lên tiếp tục ra sức gõ chữ. Tình tiết thoải mái liên tục, mọi người đừng có ngừng trợ giúp nha. Đây thật sự là biển vàng. Ngay cả Thẩm Lãng cũng chưa từng thấy qua màn này, chỉ thấy trong điện ảnh mà thôi. Thẩm công tử, ngài xem những lượng vàng này. Thẩm Lãng cầm những lượng vàng này, hướng về phía ngọn đèn dầu chiếu một cái, lập tức phát hiện một chỗ không giống. Đây là lượng vàng không có bất kỳ dấu ấn nào, hơn nữa góc cạnh rất sáng, đặc biệt mới, vừa mới đúc ra không bao lâu. Sứ giả Hội Thiên Đạo Hoàng Đồng nói, mặc dù chúng ta không biết ngài có kế hoạch gì, thế nhưng ta cảm thấy ngài có thể cần một số lượng vàng hoàn toàn mới đúc ra, vì để tránh cho vẻ rắn thêm chân, chúng ta không tăng thêm bất kỳ hoa văn hay chữ nghĩa gì bên trên. Thẩm Lãng lại một lần nữa nhìn mà than thở. Bản lĩnh thấu hiểu lòng người của hội thiên đạo này thật đúng là mạnh mẽ. Đám vàng mới đúc không có bất kỳ con dấu nào mới làm cho kế hoạch của Thẩm Lãng không có chút sơ hở nào. Tổ chức có quyền đúc tiền của thế giới này rất nhiều, giống như một đoạn thời gian rất dài ở Trung Quốc cổ đại, rất nhiều người cũng có thể đúc tiền, mãi đến Trung Hậu Kỳ thì quyền đúc tiền mới bị trung tâm quốc gia thu lại. Như vậy ở Việt Quốc, ai có thể đúc tiền vậy? Tiền đồng được quản rất nghiêm, chỉ có hộ bộ Việt Quốc có thể đúc tiền, tuyệt đối không thể đúc một mình, quan phủ địa phương đánh tiền đồng nghiêm khắc nhất. Bởi vì đồng dễ dàng làm giả, hơn nữa phân lượng không đủ. Mấu chốt nhất là phải đối mặt với bình dân đại chúng, bọn họ căn bản không có năng lực chống đỡ tiền đồng giả. Một khi tiền đồng bị nhiễu loạn, vậy toàn bộ tài chính của quốc gia sẽ đại loạn. Cho nên hiện nay tiền đồng có thể lưu thông ở Việt Quốc chỉ có hai loại, đồng đại viêm và đồng đại can. Phàm là kẻ đúc tiền giả, toàn bộ lập tức xử chém. Mà làm nhái đồng đại viêm, trực tiếp tru di cửu tộc. Mà thượng lưu thông lượng bạc ở thị trường không tính là nhiều lắm, cho nên những chỗ ở Việt Quốc có thể đúc lượng bạc, khoảng chừng có 5 nhà. Việt Quốc hộ bộ, phủ công tước Uy Vũ, phủ hầu tước Trấn Tây, hội ẩn nguyên, hội thiên đạo. Thế nhưng hội ẩn nguyên cùng hội thiên đạo là bên được ủy thác đúc tiền, phủ công tước Uy Vũ cùng phủ hầu tước Trấn Tây đúc tiền, dùng để làm quân phí. Quy định về lượng bạc phải thống nhất toàn quốc, chỉ có điều, lượng bạc của phủ công tước Uy Vũ có thêm một chữ biện, lượng bạc của phủ đại đô đốc Trấn Tây sẽ thêm chữ chủng, đây chính là vinh quang lớn lao. Còn lượng vàng, trừ mấy chỗ động tiêu tiền ra, trên thị trường căn bản là không thấy được lượng vàng lưu thông, nó hoàn toàn dùng cho những giao dịch lớn. Hơn nữa có thể dùng lượng vàng lẫn nhau, không giàu cũng sang, năng lực phân rõ thật giả với lượng vàng đã rất mạnh. Cho nên tổ chức có thể đúc lượng vàng cũng rất nhiều. Quốc quân có thể, hộ bộ có thể, hội ẩn nguyên có thể, hội thiên đạo có thể, thậm chí toàn bộ quý tộc lâu đời cũng đều có thể. Chỉ cần nhà ngươi có mỏ vàng, thậm chí ngươi không có mỏ vàng cũng không cần gấp, có thể nấu chảy lượng vàng cũ, tự đúc mới xong đóng dấu cái gia huy của mình vào cũng được. Cái gọi là lượng vàng, kỳ thực chính là phân lượng vàng cung cấp, thuận tiện tính toán mà thôi. Bởi vì bản thân vàng chính là tiền. Hiện nay một lượng vàng thỏi nặng khoảng chừng 7 lượng vàng, có độ tinh khiết khoảng chừng 95% trở lên. Lúc đôi bên dùng lượng vàng tiến hành giao dịch, trước tiên phải cân trọng lượng, sau đó lấy mẫu kiểm tra độ tinh khiết của vàng, sau đó lấy mấy chục lượng vàng bổ ra nhìn bên trong, thậm chí dùng phương pháp thoát nước đo mật độ vàng, tiếp theo xem xét nó có đạt được độ tinh khiết hay không. Tóm lại, lượng vàng chuyên giao dịch giữa hào phú và quyền quý, trên cơ bản khó làm giả. Nhưng là vì để tránh cho kiểm nghiệm phiền phức, tất cả mọi người vẫn thích dùng 4 loại lượng vàng đế quốc đại viêm, lượng vàng Việt quốc, lượng vàng hội ẩn nguyên và lượng vàng của hội thiên đạo. Tất cả lượng vàng đều đã trải qua kiểm kê trọng lượng hoàn tất. Một cũng không thiếu, hơn nữa độ tinh khiết đặc biệt cao, thậm chí cao hơn so với quy định 95 phần. Kế tiếp, đám người Kim Hối, Kim Trung sẽ đích thân dẫn đầu một nhánh quân đội, vận chuyển 2 vạn cân vàng cục đến đảo Vọng Nhai. Sứ giả hội thiên đạo Hoàng Đồng như muốn nói điều gì? Thẩm Lãng nói, quý hội muốn tiến hành đàm phán vụ thủy tinh đúng không? Hoàng Đồng nói, Thẩm công tử quả nhiên liệu sự như thần. Thẩm Lãng nói, Hoàng tiên sinh giờ hãy đi theo ta, đến phân xưởng bí mật của ta. Ở dưới sự bảo vệ Mộc Lan, Thẩm Lãng mang theo Hoàng Đồng đi tới một cái phân xưởng bí mật của phủ bá tước Huyền Vũ trong núi, để gã tự quan sát công nghệ chế tạo tấm gương. Tiếp đó, Hoàng Đồng hoàn toàn kinh ngạc. Lại đơn giản như vậy, chỉ là mạ một tầng bạc thật mỏng trên thủy tinh mà thôi. Thế nhưng nhìn kỹ, có đơn giản như vậy hay không? Bởi vì nó yêu cầu độ tinh khiết của bạc trắng rất cao, nếu có tạp chất, tấm gương sẽ gồ ghề, không cách nào rõ ràng sáng trong. Hơn nữa trong quá trình mạ bạc, cũng hết sức chú ý, Hoàng Đồng múc một muỗng bạc lỏng, quan sát thật cẩn thận độ tinh khiết hết sức kinh người, nhìn qua lại có một loại cảm giác như nước. Kỹ thuật này rất khó. Thẩm Lãng đưa đến một quyển tập thật dày rồi nói, đây là toàn bộ công nghệ chế tạo gương thủy tinh, mỗi một quá trình đều viết rõ ràng, hơn nữa còn có tranh minh họa các thao tác. Lượng bạc như thế nào, nâng cao độ tinh khiết, tất cả đều viết chi tiết. Hoàng Đồng tiếp nhận quyển tập này, hơn 200 trang, sơ đồ giảng giải thì có trên 100 trang, rõ ràng tường tận đến mức đó. Cứ như vậy một quyển tập hơn 200 trang là có thể kiếm 1 triệu lượng vàng. Hoàng Đồng không khỏi cảm khái, tri thức chính là tài phú. Nhìn mà chỉ biết than, ta rõ ràng hết hồn với Thẩm công tử đó. Hoàng Đồng nói, đổi thành những người khác trong lòng có lẽ sẽ không chịu, nhà ngươi chỉ mạ một lớp bạc trên thủy tinh mà cũng đòi 1 triệu lượng vàng. Giống như một cỗ máy vô cùng chặt chẽ bị hỏng, rất nhiều người đều không sửa được, một sư phụ già đến, cầm cây búa gõ ở cỗ máy một phát thì nó lập tức chạy tốt. Thế là ông ta đòi 5.000 tiền thù lao, rất nhiều người không cam lòng, ông chỉ có gõ như vậy mà đòi 5.000 sao, đúng là lừa bịp mà. Gõ một cái quả thực không đáng giá, biết gõ ở nơi nào mới đáng giá. Hoàng Đồng nói, mặt khác có cái tin tức tốt muốn nói cho Thẩm công tử, Hoàng mỗ nhờ ánh sáng của ngài, tiếp theo có thể đi vào làm ứng cử viên hội đồng trưởng lão nhiệm kỳ tới. Thẩm Lãng nói, chúc mừng chúc mừng. Hoàng Đồng lui về phía sau một bước, không người lạy xuống, nghi mặt nói, từ nay về sau, ta sẵn lòng cùng Thẩm công tử ký kết chiến lược đồng minh. Đây là một lời hứa hẹn trọng đại. Đại biểu cho ở rất nhiều phương diện, Hoàng Đồng đều có thể đại biểu hội thiên đạo cùng tiến thoái. Đây là một đại minh hữu chân chính. Thẩm Lãng nói, cầu còn không được. Tiếp đó, hai người lại nắm tay lẫn nhau, điều này đại biểu đây là một hợp đồng. Kế tiếp, Hoàng Đồng lại muốn nói điều gì đó. Thẩm Lãng hỏi, là về quyền cung ứng thủy tinh đúng không? Hoàng Đồng nói, Thẩm công tử thông minh nhất trên đời. Thẩm Lãng nói, 5 năm, hội thiên đạo sẽ mua thủy tinh ở nhà ta 5 năm. 5 năm sau, ta sẽ chuyển giao công nghệ chế tạo thủy tinh, thậm chí toàn bộ phân xưởng đều chuyển nhượng cho hội thiên đạo. Thế nhưng việc sản xuất tiêu thụ mỗi một món chế phẩm thủy tinh kế tiếp, ta phải nhận được 3%. Một màn này rất quen thuộc. Công ty Cancom cung cấp các hệ thống sóc cho các nhà sản xuất điện thoại di động. Ngoài việc bán CPU trước, nó còn tính phí bằng sáng chế, tức là từ 3 đến 5% giá của điện thoại di động. Đương nhiên trái đất có phương pháp độc quyền, thế giới này cũng không có, hoàn toàn chú ý khế ước tinh thần. Mà cái gọi là khế ước tinh thần, thèn chốt xem ngươi có đủ mạnh mẽ hay không. Thẩm Lãng nhà ngươi nếu đủ mạnh mẽ, đó chính là hợp quần chiến lược của hội thiên đạo chúng ta tuyệt đối giữ khế ước. Hoàng Đồng trực tiếp gật đầu nói, đồng ý khoảng cách hoàng lại nợ nần cho hội ẩn nguyên, còn có 3 ngày. Dư luận của thiên hạ ngược lại yên tĩnh. Vô số ngự sử không còn đưa tấu đưa lên công kích phủ bá tước Huyền Vũ. Đây giống như là ánh bình minh trước bóng tối. Không đúng, hẳn là sự yên tĩnh trước khi nổ bom. Tất cả dư luận công kích, tâm tình làm nền đều đã vào vị trí của mình. Bây giờ tất cả mồm miệng của mọi người trong thiên hạ đều há hốc ra, đều ngẩng đầu mà đợi một màn kia. Một màn phủ bá tước Huyền Vũ ngã ầm ầm xuống. Mắt thấy nhà ông ta được xây, mắt thấy ông ta mở tiệc tân gia đãi khách khứa bè bạn, mắt thấy nhà ông ta sụp đổ. 100 năm gia tộc hủy diệt a, chân chính là vở kịch lớn. Suốt mấy trăm năm đến hết Tết cũng nhìn không thấy một lần. Lần trước là phủ bá tước Đông Giang, thế nhưng quá đột nhiên, trực tiếp một trận xung đột vũ trang liền kết thúc. Mà lần này hủy diệt phủ bá tước Huyền Vũ mới là vở kịch lớn, ước chừng làm nền hơn nửa năm. Thật là đặc sắc đến cỡ nào. Phủ bá tước Huyền Vũ giống như là một con voi sắp chết, vốn đang xây sẫm, bất cứ lúc nào cũng có thể ngã xuống. Mà bầu trời lẫn quẩn mấy chục con kênh kênh. Chỉ còn chờ con voi này vừa chết, lập tức phủ lao xuống, điên cuồng cấu xé cái xác voi, cướp giật thịt ăn. Thời gian mấy ngày nay, bên trong thành Huyền Vũ có rất nhiều nhà quyền thế quý tộc đến. Hơn nữa càng ngày càng nhiều. Phủ hầu tước Tĩnh An, phủ hầu tước Trấn Bắc, phủ hầu tước Trấn Viễn, phủ bá tước Tấn Hải, phủ bá tước Vũ An, phái Tân Chính, công tử vua Hương Liệu nhà họ Trì, thiếu chủ thành Nội Triều V.V. rõ ràng vô số kể. Trong lúc nhất thời, toàn bộ tất cả khách sạn thành Huyền Vũ đều được bao thầu. Giá thịt, giá thức ăn và giá thịt đều tăng ào. Ở đây không có viết sai, hai cái giá thịt đều lên một lượt. Những thứ xài lang này đều canh giữ ở chỗ gần nhất, bảo đảm mình có thể nhanh nhất tiến lên, cắn xé thịt mỡ. Khoảng cách trả nợ còn có 2 ngày. Phủ bá tước Huyền Vũ nghênh đón một người khách, thế tử phủ bá tước Vũ An Tiết Bàn. So với Tiết Lê phách lối tàn ác, hoàn toàn là hai dạng người khác nhau. Vị Tiết Bàn này có vẻ đặc biệt trầm ổn, gần như mặt không chút thay đổi, giống như trời sinh không biết cười, khuôn mặt giống như đá đúc thành vậy. Rõ ràng không phải giả vờ lạnh lùng, chỉ là không có biểu cảm. Xá muội bỗng nhiên thân nhiễm bệnh bí hiểm, không biết khi nào mới có thể khỏi bệnh, vì không để lỡ thế tử Kim Mộc Thông suốt đời, cho nên hôn ước lúc trước, vì vậy đành thôi. Cuối cùng chính thức từ hôn. Bệnh bí hiểm gì? Không phải là chỉ là phòng rột thôi sao, hơn nữa tối đa 10 ngày sẽ khỏi hẳn, đến lúc đó tróc một lớp da, mọc ra một lớp da non mềm mại mới tinh, dùng còn chưa phải là ngon lành sao? Không biết tại sao, Thẩm Lãng cảm thấy vị Tiết Bàn này lúc nói đến căn bệnh bí ẩn, hướng Thẩm Lãng trông lại một cái. Nhìn cái gì vậy? Liên quan quái gì đến ta chứ? Phu nhân Tô Bội Bội xuất ra hôn thư, ngay trước mặt Tiết Bàn, đốt lửa tiêu hủy. Tiết Bàn cũng nhẹ nhàng cắt hôn thư trong tay. Tô Bội Bội không nhịn được nói ra, hy vọng một ngày kia, nhà họ Tiết các ngươi không nên hối hận. Ha ha. Tiết Bàn nói, phu nhân chê cười, nghe nói bá tước Huyền Vũ thân thể bất an, còn muốn đại thay phụ thân thăm viếng. Còn chưa chết. Tô Bội Bội nói, thăm thì không cần, đỡ phải buồn nôn. Nghe nói như thế, Tiết Bàn vẫn mặt không chút thay đổi. Thẩm Lãng ở bên cạnh nói, Nhạc mẫu, lúc đó tổ tiên Kim Trụ rõ ràng xen vào việc của người khác, nên để cả nhà họ tiếc chết hết, đỡ phải nuôi ra một đám bạch nhãn lang, hôm nay ngược lại qua đây cắn chúng ta. Tiết Bàn vẫn ngoảnh mặt làm ngơ, không người rời khỏi. Khi thế tử của phủ bá tước Vũ An mới vừa ly khai, chẳng bao lâu lại có người tới thăm. Dĩ nhiên là vị hôn thê mới toanh của Trương Tấn, cô con gái rượu của vua Hương Liệu Phương Bắc, Phú Khả Địch Quốc Trì Sơn Nhận, Trì Dư. Nàng cẩn thận hướng Thẩm Lãng cùng Kim Mộc Lan hành lễ, trên mặt nhìn không ra bất luận vẻ hả hay gì. Lâm Mặc đã chết. Thẩm Lãng nói, chuyện đó không liên quan đến ta đâu. Thế nào ngày hôm nay nói hết những câu này vậy? Trì Dư nói, ông ta vốn là Vương Thương thay thế từ Quan Doãn, hôm nay nhà họ Từ và nhà họ Lâm đều hủy diệt. Kể từ đó phân nửa người nuôi tầm hành tỉnh Thiên Nam đều gặp nạn, nông dân có một nửa thành Huyền Vũ dựa vào nuôi tầm mà sống. Nếu không có ai nhận kén tầm, vậy rõ ràng tai họa ngập đầu. Thẩm Lãng nói, không đến một tháng sẽ sang lễ mừng năm mới, khoảng cách tầm mùa xuân còn mấy tháng nữa mà, không vội. Trì Dư nói, nhà họ Trì của ta không đành lòng mắt thấy thảm trạng hơn 10 vạn người nuôi tầm, cho nên sẵn lòng tiếp thu phân xưởng, toàn bộ cửa hàng, cùng với toàn bộ sản nghiệp tơ lụa của Từ Tú cùng Cẩm Tú Cát. Qua. Wow. Số lượng thật hoành tráng. Còn thật sự khi nhà họ Từ cùng nhà họ Lâm té ngã, nhà họ Trì ăn no. Người vốn là vua Hương Liệu Phương Bắc, hôm nay lại trực tiếp chiếm đoạt thị trường tơ lụa phía Nam, đây là ăn sạch cả Nam lẫn Bắc. Thẩm Lãng mỉa mai, chuyện làm ăn buôn bán tơ thì nhà ngươi cứ tiếp nhận, không cần tới nói cho chúng ta biết cái gì, phủ bá tước Huyền Vũ chúng ta bây giờ trăm sự cuốn thân, còn không để ý tới bên kia của ngươi đâu, ngươi lần này tới cho ta biết, không phải để ta tặng cho mấy lãng hoa kia chứ. Trì Dư đáp, phủ bá tước Huyền Vũ có mấy vạn mẫu ruộng dâu tốt nhất, nếu như quý gia sẵn lòng xuất thủ, họ Trì của ta sẵn lòng ra giá tiền cao nhất, bởi vì đến lúc đó nhà ngài có thể sẽ đặc biệt cần tiền. Đây cũng là tới ăn thịt. Nguyên lai là coi trọng mấy vạn mẫu ruộng dâu nhà ta. Nhà ta còn chưa có ngã xuống mà đã vội vàng như vậy rồi. Bất quá đúng là vừa biến thành vị hôn thê của Trương Tấn thì đúng trâu bò thật, cục thịt mỡ to như vậy cũng có quyền đến chi chác. Lúc đầu cuộc thịnh yến này căn bản không dính dáng gì đến gia tộc họ Trì. Hôm nay sau màn thông gia này, nhà họ Trì nắm được thị trường tơ lụa phía Nam, hôm nay còn muốn cướp đi mấy vạn mẫu ruộng dâu. Trận thông gia này, nhà họ Trì thật sự cá kiếm hơi bụng. Mới vừa tiễn Trì Dư đi, chẳng mấy chốc lại nghênh đón một người khách, lần này vị khách đến càng lúc càng lớn. Lục Vương tử của Quốc Quân, Ninh Cảnh. Gã cũng là con trai Tô Phi, em trai ruột cùng cha cùng mẹ với Ninh Chính. Gã hôm nay mới 17 tuổi, ngoại hình anh tuấn kinh người, nhưng lại là kẻ ngã ngớn nhất. Cặp mắt kia đúng là cặp mắt đào hoa, thần thái bay lên. Quần áo trên người gã, quả thực so với Thẩm Lãng còn xa hoa hơn. Bái kiến Lục Điện Hạ. Tô Bội Bội mang theo Kim Mộc Thông, Kim Mộc Lan cùng Thẩm Lãng, cùng kính hướng Lục Vương tử Ninh Cảnh hành lễ. Bái kiến Di Mẫu. Lục Vương tử Ninh Cảnh tùy ý chắp tay, nhưng ánh mắt lại hướng nghiêng sang phía Kim Mộc Lan. Quả nhiên đẹp thật, thèn chốt vóc người quá bốc lửa. Đáng tiếc thay, nàng bị Thái tử Vương Huynh theo dõi, bằng không ta làm sao cũng muốn cướp đến tay. Ăn gì ngon bằng sủi cảo, chơi gì ngon bằng chị dâu, chị họ cũng không sai. Biết được Di Phu bệnh nặng, cho nên Ninh Cảnh đặc biệt tới thăm. Vị Lục Vương tử này vừa nói chuyện, mắt vừa nhìn khắp nơi. Ánh mắt của gã rơi vào trên người Thẩm Lãng, không khỏi chuyển sang lạnh tanh. Ngươi chỉ là một tên ở rễ nhỏ nhoi, loại nhân vật thấp hèn như thế, cũng dám ăn mặc xa hoa thế này. Xem ra tiếng đồn quả nhiên không gia. Ngươi xuất thân hèn mọn, chỉ cần an phận ăn không ngồi rồi, lại yên tâm thoải mái hưởng nhận phú quý tới nơi. Tô Bội Bội nói, Lục Điện Hạ, có chuyện gì sao? Ninh Cảnh nói, nghe nói phủ bá tước Huyền Vũ gần đây tài chính hồi hộp, thiếu hội ẩn nguyên một món nợ khổng lồ, sau này sẽ phải trả, lòng con thực sự nóng như lửa đốt, cho nên chuyên vội tới đưa tiền cho Di Mẫu. Nghe những lời này, Tô Bội Bội không khỏi kinh ngạc. Đối với Lục Vương tử này bà có nghe nói qua, bởi vì tuổi còn nhỏ, cho nên được Quốc Quân nung chiều, Trấn Viễn Hầu tước Tô Nang càng là xem đứa cháu ngoại này như là châu báu, hận không thể đem toàn bộ thứ tốt đều dâng cho gã. Cho nên, vị Lục Vương tử này từ nhỏ liền tàn ác ích kỷ, phóng túng công khai, cho tới bây giờ cũng là chỉ có vào chứ không có ra. Hôm nay nó có tâm trạng tốt hay sao mà lại sang đây đưa tiền? Quá kỳ quái. Bay đâu, mang tiền vào đây. Tiếp tục, mấy chục võ sĩ mang mấy chục cái rương vào đây. Tô Bội Bội càng kinh ngạc sững sờ. Mấy chục cái rương tiền cũng không phải là một số lượng nhỏ. Thế nhưng mở ra sau đó, Thẩm Lãng cùng Tô Bội Bội gần như đều muốn bùng nổ cơn giận. Mấy chục cái rương này, trừ có hai cái rương là lượng bạc, còn lại cũng là đồng. Nói cách khác mấy chục cái rương này chỉ có mấy nghìn lượng bạc, mấy chục vạn đồng mà thôi. Cộng lại không tới mấy trăm lượng vàng, đây là đuổi ăn mày à? Lục Vương tử Ninh Cảnh nói, số tiền này con đã dốc hết toàn bộ, xin hãy Di Mẫu xin vui lòng nhận cho. Rõ ràng biết nói đùa, người nào không biết Lục Vương tử nhà người tham lam vô cùng, hơn nữa không hề có ý tranh ngôi, cho nên tất cả mọi người chiều chuộng ngươi. Mấy năm nay ngươi ở bên ngoài mò tiền vô số, của cải không biết dày đến cỡ nào. Hôm nay, ngươi mang tới đây mấy chục cái rương bạc, đồng không phải làm cho người ta buồn nôn là gì. Tô Bội Bội phán cho một câu, vô công bất thụ lộc. Lục Vương tử Ninh Cảnh nói, con và phủ bá tước Huyền Vũ là thông gia, ngài là di mẫu của con, thành Huyền Vũ cách bờ biển không xa, phong cảnh hữu tình cái chỗ này con vô cùng thích ga, hơn nữa lâu đài gia tộc họ Kim này xây thật tốt, đứng trên đỉnh núi, quan sát chúng sinh, con càng thêm thích. Sau này con trưởng thành sẽ được sắc phong, lâu đài này con vô cùng thích, con muốn phụ vương phong cho con. Di mẫu yên tâm, chúng ta là thông gia, con nhất định sẽ thay người chăm sóc thật tốt cái tòa lâu đài trăm năm này. Nghe những lời này, Tô Bội Bội gần như muốn bùng nổ cơn giận. Lục Vương tử nhà ngươi mặc dù là con trai quốc quân, giờ cũng không nên lớn lối ương ngạnh như thế. Phủ bá tước Huyền Vũ của ta còn chưa có ngã xuống, ngươi đã nhìn chằm chằm lâu đài nhà ta hả? Hồi ẩn nguyên tối thiểu còn định dùng mấy chục vạn lượng vàng mua lâu đài này, mà ngươi chỉ dùng hơn 10 rương lượng bạc cùng đồng đã nghĩ cướp đi lâu đài trăm năm của nhà ta đây. Ngang ngược càng rỡ đến nước này quả chưa từng nhìn thấy, chưa từng nghe thấy. Thẩm Lãng nhìn tên thiếu niên ương ngạnh cực kỳ, trong lòng bắt đầu tính toán. Tương lai tên này quả nhiên rất tốt, nếu như biết cách lợi dụng thỏa đáng sẽ bẫy chết rất nhiều người. Cha mẹ có một thằng con hùng hổ đương nhiên đau đầu. Nhưng một khi là địch nhân, chỉ sợ con nhà ngươi không gấu, càng gấu càng dễ bẫy cha gài mẹ. Di mẫu, con liền cáo từ, sau này con sẽ đến. Sau này chính là ngày cuối cùng phủ bá tước Huyền Vũ trả nợ, vậy khẳng định có một trận trò hay để quan sát, Ninh Cảnh làm sao bỏ qua được. Khoảng cách ngày trả nợ, còn có một ngày. Hôm nay phủ bá tước Huyền Vũ, cực kỳ yên lặng. Không còn có người đến quấy rầy. Thành Huyền Vũ đã kín người hết chỗ. Toàn bộ những con kênh tham lam đều đang lặng lặng đợi. Những ánh mắt tham lam đẫm máu, nhìn chăm chú vào phủ bá tước Huyền Vũ. Rất nhiều kẻ không có quyền lực mà chia thịnh yến, cũng đua nhau mà tới. Bọn họ đến xem trò vui. Trò hay hiếm thấy trăm năm mới gặp một lần, nếu như bỏ qua thì thật là đáng tiếc. Vô số ánh mắt nhìn chằm chằm lâu đài gia tộc họ Kim, cùng đợi ngày mai đến. Ngày mai, có vở kịch lớn rồi đó. Khoảng cách kỳ hạn cho phủ bá tước Huyền Vũ trả nợ, rốt cuộc đã tới. Hôm nay thời tiết âm trầm, không có mặt trời, cũng không có mưa. Mây đen nặng nề. Đoàn người, trùng trùng điệp điệp tiến vào lâu đài phủ bá tước Huyền Vũ. Một trưởng lão hội ẩn nguyên là Thư Bá Đảo dẫn đầu, kéo theo là mấy chục tên thành viên của hội ẩn nguyên. Tổng đốc Chúc Nhung hành tỉnh Thiên Nam. Hộ bộ thượng thư Việt Quốc, ngự sử đài ngự sử đại phu Việt Quốc. Những ông trùng này, phân lượng ngày càng nặng hơn. Cuối cùng, chủ trì đại cục này vẫn là Vương Thúc Ninh Khải. Cánh cổng lâu đài phủ bá tước Huyền Vũ từ từ mở ra. Vở kịch lớn, chính thức trình diễn. Chú thích của bánh, úp chương 2, ta tiến tới không ngừng viết chương thứ 3, nhất định đem cao trào làm mất mặt lần này viết xong cả viết thoải mái. Lạy xin mọi người hỗ trợ, ta vùi đầu cùng viết. Cảm ơn. Hết chương 163. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.